Bảo Thọ đạo trưởng tiếp tục nói ra, sau này ở các nơi chỗ, vô luận quan phủ vẫn là thân hào nông thôn hay là bình dân bách tính, nếu như có ý chủ hoạch kiến lập tổ sư tượng thần, Bạch Hồng Quan có thể tự mình điều động đệ tử trước đi khai quang. Dừng lại một cái, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền lại lên tiếng nói ra, lúc trước kiếm hơn 20 vạn sợi tóc, như cái này một nhóm người cố ý bái tế Bạch Hồng đạo quân tổ sư, có thể đưa tặng tổ sư chân dung. Trừ cái đó ra, như ra cảnh bần hàng người, thành tâm mà đến, lưu lại sợi tóc một luồng, hoặc là tín vật một cái, có thể đổi Bạch Hồng đạo quân tổ sư chân dung một tấm. Trưởng giáo lao ra từ bi. Đám người nhao nhao quỳ gối, lớn tiếng nói, cuối cùng này một cái, miễn đi ngân lượng phí tổn, chính là cho bách tính nghèo khổ một cái cơ hội. Đến Bạch Hồng đạo quân tổ sư chân dung, có thể trấn chỗ ở bảo đảm nhà, hộ thân bảo mệnh. Đây là trưởng giáo lao ra nguyện ý ân trạch chúng sinh. Ngay tại cái này ba người sau khi xuống núi, lúc hơn phân nửa nguyệt chi lâu, lúc này trong kinh thành, trong hoàng cung truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó rơi vào yên lặng ở trong. Làm sao có thể? Trước đây từng trưởng không thương thiên pháp kiếm đại hạ lao giả tại Liệp Yêu phủ bên trong, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu, sắc mặt hoảng sợ, thấp giọng nói, cao tổ khí thế vì sao rơi xuống một đoạn? Cao tổ hoàng đế chính là trong hoàng thất duy nhất công đức chính thần, nhưng là cùng các phương công đức thần linh khác biệt, hắn chính là lấy quốc vận phù hợp tự thân. Hắn không phải cực hạn vu mô một chỗ địa giới công đức chính thần, mà là toàn bộ đại hạ vương triều quốc vận chính thần. Cao tổ, đã xảy ra chuyện gì? Việc này kinh động đến hiện nay đại hạ hoàng đế. Thanh Minh Châu bên trong, có người thành tựu công đức chính thần. Cao tổ thanh âm tràn đầy trầm thấp, nói ra, Thanh Minh Châu bách tính, tâm linh đã có nơi hội tụ, phù hợp một thân một người. Người này thành tựu công đức chính thần, mà lại bách tính liên quan tới hắn truyền thuyết, tựa hồ ngay tại mở rộng ra. Tín đồ không ngừng phát triển, dẫn đến hắn thần vực cũng tại mở rộng, đã bao trùm Quảng Sơn vực, Nguyên Thiên vực, Thiên Khê vực chờ đã địa giới, tiếp xuống chỉ sợ muốn bao trùm toàn bộ Thanh Minh Châu. Thanh Minh Châu, Quảng Sơn vực. Đại hạ hoàng đế lập tức tức giận, hắn ẩn ẩn minh bạch cái gì? Dân vì nước bản. Cao tổ ho một tiếng, nói ra, đối với tiên tông mà nói, bách tính cũng là căn cơ, cái kia tuổi trẻ đạo sĩ cũng là muốn đem Thanh Minh Châu định vì căn cơ. Hắn xác thực có muốn đem Bạch Hồng Quan phát triển thành thứ tư tiên tông gia tính. Nhưng hắn tại sao lại trở thành công đức chính thần? Đại hạ hoàng đế trầm giọng nói ra, bản thân hắn đã thành tiểu dương thần chi cảnh, chính là từ xưa đến nay kinh tài tuyệt diễm nhất nhân vật, vì sao muốn dùng Thanh Minh Châu làm gông xiềng, đến vây khốn tự thân? Hắn thật là đem tự thân trói buộc được Thanh Minh Châu, đến là Bạch Hồng Quan định ra tiên tông căn cơ. Hẳn không phải là hắn. Cao tổ thở dốc không chừng, nói ra, vừa mới ta mượn nhờ vận thế, giáng lâm đến Tiên Nguyên Châu, triệu Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ Kim Ý Trảm yêu lại, hỏi thăm đến tận cùng. Thành tựu công đức chính thần, là Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Đại hạ hoàng đế trong lòng cảm giác nặng nề, nói ra, tại kia tiểu đạo sĩ phía sau còn ẩn giấu đi dạng này một cái trường bối, trước đây cũng là luyện thần cảnh đỉnh phong, bây giờ mượn nhờ công đức mà thành tựu chính thần chi vị, cũng may việc này bắt nguồn từ Thanh Minh Châu. Cao tổ trầm thấp nói ra, Thanh Minh Châu vận thế sớm đã mất đi trường khống, cho nên bây giờ Thanh Minh Châu xuất hiện công đức chính thần, cũng đối với ta chiến lược ảnh hưởng không lớn. Hiện nay quốc sư trưởng khống quốc vận cũng đã bị ta đoạt lại, ngươi chỗ chủ bị đại sự, đại khái trên đã chủ bị thỏa đáng, chỉ kém cản tự lệnh. Đại hạ hoàng đế thở sâu nói ra, tìm không được cản tự lệnh, nhưng còn có một cái khác phương pháp có thể hoàn thành đại nghiệp, chỉ cần có thể hiểu hoàng thất huyết mạch nguyên rủa, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới vẫn là đáng giá. Cao tổ chậm rãi nói ra, đại sự được thành liền có thể đổ diệt Đại Chu vương triều, nhất thống trung nguyên cảnh, chủng kiến thần đỉnh huy hoàng. Nhưng mà phương pháp này chấm chỉ là chuẩn bị một nửa. Đại hạ hoàng đế thấp giọng nói ra, không có cản tự lệnh liền không có hoàn toàn chắc chắn, như vậy cái này còn sót lại một nửa liền có chút mạo hiểm, cho dù mạo hiểm cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới đích. Cao tổ chậm rãi nhắm mắt nói ra, cản tự lệnh tìm kiếm y nguyên không thể lười biếng, nhưng là một cái khác phương pháp, ngươi có thể mạo hiểm nếm thử. Hắn thở sâu, thân hình dần dần tan rã, lại lên tiếng nói, cứ việc đại sự một thành, liền có thể càn quét đại hạ cương vực bên trong các phương môn phái thế lực, bao quát Tam Đại Tiên Tông, cùng cái này Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan. Nhưng là tại trước mắt, cũng không thể để Phong Nguyên Sơn quá thuận lợi, ngươi chuyển chỉ xuống dưới. Hắn thân ảnh dần dần đánh tan, liền cũng nhìn không thấy. Nhưng mà thanh âm của hắn, ý nguyên tiếng vọng ở chỗ này. Phong ngừa ngoại giới yêu ma, tại đại hạ vương triều cảnh nội che đậy bất tính, lừa gạt chúng sinh, luyện hồn đoạt phách, cần phải nhường Thanh Minh Châu bên trong các cấp quan phủ chú ý cẩn thận, ngăn chặn quản lý phạm vi bên trong, hết thể hương hỏa bái tế sự tình. Chương 153, hai mắt khắp Thanh Minh Châu, hùng gia danh dương Cựu Tiêu Tông. Chương 153, hai mắt khắp Thanh Minh Châu, hùng gia danh dương Cựu Tiêu Tông. Thanh Minh Châu cảnh nội tất cả vực đều đã truyền ra, tại Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan, cung phụng một tôn tiên thần, tên là Bạch Hồng Đạo Quân Tổ Sư. Cứ việc Phong Nguyên Sơn hiện nay kiến tạo bên trong đã phong sơn, đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng là trên núi lại truyền xuống tổ sư tự thần, chẳng những có chân dung, còn có gỗ giống, tượng đất, tượng đá các loại, tượng thần trừ tà, có thể chấn trô ở An Gia. Gần đây yêu ma quấy phá, Thanh Minh Châu cảnh nội tai họa liên tiếp phát sinh, chính là Bạch Hồng Đạo Quân Tổ Sư hiển linh mới giải cứu. Trước đây vị này thần tiên giải quyết Quảng Sơn vực Bạch Dương huyện tai họa, cũng lắng lại quét sạch bốn vực chi địa ngập trời hồng thủy, liền liền lần trước quan phủ hiệu triệu mọi người tị nạn kia một trận tai họa, nghe nói cũng là vị tổ sư này sinh lòng từ bi, nhất niệm bình định. Nghe nói Nguyên Thiên vực tiền nhiệm trưởng vực đại nhân phụ mệnh điều đi kinh thành, đồ gặp yêu ma,

Thanh Minh Châu bên trong, cho đến ngày nay, đã đến chỗ đều là Bạch Hồng Quan thay mắt. Vô Cực Tông chủ nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi cơn giận dữ phun trào, hắn không có tự mình đặt chân thiên khế vực, cái mệnh đệ tử này tiến đến cùng người tiếp ứng, cũng là bởi vì lo lắng đến Thanh Minh Châu tượng thần truyền lưu thế gian, sợ là bị Bảo Thọ đạo nhân phát giác tự thân tung tích. Tại Thanh Minh Châu bên trong, chỉ cần một cái sơ sẩy, liền sẽ chạm đến tượng thần, từ đó bị Bảo Thọ đạo nhân phát giác, mặc dù chỉ dựa vào chỉ là một bức tượng thần, không cách nào thường tới với hắn bực này trưởng giáo cấp nhân vật, nhưng là tượng thần một khi xúc động, như vậy Bạch Hồng Quan tôn này công đức chính thần, cũng liền có thể phát giác hắn âm thanh. Bây giờ đệ tử kia xúc động tượng thần, chắc hẳn vị kia đương thời Bạch Hồng Quan chủ Bảo Thọ đạo nhân, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Hôn trướng. Vô Cực Tông chủ cảm thấy tung tích bại lộ, đành phải hướng Thanh Minh Châu bên ngoài bỏ chạy. Chưa hơn phân nửa khắc đồng hồ thời điểm, liền gặp một đạo quan mang, bỗng nhiên xuống đến đây, hóa thành một cái tuổi trẻ đạo nhân bộ dáng, chính là Bảo Thọ đạo trưởng. Giết người diệt khẩu. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn kia thi thể, cười nói, vị này Vô Cực Ma Tông tông chủ, chạy ngược lại là rất nhanh. Hắn nói như vậy một câu, chưa qua bao lâu, nhưng lại thấy thiên khê vực bên trong, bay tới một đạo quan mang. Chính là Vô Cực Tông chủ bạn tri kỷ hảo hữu, Trịnh chủ sự sư thúc, giỏi về bói toán đo lường tính toán Gia Cát Tư Đồ. Người đâu? Gia Cát Tư Đồ run lên, hắn vốn là muốn cho lão hữu tiến đường, chưa nghĩ nơi này vậy mà không có lão hữu tung tích. Ngươi không phải nói, có thể tra ra Vô Cực Tông chủ là cái gì kiểu chết sao? Bảo Thọ đạo trưởng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói ra, hắn có thể hay không chết ở chỗ này, ngươi trước khi đến, không có tính qua. Đã sớm không tra ra. Gia Cát Tư Đồ bất đắc dĩ nói ra, cũng không biết đã xảy ra biến cố gì, bây giờ liền tra hành tung của hắn cũng 10 điểm không dễ bốn. Chỉ có tra được hành tung của hắn, ngươi khả năng an ổn. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, nói ra, tra được trước đó, ngươi liền tiếp tục tại Thiếu Dương Điểm xem dạy bảo đệ tử a. Kia phải tổ sư ra hỗ trợ. Gia Cát Tư Đồ nhỏ giọng nói ra, theo lão phu biết, bây giờ Bạch Hồng đạo quân tổ sư rộng truyền các phương, cũng coi là khắp nơi đều là thay mắt, chỉ cần tổ sư có thể giống tối nay dạng này, phát hiện manh khoẻ, cho ra manh mối, lão phu liền có phương hướng có thể suy tính hướng đi của hắn. Được. Bảo Thọ đạo trưởng ngay lập tức gật đầu. Nói trở lại, lão phu trước đó không lâu mới nói, Bạch Hồng Quan bên ngoài là hoàn toàn không có thay mắt, toàn bộ nhờ ngoại giới tin tức, không nghĩ tới hôm nay, tổ sư tượng thần liền đã truyền đến các phương bách tính trong nhà, đơn giản có thể thăm dò đến tất cả phương phong thổi cỏ động. Gia Cát Tư Đồ cảm khái nói, bần đạo nguyện ý đem tổ sư tượng thần truyền ra ngoài tại thế, không phải là vì trưởng khống Thanh Minh Châu gió thổi cỏ lay, từ đó thăm dò các phương yêu ma tung tích, vẹn vẹn bảo vệ chúng sinh bách tính, giữ được nhà bọn hắn chỗ ở bình an, khỏi bị yêu tà làm hại. Bảo Thọ đạo trưởng đứng chắp tay, nói như vậy nói. Gia Cát Tư Đồ liên tục gật đầu, trong lòng xì một tiếng kinh miệt, thầm nghĩ, cái này không biết xấu hổ đạo sĩ, chính là vì tụ tập chúng sinh hương hỏa, đồng thời phát dương thanh danh. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn hắn một cái, tựa hồ nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, lúc này cười một tiếng, mang theo ý chào phúng, liền phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu: "Lão gia hỏa, ngươi cách cục nhỏ." Gia Cát Tư Đồ nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng đi xa, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói nhỏ: "Thật sự là lão phu xem nhẹ hắn rồi. Hắn thật chỉ là lòng mang chúng sinh." Ngay tại Gia Cát Tư Đồ như vậy nghĩ thời điểm, lúc này xa đến chân trời Bảo Thọ đạo trưởng, lại sờ tay vào ngực, tính một cái ngân lượng. Gần đây Bạch Hồng đạo quân tổ sư tượng thần, bên ngoài lưu truyền rất rộng, hiện nay vô luận là chân dung, tượng đất, hòn gỗ, tượng đá chờ đã, đều đã bán ra không ít, vào tay đã có hơn 10 vạn hay nhiều, làm ăn này rất có triển vọng. Tiền này còn phải nấp kỹ, gấu nhỏ cũng muốn trở về, cái này nếu là bị nó biết được, xác định vững chắc còn quấn bần đạo muốn điểm một thành ngân lượng. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, lại không khỏi buông tiếng thở dài, thầm nghĩ, rất nhiều ngày không thấy nó, cũng có nhiều nhớ, nghĩ lại một phen, nó cũng đã mười mấy ngày không có trả nợ. Mà lúc này gánh vác lấy nợ khổng lồ Hùng tiểu gia đã tại Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong ngủ thiếp đi. Nó ngủ ở một cái nữ hài nhi trong ngực, đập đi miệng, chảy xuống nước bọt. Kia nữ hài nhi ngũ quan đẹp đẽ, cử chỉ khinh nu, giúp nó lau nước miếng, trong mắt tràn đầy yêu thương. Mà tại 10 trượng bên ngoài ngồi cạnh chính là Trương Quân, hắn miết môi, đầy mặt ủy khuất, lặng lặng nhìn xem bên kia. Lúc này ở Trương Quân vang lên bên tai, là Hùng tiểu gia tiến vào Cửu Tiêu Tiên Tông trước đó. Không cho phép nhường ta cố ý đi thảo nhân niềm vui, không cho phép nhường ta cố ý người trước bán manh. Ta Hùng tiểu gia chính là Bạch Hồng Quan bên ngoài phải gìn giữ uy nghiêm, không thể mất thứ tư tiên tông khí độ, không phải vậy lao ra không còn phải đánh ta một trận. Nó nói như vậy, tiến vào Cửu Tiêu Tiên Tông thứ một ngày, sắc thực có vẻ lạnh lùng bình thản, hiển thị rõ đại yêu chi thế. Ngày thứ hai ngay tại vị sư muội này tặng cho chín linh ngọc thần hoa về sau, Hùng tiểu gia liền đáp ứng cùng nàng cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy. Bởi vì chín linh ngọc thần hoa thuộc về chân quý chi vật, giá hẹn hơn 8000 lượng bạc. Trương Quân nghĩ lại phía dưới, tự mình tính là tìm được cùng vị sư muội này làm sâu sắc giao tình thời cơ, bởi vì mỗi lần cũng có cớ có thể đến tiểu sư muội nơi ở. Mặc dù là hắn mang Hùng tiểu gia tới về sau, cũng chỉ có thể ngồi xổm ở một bên. Nhưng nhường hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, nàng còn muốn cùng Hùng tiểu gia lưu lại, theo nàng cùng một chỗ ngủ, theo nàng cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cuối cùng là Trương Quân chết sống không đáp ứng, mang đi gấu nhỏ, nhìn qua mấy ngày, liên tiếp có sư tỷ cùng sư muội đến nhà, muốn gặp một lần truyền thuyết này bên trong ngây thơ chân thành Long Hùng đệ tử. Hùng tiểu gia ngày đó trong đêm, lặng lẽ lấy ra cửa sân trước, treo một tấm lệnh bài, nắm chảo 5 lượng, sờ đầu 10 lượng, sờ bụng 20 lượng, ôm gấu 30 lượng. Sau đó tông môn trên dưới đều cho rằng hắn Trương Quân xem tài như mạng, lòng tham không đáy, dùng Long Hùng tể tử vơ vét của cải, đơn giản không có chút nào Tiên Tông đệ tử vốn có phong độ. Ai? Trương Quân không khỏi hít một tiếng. Lúc đến trạng vạng tối, Trương Quân mới cùng vị sư muội này tạm biệt, nhưng sư muội không để ý tới hắn, sờ lên gấu nhỏ bụng, lưu luyến không rời. Trương Quân mang theo gấu xuống núi, trở về tự mình chỗ ở, nửa đường liền gặp Hùng tiểu gia mở mắt, thở dài một hơi. Cảm giác mệt mỏi quá nha, hôm nay kiếm được ít. Ngươi liền cố lấy ngủ, mệt mỏi chỗ nào rồi? Trương Quân không khỏi thở sâu, nói ra, nói xong không làm cho người nể vui, cũng không cố ý bán manh, muốn duy trì Bạch Hồng Quan thủ sơn đại yêu mặt mũi, làm sao đến hôm nay, liền tất cả đều biến dạng. Ta cũng không muốn nha. Hùng tiểu gia cũng thấy không chiếm lý, túi đầu xuống nhận lầm, nói nhỏ, thế nhưng là nàng nhóm cho quá nhiều a. Trương Quân thở sâu, đầy mặt bất đắc dĩ. Chiếu tiếp tục như thế, đều không cần 1000 năm, ta là có thể đem thiếu lao ra nợ cho trả sạch. Hùng tiểu gia sờ lấy cho đầu, ngoắc ngoắc độc giác, lầu bầu nói. Trương Quân nhìn xem nó đầy mặt vô tội thần sắc, nhìn ra nó nhận lầm thái độ, nhưng là, nó hiển nhiên là đang bày tỏ, ta nhận lầm, có thể ta lần sau còn dám. Trương Quân không khỏi giận dữ phất tay áo, trở lại tự mình trong sân, lại phát hiện trong viện nhiều hơn không ít đồng môn đệ tử. Cầm đầu mấy người đều là luyện khí cảnh đỉnh phong, bản môn chân truyền đệ tử ở trong người nổi bật. Trương Quân, mấy vị sư huynh, đây là. Trương Quân trong lòng run lên, biết được kẻ đến không thiện. Nghe nói ngươi bản sự cực cao, chém giết thôn Âm Sơn trưởng giáo, đoạt được lần này khảo hạch đệ nhất. Có một tên thanh niên, lãnh đạm nói, các ngươi. Trương Quân lúc này biết được, lần này hắn dùng thôn Âm Sơn trưởng giáo thủ cấp, đoạt được khảo hạch bài tên, hẳn là nhường không ít đồng môn sinh lòng không phục. Nhất là trước mắt mấy vị này, nghe nói là hợp lực mà làm, còn xin động kim ý chạm yêu lại, chém giết một tôn luyện thần cảnh cường giả, đối với lần này khảo hạch khen thưởng, tình thế bắt buộc. Lần trước xuống núi, ngươi cũng bất quá luyện khí sơ cảnh, hôm nay sư huynh khảo giáo một cái bản lĩnh của ngươi. Lại có một người tiến lên đây, lúc này xuất thủ, chợt có đạo thuật bắn ra. Trương Quân đang muốn chống cự, liền kêu lên một tiếng đau đớn, về sau ném đi ra ngoài. Liền chút bản lĩnh này, chỉ bằng ngươi cũng dám chiếm khảo hạch đệ nhất. Lại có đệ tử cười âm thanh, giễu cợt nói, chuyến ra ngoài, chẳng phải là mất hết tiên tông mặt mũi. Lúc này Trương Quân miễn cưỡng đứng dậy đến, đã thấy vị sư huynh kia hùng hổ dọa người, lại lần nữa đè ép tới. Bành một tiếng vang động, vị này luyện khí cảnh đỉnh phong tiên tông đệ tử nằm trên đất, trong tràng rơi vào trong yên tĩnh. Trương Quân nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện vị sư huynh này đệ trên đỉnh đầu chính là Hùng tiểu gia. Cái này gấu nhỏ con non sờ lên trên đầu độc giác, lung lay cái đuôi, mắt vàng chớp chớp. Liền cái này, con ức hiếp nhà ta công cụ Trương. Hùng tiểu gia giơ lên tay gấu, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mà nói, ta cũng là luyện khí cảnh, các ngươi cùng một chỗ bên trên. Ngày đó Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong có một chuyện truyền khắp sân môn, bản môn luyện khí cảnh chân truyền đệ tử bên trong danh tiếng cực thịnh mấy vị kia sư huynh thua ở một đầu Long Hùng tể tử trong tay, chật vật mà chạy. Đối với chuyện này phản ứng nhiệt liệt nhất là trong môn phái nữ đệ tử, đối bọn hắn ức hiếp một đầu mới cao hai thước Hùng tể tử, biểu thị vạn phần bất mãn. La sư huynh bọn hắn mắt cao hơn đầu, tự phụ thiên tư tuyệt thế, thế mà liền gấu nhỏ cũng đánh không lại. Tiểu sư muội sờ lên Hùng tiểu gia đầu, cho một tỏi ngân lượng, khen gấu nhỏ thật lợi hại. Bây giờ liền Cửu Tiêu Tiên Tông nhiệt liệt nhất một câu, chính là ngươi liền gấu cũng không bằng. Mà Trường Quân nhìn xem tự mình ngưỡng mộ trong lòng tiểu sư muội, ôm tự mình đại ca chơi đùa, trong lòng không khỏi yên lặng thì thầm, ta liền gấu cũng không bằng. Việc này truyền ra, nhưng cũng truyền đến bài trên đỉnh, nghe nói việc này Bạch Bảo lão giả không khỏi cười to lên. Ngược lại là cái thú vị tiểu gia hỏa, liên quan tới việc này các ngươi cũng không cần quá nhiều để ý, kỳ thực cũng không phải chuyện gì xấu. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo vướt râu nói ra, tiên tông đệ tử, tự cao tự đại, có thể nói mắt cao hơn đầu, bao quát chúng sinh, thực tế quá kiêu căng, khó tránh khỏi tâm tính bất ổn, nhờ vào đó sự tình có thể gõ một phen, nhường bọn hắn biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chưa hẳn không tốt. Kêu Bảo Thọ đạo nhân, kỳ tài ngút trời, nhường các phương sinh lòng cảm thán, làm cho trong môn đệ tử mặc cảm, ngược lại cũng thôi. Vị kia tên là Cố Tập trưởng lão, chậm rãi nói ra, bây giờ hắn nuôi dưỡng một đầu tiểu gia hỏa, cũng vượt trên trong môn phái luyện khí cảnh đệ tử, có phải hay không có chút quá ức chế trong môn đệ tử tâm khí? Cái này chẳng lẽ không phải sự thật? Khác một tên lão hầu chậm rãi nói ra, học trò của ngươi tên kia luyện khí cảnh đỉnh phong đệ tử, xác thực không bằng một đầu gấu nhỏ con non nha. Nàng trong mắt mang theo ý trào phúng, nàng là Phương Ngọc cùng Trương Quân thụ nghiệp tân sư, kia gấu nhỏ cũng có phần bị nàng yêu thích, hôm qua nàng còn cho kia gấu nhỏ con non còn bàn cho một cái pháp bảo. Cái này Hùng tệ tử, long tộc huyết mạch cực kỳ thuần khiết, đừng nhìn nó chỉ là luyện khí cảnh, thể phách cường hãn, có thể dung chuyển luyện thần cảnh yêu vương. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lên tiếng nói ra, nghe nói Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sủng, thôn Âm Sơn trưởng lão Viên Kiều Chu đều là bị nó giết chết. Các vị trưởng lão không không kinh ngạc, lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn lại. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo không khỏi cười một tiếng, nói ra, truyền ngôn mà thôi, hư thực khó phân thật giả, bất quá đầu này gấu nhỏ con non, bản thân thể phách liền có thể so với luyện thần cảnh chiến lực, chỉ sợ trên thế gian luyện khí cảnh ở trong đã là vô địch. Lần này thần đình đại điện mở ra, tại trung nguyên cảnh nội, luyện khí đệ nhất cường giả khen thưởng, sợ là trừ nó ra không còn có thể là ai khác. Trưởng giáo ý của sư huynh là, lần này thần đình đại điện mở ra, muốn cho Bạch Hồng Quan một cái tư cách. Các vị trưởng lão không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần này đại điện chỗ khảo hạch ở chỗ Thiên Nguyên Châu cùng Thanh Minh Châu chỗ giao giới, không gạt được hắn. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo cười một tiếng, nhìn về phía chư vị trưởng lão. Quá khứ đều là đại hạ hoàng thất cùng tam đại tiên tông, tranh đoạt thần đỉnh đại điện trăm năm một lần khen thưởng. Cái này cũng trở thành đại hạ vương triều tầng cao nhất biểu tượng, bây giờ hắn Bạch Hồng Quan cơ hồ bị ca tụng là thứ tư tiên tông, mà cái này đạo sĩ chiến lực cũng đã đưa thân tại đại hạ vương triều mạnh nhất một hàng. Cơ duyên ngay tại Thiên Nguyên Châu cùng Thanh Minh Châu chỗ giao giới, xem như tại dưới con mắt của hắn. Các ngươi thật sự cho rằng cái này đạo sĩ sẽ tùy ý nhóm chúng ta chia cắt cơ duyên? Chương 154, bản thổ yêu tà đản sinh. Bầu trời dị tượng hiện hiện. Chương 154, bản thổ yêu tà đản sinh. Bầu trời dị tượng hiện hiện. Quảng Sơn vực, trên quan đạo. Lúc lâm trạng vào tối, Vương Sơn có công cụ, hướng trong nhà đi. Hắn nguyên là cho Phong Nguyên Sơn xây dựng Bạch Hồng Quan, gần đây đánh tốt nền tảng, tạm hoan bắt đầu làm việc, kéo tới ngày mai mới một lần nữa bắt đầu làm việc, mà hắn làm người chăm chỉ, trong nhà cũng không giàu có, liền không muốn ngồi chơi ở nhà, đi Bạch Dương huyện. Từ khi lần trước yêu ma làm loạn, Bạch Dương huyện người chết đói khắp nơi, quan phủ thu dọn tàn cuộc, cũng xuất tiền chiêu các nơi thợ thủ công, làm việc tiện sau sự tỉnh. Nghĩ đến ngày mai Phong Nguyên Sơn liền muốn tiếp tục mở công, hắn liền thừa dịp hôm nay chuẩn bị trở về Lục Nguyên huyện. Thời gian dần dần muộn, dạ phong hơi lạnh, quét bắt đầu có một phen âm trầm cảm giác. Nhớ tới Bạch Dương huyện bên trong thảm trạng khắp nơi, hắn trên da không khỏi nổi lên một lớp da gà. Theo sát trời dần dần tối xuống, Vương Sơn trong lòng càng thêm bất an, hắn ẩn ẩn cảm thấy phía sau có ánh mắt ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Hắn không dám về sau nhìn, nhưng lại cảm thấy đạo kia ánh mắt bỗng nhiên càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Hắn vùng lên dũng khí, bỗng nhiên trở lại về sau. Đã thấy phía sau trống rỗng. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau một khắc, lại cảm giác càng thêm bất an. Hắn vội vàng tăng tốc bước chân, dọc theo đạo lộ, vội vàng mà đi. Đoạn đường này đến, vẻ bất an bao phủ toàn thân, nhường hắn tay chân phát run. Hắn về đến nhà, vội vàng đưa tay đẩy cửa ra, quay người liền đem cửa đóng lại, thở dài ra một hơi. Về đến trong nhà, mới có một tia an ổn cảm giác. Nhưng vào lúc này, âm phong đột nhiên thổi tới. Vang một tiếng, hắn vừa rồi cửa đóng lại, liền lại bị gió thổi ra. Hắn quay người nhìn lại, mở ra ngoài cửa, ý nguyên trống rỗng. Vương Sơn, ngươi đóng cửa động tĩnh lớn như vậy làm gì? Trong nhà truyền đến thê tử thanh âm. Không có việc gì. Vương Sơn toàn thân rung động, liền cửa cũng không dám lại cửa ải, hướng phía bên trong bước nhanh chạy mấy bước. Sau lưng âm lanh ánh mắt, ý nguyên theo sát mà tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, có một đạo thanh chính quang mang theo trong phòng bắn ra. Ngoài phòng âm phong gào thét, tựa hồ truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó hết thảy tiêu tại vô hình. Vương Sơn ngồi liệt xuống dưới, toàn thân mồ hôi lạnh, hắn ngẩng đầu lên, cái gặp treo trên tường chân dung, y nguyên như trước. Đạo trưởng phù hộ. Vương Sơn liên tục dập đầu, rất có kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Vương Sơn, ngươi thế nào? Lúc này hắn thê tử theo trong phòng đi tới, hỏi. Không có việc gì, không sao. Ngày mai đạo quan liền muốn bắt đầu làm việc, đi ngủ sớm một chút. Vương Sơn ngừng tạm, sau đó nói ra, ngày mai đi mua nhiều hương đến, sau này ở nhà thường phải bái túi đầu đạo trưởng. Chuyện này là sao? Ngươi cho người ta tu đạo quan, lại đem hắn chân dung mời đến trong nhà cung phụng. Ngươi nói là thần tiên sống ngay tại trên núi, ta thẳng thắn lên núi ngay trước mặt đạo trưởng bái. Vương Sơn nói như vậy đến, chần chừ một lúc, lại đem sự tình vừa rồi nói cho thế tử. Thế tử lúc này mới phát hiện có bẩn đồ vật đi theo Vương Sơn, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, liên tục hướng phía trên tường chân dung lễ bái. Mà cùng lúc đó, Vương Sơn ngoài phòng, cái gặp tuổi trẻ đạo nhân đứng chắp tay, thần sắc lãnh đạm. Cái này yêu tà tới cổ quái. Bảo Thọ đạo trưởng cao mày nói, mới sinh tà vật, tu vi nông cạn, cũng không phải là theo đại hạ bên ngoài mà đến. Hắn lông mi hơi nhíu, vừa rồi trên bức họa hóa thân, chỉ dựa vào một luồng khí tức, liền hủy đi cái này mới sinh tà vật. Tà vật mới sinh, đạo hạnh yếu ớt, hiển nhiên không phải chui vào đại hạ cảnh nội yêu ma. Nếu là đổi lại cái khác người tu hành, cũng là sẽ không để ý, đơn giản chính là âm tà chi vật đản sinh mà thôi, chẳng yêu trừ ma là được. Nhưng hắn Bảo Thọ đạo nhân lại biết được tại năm nay mới bắt đầu, đại hạ cảnh nội có cái nào đó không biết tên đạo sĩ, chỉ có đạo hạnh mang theo, bởi vì tìm không được yêu ma quỷ quái mà chết đói đầu đường. Nếu không phải bởi vì cái này, hắn cũng không về phần luân lạc tới phải vào núi đi trộm một đầu hùng tệ tử, khả năng một lần nữa đi đến cái này hàng yêu trừ ma, bảo cảnh an dân mưu sinh con đường. Nhưng là bây giờ đại hạ cảnh nội lại xuất hiện tại bản thổ đản sinh yêu tà. Hắn dừng một cái, hướng Vương Sơn trong nhà nhìn thoáng qua, sau đó hóa thành một đạo quang mang, trở về Phong Nguyên Sơn đi. Đến trên núi, hắn gọi đến ra các tư đồ, Trịnh chủ sự, Tiêu Hạc, cùng vị kia đại chu hoàng nữ, thương nghị việc này. Mới sinh bản thổ yêu tà. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác kinh ngạc. Duy chỉ có ra các tư đồ, thần sắc cổ quái, nhưng hắn lại hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ánh mắt liếc nhìn đại chu hoàng nữ. Cô nương thấy thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng nhìn sang. Đại hạ vương triều quốc vận, trấn áp quốc thổ cương vực, thái bình an ổn, yêu tà không sinh. Đại chu hoàng nữ cũng không có giấu giếm, tiếp tục nói ra, thường nói, đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt, chính là quốc vận suy yếu, không chấn áp được các phương vận thế. Quá khứ đại hạ quốc sư cùng trong hoàng thất còn sót lại mấy cái lao bất tử nắm trong tay quốc vận, chấn áp bốn phương tám hướng, nhưng là tiền vẫn dấu hiệu về sau, đại hạ quốc vận suy yếu. Đây chính là đại chu vương triều nhấc lên chiến hỏa, chuẩn bị tiến đánh đại hạ vương triều nguyên nhân. Gia Cát Tư Đồ đống nhiên lên tiếng, nói như vậy tới. Chu hoàng nữ cũng không đáp lại, chỉ là bình tĩnh nói ra, các phương yêu ma tiến vào đại hạ vương triều, tranh đoạt cơ duyên, thậm chí mưu đoạt tiên duyên, cũng là bởi vì đại hạ quốc vận suy yếu, nhường bọn hắn cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Liệp Yêu phủ tạm thời thành lập cũng đại biểu cho đại hạ triều đình tu hành giả số lượng không đủ, đồng thời bại lộ quốc lực không đủ. Cái này cùng bản thổ yêu tà có liên quan gì? Tiêu Hạc hỏi. Bạch Dương huyện bị Diêm La điện Ngọc Hàng trưởng lao tiêu diệt, hơn 10 vạn âm hồn lệ quỷ, tuy bị tiểu đạo trưởng giải thoát đi, nhưng oán khí âm tà vẫn còn, đại hạ Liệp Yêu phủ cứ việc đã là dốc sức càn quét, có thể hiện nay xem ra còn có cá lọt lưới. Chu hoàng nữ thần sắc bình tĩnh, lên tiếng nói, cái này chỉ là một luồng âm tà chi khí mà đản sinh yêu tà, không phải cái uy hiếp gì, cũng là nói không lên cái đại sự gì, vẹn vẹn chỉ có thể chứng minh đại hạ vương triều đối với Thanh Minh Châu vận thế đã mất đi trưởng khống. Điểm này lão phu biết được. Gia Cát Tư Đồ thấp giọng nói ra, liên quan tới Thanh Minh Châu chỗ vận thế, bình thường là từ quốc sư trưởng khống, cũng thụ quốc sư điều động, nhưng là quốc sư tiến về biên cảnh trước đó, tựa hồ liền đã mất đi đối Thanh Minh Châu vận thế trưởng khống. Trước một lần Thanh Minh Châu tai họa phát sinh, đại hạ vương triều dự định nếm thử mượn cơ hội một lần nữa trưởng khống vận thế, bất quá đạo trưởng chấn áp tai họa, ngược lại nhường đại hạ vương triều thất bại trong gang tấc. Như thế nói đến, bần đạo chấn áp tai họa, còn đưa tới đại hạ cao tầng bất mãn. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, chợt phân phó nói, mới sinh yêu tà nguyên nhân, như là đã tra rõ, vậy liền để chúng đệ tử xuống núi quét sạch yêu tà, khảo giáo một phen bọn hắn gần đây tu hành tiến độ. Tiêu Hạc cung thân thi lễ, lên tiếng, lại thấp giọng nói, chỉ là ngoại môn đệ tử tự ảnh, trở về Tinh La Sơn điểm xem, hiện nay chúng đệ tử không người dẫn đầu, bọn hắn đều là tuổi nhỏ, lần này núi du lịch một chuyện, phải chăng các loại tự ảnh trở về. Bảo Thọ đạo trưởng hơi đưa tay, nói ra, lần này xuống núi lịch lãm, vốn là khảo giáo bọn hắn tự thân bản lĩnh, nhường tự ảnh cái này luyện khí cảnh đi lái tích con đường phía trước, còn có bọn hắn chuyện gì? Liên đệ bọn hắn tự hành xuống núi lịch lãm, lần này toàn bằng tự thân bản lĩnh. Nói đến đây, lại nghe được Bảo Thọ đạo trưởng tiếp tục nói ra, cái này một luồng âm tà, đối với chúng ta mà nói, như sâu kiến, nhưng đã đối bách tính sinh ra uy hiếp, không thể trì hoãn, mau chóng thanh lý. Tiêu Hạc lĩnh mệnh, lúc này lui ra. Gia Cát Tư Đồ không khỏi lầu bầu một tiếng, hắn cái này tay chân lẩm cẩm, chỉ nghe một tiếng truyền triệu, liền muốn theo Thiên Khê vực chạy tới, bây giờ đạo sĩ tiện tay vung lên, lại muốn chạy về Thiên Khê vực, cái này tới tới lui lui, lão thân xương nhỏ không phải lộn trên đường. Cho phép ngươi tại đạo quan trước cửa trên đất chống ngủ một đêm, sáng sớm ngày mai lại quay về Thiếu Dương điểm xem. Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói. Tạ đạo trưởng từ bi. Gia Cát Tư Đồ mừng khấp khởi chạy ra ngoài, đến đạo quan trước cửa trên đất trống, cũng không giường chiếu đệm chăn, lao ra hỏa trực tiếp liền nằm xuống. Mau chóng tìm tới Vô Cực Ma Tông tông chủ, không phải vậy chính ngươi cầm đầu chống đi tới. Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm truyền ra. Cái này, lao ra hỏa dọa đến một cái giật mình, không dám tham luyến cái này Linh Sơn bảo địa, vội vàng bỏ lên, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công. Bảo Thọ đạo trưởng cái này mới nhìn hướng về phía trước mắt đại chu hoàng nữ. Ngươi là dự định giết ta còn là thả ta? Hoàng nữ nhãn thần bình tĩnh, thản nhiên nói, là giết vẫn là thả, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đây là bần đạo nên muốn cân nhắc sự tình, nhưng bần đạo cái gì thời điểm bắt đầu cân nhắc chuyện sự tình này, thì quyết định bởi ngươi tự thân. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói ra, ngươi lại cái gì thời điểm dự định đem hết thảy đều cáo chi tại bần đạo? Ngươi không phải danh xưng không gì không biết. Hoàng nữ ánh mắt bên trong mang theo trào phúng, lại lên tiếng nói ra, mà lại nên nói cho ngươi, đã nói cho ngươi biết, không nên nói. Cô nương chỉ cần biết được, ngươi hiện nay nên cân nhắc, không phải có nên hay không nói, mà là bần đạo có được hay không kỳ. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đưa tay nhấn một cái, pháp lực ngưng tụ, tiếp tục giam cầm nàng âm thần pháp lực. Tỷ như ba đại tổ sư quyết ý rời xa đại chu trần tướng, tỷ như Bạch Hồng Quan ban đầu đại tổ sư thân phận, tỷ như đại chu hoàng lăng trọng yếu điện tịch, tỷ như thượng cổ thần đỉnh bí mật chờ đã, tạm thời còn tính là bần đạo muốn biết được sự tình. Còn có một ít chuyện, bần đạo tạm thời còn không có cân nhắc đến muốn hỏi điều gì, nhưng là trong lòng ngươi biết được, tốt nhất có thể tại bần đạo muốn hỏi trước đó, mà chủ động cáo chi. Trừ cái đó ra, bần đạo cũng biết ngươi chui vào đại hạ, là cái không sợ chết nữ tử, nhưng là thân phận của ngươi cao quý, tất có người đến đây nghĩ cách cứu viện. Bần đạo những ngày qua, một mực tại trên núi chờ lấy, chính là đang chờ bọn hắn tới cứu ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, không tiếp tục để ý, chợt đi ra đạo quan bên ngoài, đưa tới Phương Linh. Đây là đông đảo đệ tử bên trong, trừ Lưu Thanh bên ngoài, tâm tính tương đối thành thục nữ đệ tử, gần đây thì là nàng cùng cái này hoàng nữ tiếp xúc. Đây là ngươi cơ duyên. Bảo Thọ đạo trưởng vỗ vỗ đầu của nàng, nói ra, nàng này tu vi rất cao, lại xuất thân bất phàm, học thức uyên bác, biết được không ít bí ẩn, thậm chí liên quan đến thượng cổ bí sự, có thể từ trên người nàng đào ra bao nhiêu chi thức đến, xem chính ngươi bản sự. Phương Linh nghe vậy, vội gật đầu đáp, quan chủ nói qua, nàng là một tòa còn sống tàng thư kho. Kỳ thật Tiêu Hạc quan chủ cũng đã nói, nàng sở dĩ là một tòa còn sống tàng thư kho, cũng chỉ là trưởng giáo lao ra tạm thời còn nhường nàng tiếp tục còn sống. Bảo Thọ đạo trưởng không tiếp tục để ý, đưa tới công cụ giáp, phát hiện nó luyện tinh sơ cảnh tu vi, lại có đột phá tới luyện tinh cảnh tiểu thành vết tích, lúc này chủ động xuất thủ, thay thế gấu nhỏ, đem công cụ giáp đánh một trận, nói nghiêm túc tới. Lại béo liền ăn. Công cụ giáp dọa đến run lẩy bẩy, vội vàng tha lên cái chổi, chính là một trận thu phong tạo lạc diệp. Mà lúc này Vân Tiêu phía trên, Mạnh Sơn quân khống chế chiến thuyền, đang muốn đi Cựu Tiêu Tiên Tông, đón quay về Hùng tiểu gia, nhìn xuống một cái, không khỏi cảm khái, cũng không biết như thế nào, lão gia chính là muốn nếm thử xuyên sơn giáp hương vị thế nào, cũng may lão gia đối ta hổ tiên không có hứng thú. Không phải vậy ta đường đường yêu vương, cái này khôi ngô to con to lớn hình thể, làm sao cũng là giảm không đi xuống, khó tránh khỏi là muốn vào nổi. Cùng lúc đó, Thanh Minh Châu trực thuộc vực, Tinh La phân quan chỗ. Tư Ảnh làm bản môn hai đại chân truyền một trong, lần này đi Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan, cũng là có phần bị tông môn chú ý. Trưởng giáo lao ra, đối ta Tinh La phân quan, vạn phần coi trọng. Đệ tử bản môn, chỉ cần đầy đủ kiệt xuất, là có hy vọng trở thành Bạch Hồng Quan chân truyền. Ta hiện nay chính là Tổ Đỉnh Sơn môn vị thứ nhất ngoại môn đệ tử. Tư Ảnh cùng chư vị trưởng lão hội mặt, nói như vậy tới. Nhưng mà chư vị trưởng lão lại thần sắc có chút phức tạp. Tinh La phân quan chân truyền đệ tử, thiên phú kiệt xuất nhất nhân vật, chỉ là Bạch Hồng Quan ngoại môn đệ tử. Cái này chẳng lẽ không phải đối Tinh La phân quan một sự coi thường? Chư vị trưởng lão chớ nên hiểu lầm. Tư Ảnh nhìn ra mánh khóe, nghiêm mặt nói ra, ta là ngoại môn đệ tử, nhưng cùng lúc cũng là ngoại môn đại sư huynh, chỉ cần ta có thể tiến thêm một bước, nhất định có thể trở thành Bạch Hồng Quan nội môn đệ tử, thậm chí có thể trở thành chân truyền đệ tử. Lấy ngươi luyện khí cảnh tu vi, cũng không thể làm chân truyền đệ tử. Thậm chí liền nội môn đệ tử cũng tính toán không lên. Vậy cũng là coi trọng sao? Trưởng giáo lão gia đã ban cho Bạch Hồng Quan chí cao truyền thừa pháp quyết. Tư Ảnh thân sắc dâng trào, nói ra, đại hạ cảnh nội, làm Tam đại tiên tông chi nhánh nói phái, nhưng cũng không ít, lại có đây một nhà chi thứ chi mạch, có thể có được tiên tông chí cao bí truyền. Chí cao bí truyền? Có trưởng lão không khỏi kinh ngạc nói, nếu đem Bạch Hồng Quan công pháp chí cao cũng truyền tới, như vậy chủ mạch cùng chi thứ chi nhánh ở giữa, lại như thế nào có thể có chủ thứ phân chia? Coi như lại là coi trọng, cái này không khỏi cũng quá mức nhiều. Trưởng giáo lão gia truyền lệnh, Tinh La quan trên dưới đều có thể tu hành phương pháp này. Tư Ảnh lên tiếng nói ra, ta lần này trở về chính là mang theo hai quyển công pháp truyền cho chư vị trưởng lão cùng trong môn đệ tử. Bất quá lần này xem như phá lệ, sau này Tinh La quan bên trong vẫn là không được tự tiện truyền công. Đây cũng là có ý tứ gì? Vừa mới kia trưởng lão hỏi, như tại sau này có đệ tử tu tới luyện tinh cảnh đỉnh phong, muốn thu hoạch luyện khí quyển công pháp, liền muốn báo cáo Bạch Hồng Quan tiến đến tu hành. Tư Ảnh lại lần nữa dừng lại một cái, lại nói, ngoài ra, chư vị trưởng lão như có luyện khí cảnh đỉnh phong, muốn đột phá tới luyện thần cảnh giới, cũng chỉ cần tiến về Bạch Hồng Quan, tiếp nhận quyển thứ 3 truyền công. Cũng tức là nói, trong môn đệ tử, tới gần đột phá, liền muốn đi Bạch Hồng Quan, chịu đựng khảo hạch. Vị kia trưởng lão hỏi. Đúng vậy. Tư Ảnh lên tiếng nói ra, nếu có được trưởng giáo lao ra thưởng thức, mới có thể lưu tại Tổ Đỉnh Sơn môn bên trong, tiếp tục tu hành, nếu không cũng chỉ có thể trở về bản thân sơn môn. Nay cũng tốt, học được công pháp, trở về là được. Có trưởng lão nói như vậy đến, nghĩ đến đối kia Phong Nguyên Sơn vốn cũng không có bao nhiêu thuộc về cảm giác, chỉ cần đến dạy công pháp, trở về liền vẫn là Tinh La tông một mạch đổ chúng. Tỷ như trước mắt Tư Ảnh, học được công pháp chí cao về sau, không phải cũng ly khai Phong Nguyên Sơn, chủ động trở về Tinh La Sơn. Nhưng vào lúc này, liền nghe được Tư Ảnh nói ra, lần này đệ tử vội vàng đến Tinh La Sơn truyền công, thực tế có chút vội vàng, trong tay còn có chuyện không có xử lý, chuẩn bị xuống buổi trưa liền lên đường trở về Phong Nguyên Sơn Tổ Đỉnh Sơn môn. Về sau đệ tử liền ở lâu Phong Nguyên Sơn, không thường trở về Tinh La Sơn, chư vị trưởng lão như có tu hành phương diện nghi hoặc, còn xin hôm nay cũng nói ra, cùng nhau giải quyết. Đám người không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Đúng rồi, La trưởng lão, ngươi đệ tử kia tính tình năng bướng, tu hành cũng có chút lười biếng, không thể trôi qua Tổ Đỉnh Sơn môn khảo hạch, muốn điều về Tinh La Sơn, có thể hắn khóc hô hào không muốn đi, vẫn là chờ đám tiếp theo mới đệ tử đi chịu đựng nhập môn khảo hạch thời điểm, ngươi tự mình đem hắn mang về à? Hắn không muốn trở về. La trưởng lão run lên. Trên Phong Nguyên Sơn thường xuyên có thể gặp trưởng giáo lao ra thiên nhan, cũng có thể nhận được trưởng giáo lao ra chỉ điểm, mà lại Phong Nguyên Sơn linh khí hóa sương mù, đơn giản như là trong truyền thuyết tiên cảnh, tu hành một ngày ngàn dặm, hắn mặc dù ngang bướng, cũng biết chỗ tốt. Tư Ảnh cười một tiếng, nói ra, lần này trở về truyền pháp, vốn là quan chủ chức trách, hắn lao nhân ra cũng không nguyện ý ly khai Phong Nguyên Sơn, đành phải nhường đệ tử tới. Lẽ nào lại như vậy? Tiêu Hạc làm bản môn chi chủ, vậy mà tham luyến Phong Nguyên Sơn, không muốn trở về. Các vị trưởng lão lúc này giận dữ, hơn có La trưởng lão hung hăng vỗ cái bàn, cả giận nói, Tư Ảnh, xem ngươi khắp nơi xem trọng Phong Nguyên Sơn, lão phu nhìn xem ngươi tại Phong Nguyên Sơn một ánh trắng cảnh, đến tột cùng lớn mấy phần bản lĩnh. Hắn chớp mắt xuất thủ, đạo thuật bắn ra, quang mang lấp loé. Hắn tu vi là luyện khí cảnh đại thành, còn tại Tư Ảnh phía trên là trưởng lão. Tư Ảnh vội vàng nên chiến, lúc này hai tay đón lấy pháp lực vận chuyển. Hắn tu hành Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, nhục thân thể phách cường hãn không nói, pháp lực cũng cực kỳ ngưng tụ, lập tức liền đem vị này là trưởng lão đánh bay ra ngoài. Ầm vang vang vọng, đại điện cũng vì đó chấn động. Các vị trưởng lão trở nên trầm mặc. Đây chính là tại Tổ Đình Sơn môn tu hành một tháng thành quả. Một tháng trước đó Tư Ảnh tại La trước mặt trưởng lão, căn bản đi bất quá vừa đối mặt, bây giờ liền vừa đối mặt ở giữa, đem La trưởng lão đánh bay. Bực này tu hành tiến độ, nào chỉ là một ngày ngàn dặm. La trưởng lão, ngươi không có việc gì a? Tư Ảnh vội tiến lên, đem hắn đỡ dậy. La trưởng lão ánh mắt phức tạp, tràn đầy không thể tin, trôi qua nửa ngày, mới nói, ngươi như cảm thấy đã thương sư thúc, ban khoan, không bằng cùng trưởng giáo lao ra văn mài, đem kia thằng dành con lưu thêm một tháng. Thực tế không được. Đổi sư thúc đi Phong Nguyên Sơn ở một tháng. Tư Ảnh một mặt mờ mịt. Trôi qua một lát, tất cả trưởng lão đều đã tại lắng nghe hắn đạo âm, thủ hắn ban cho Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Nhưng là chuyện nơi đây, lại vẫn truyền ra ngoài. Đại sư huynh Tư Ảnh tiến về Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Sơn môn, một tháng trở về, bản lĩnh đột nhiên tăng, đơn giản như là một bước lên trời, vậy mà đánh bại La trưởng lão. Ngay lập tức tất cả đệ tử, rất về phần trưởng lão, đối với trong truyền thuyết Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Tổ Đỉnh Sơn môn, tràn đầy hướng tới chi tâm. Chư vị sư đệ sư muội, lại không muốn lười biếng, chỉ cần cố gắng tu hành. Tư Ảnh nhìn về phía chư vị sư đệ sư muội, nói ra, tiếp qua một thời gian, Tổ Đỉnh Sơn môn sẽ còn tiếp tục chọn lựa bản môn đệ tử kiệt xuất, tiếp nhận nhập môn truyền thừa khảo hạch. Tại Tổ Đỉnh Sơn môn bên trong, các đệ tử đều là tạp dịch, chỉ có thông qua khảo hạch, khả năng làm ngoại môn đệ tử, lưu tại Tổ Đỉnh bên trong. Hắn nhìn về phía đám người, nói ra, đừng tưởng rằng tạp dịch đệ tử hạ thấp thân phận, không đi cũng được, các ngươi chỉ cần biết được, đây là ảnh hưởng các ngươi sau này cả đời lựa chọn. Nhưng các ngươi nếu là không đủ cố gắng, không thể tại trong bổn môn chỗ hết tài năng, không thể được tuyển chọn ra khỏi hàng, vậy các ngươi liền đi Tổ Đỉnh làm tạp dịch đệ tử tư cách cũng không có. Hắn sau khi nói xong, phía dưới đông đảo sư đệ sư muội rất nhiều tiếng nghị luận, nhưng mà một bên trưởng lão lại thấp giọng hỏi, lão phu nguyện làm tạp dịch đệ tử, có thể hay không đi Phong Nguyên Sơn tiếp nhận nhập môn khảo hạch. Tư Ảnh run lên, cảm thấy không nói gì. Lúc quá trưa về sau, hắn truyền xuống công pháp, liền hướng chấp sự trưởng lão lãnh 10 vạn lượng bạc, làm tháng này tinh la phân quan bảy đổ cúng bạch hồng quan ngân lượng. Đang lúc hắn chuẩn bị mang theo cái này 10 vạn lượng bạc tiến về Quảng Sơn vực Tổ Đỉnh Sơn môn thời điểm, lại nghe được cầm vang một tiếng đột nhiên vang lên, núi dao động, sắc trời đổi biến. Chuyện gì xảy ra? Tư Ảnh hướng phía đông bắc phương hướng nhìn lại, cái gặp xa xa bầu trời phía trên, trời u ám, hình thành vòng xoáy, phảng phất thương thiên phá một cái độc lớn. Thương khung phá vỡ trong lỗ lớn, ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Hắn sắc mặt ngưng lại, lúc này hai tay nhấn một cái, đạo thuật ngưng tụ thành, đánh vào một cái hạt giấy trên thân. Kia hạt giấy chớp mắt bay cao, hướng phía Phong Nguyên Sơn mà đi. Chương 155, Thượng Cổ Diễn Pháp Động Thiên. Chương 155, Thượng Cổ Diễn Pháp Động Thiên. Hạt giấy chớp mắt đi xa, vượt qua mênh mông bầu trời phía trên, lâm đến Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn, xuống đến Bạch Hồng Quan. Tinh La phân quan chi chủ Tiêu Hạc nhận lấy tin tức này, lúc này sắc mặt đổi biến. Hắn vội vàng tiến vào đạo quan bên trong, đến tìm Bảo Thọ đạo trưởng. Tư Ảnh đưa tin, Tinh La Sơn đông bắc phương hướng, mây đen ngập đầu, hình thành vòng xoáy, ở giữa có quang mang lấp lóe, không biết cắt hung. Khó trách Bần đạo cảm thấy nơi nào có nhiều không đúng. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi hơi nhíu, nói ra, nơi đó cũng đã vượt ra khỏi Thanh Minh Châu bên ngoài, động tĩnh có thể chuyển đến nơi này đến, hiển nhiên dung chuyển cực kỳ kịch liệt, ẩn có pha toái hư không chi dị tượng, tuyệt không phải bình thường. Hắn nhìn Tiêu Hạc một cái, nói ra, chúng đệ tử xuống núi lịch lãm, quét sạch yêu tà, ngươi đi theo, giám sát hết thảy, như không tất yếu, không thể xuất thủ tương trợ. Tiêu Hạc lên tiếng, chợt nhìn về phía đạo quan bên trong, thấp giọng nói, như vậy trên núi. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, không sao. Bạch Hồng đạo quân tổ sư tượng thần, tọa trấn tại Bạch Hồng quan bên trong, vạn phần an ổn. Ngay lập tức liền gặp phía sau núi bên trong, có một tôn quái vật khổng lồ dâng lên, rõ ràng là xưa cũ chiến thuyền, trăm trượng to lớn. Ngọc Long chiến thuyền đã bị Mạnh Sơn quân chạy tới, đi Cửu Tiêu Tiên Tông sơn môn đón quay về gấu nhỏ. Cái này một chiếc thì là Thượng Nguyên chiến thuyền. Nhưng gặp Bảo Thọ đạo trưởng lên thuyền, chớp mắt đi xa. Có chiến thuyền, đỡ phải Bần đạo luôn luôn cưỡi mây đạp gió, thực tế thuận tiện. Bảo Thọ đạo trưởng cảm khái vạn phần, trong lòng thì thầm, cho đến ngày nay, Bần đạo cũng coi là sơ bộ thoát ly đi ra ngoài toàn bộ nhờ hai cái đùi nghèo khổ đại chúng thời gian. Chiến thuyền tốc độ cực nhanh, mà lại hao phí pháp lực không nhiều, càng thích hợp lâu dài đi thuyền, tỉ như hắn ngày đó khống chế chiến thuyền, trực tiếp xông ra đại hạ quốc cảnh, giết vào cổ khư, tốn thời gian không lâu, cơ bản cũng không có tiêu hao hết bao nhiêu pháp lực. Như đổi lại tự thân vận dụng linh bảo kim hà cái môn này độn thuật đến đi đường, nói ít đều phải muốn 10 ngày nửa tháng, còn phải muốn mệt mỏi gần chết, pháp lực đều muốn tiêu hao hơn phân nửa. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại cảm thán nói, 19600 kiện pháp bảo thượng phẩm làm linh kiện, chỉ sợ đem Tam Đại Tiên Tông vốn liếng cho vơ vét sạch sẽ, đều chưa hẳn tiếp cận đến chân, cái này thượng cổ chiến thuyền giá trị so tiên bảo cũng không kém cỏi. Cuối cùng vẫn là thượng cổ thời đại kẻ có tiền, khụ khụ. Vẫn là thượng cổ thời đại tiên thần tương đối giàu có a. Khống chế thượng cổ chiến thuyền, chưa qua bao lâu, liền đến Thanh Minh Châu biên giới. Xa xa liền nhìn thấy bầu trời biến hóa, phảng phất thương thiên phá cái lỗ lớn, thanh thế to lớn, thiên địa biến sắc. Cái này so với Tư Ảnh tại Dăm Ba Câu bên trong thuyết minh muốn rung động được nhiều. Quả thật là hư không vỡ vụn. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc hơi có mấy phần ngưng trọng. Hắn không có tùy tiện tới gần, cách xa trăm dặm xa, chiến thuyền ẩn tại vân không phía trên, cẩn thận quan sát. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại có mấy đạo quang mang tới gần kia vỡ vụn bầu trời phía dưới. Mấy người kia bên trong, lại có một vị, cũng coi là người quen. Kinh thành Liệp Yêu phủ Ngũ Đại Áo Tím chủ sự Bành Cảnh. Trên vực áo tím chủ sự Bành Cảnh, hắn bởi vì truy sát đại chu hoàng nữ không có kết quả, bị hoàng đế tước đoạt áo tím chức quan, duy nhất bán tụ áo tím, đổi lại kim ý trảm yêu lại quan bảo. Hiện nay hắn là Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ tối cao người chủ sự. Mà tại Thiên Nguyên Châu phương hướng, nhưng cũng có quang mang bay tới, hiển hóa chân thân, là một vị luyện thần cảnh đỉnh phong bán tụ áo tím, ngay lập tức hướng phía Bành Cảnh thi cái lễ. Cùng là bán tụ áo tím, chức quan tương đương, nhưng Bành Cảnh dù sao từng là áo tím chủ sự, lại chiến lực đã cao đến trưởng giáo cấp. Quả nhiên là ở chỗ này. Bành Cảnh trầm giọng nói ra, đưa tin kinh thành, có thể đem trước đây tuyển định người trẻ tuổi cũng đưa tới. Vị kia ban tụ áo tím lúc này lên tiếng, thần sắc hắn hơi kinh ngạc, hiển nhiên đối với cái này bầu trời phía trên biến hóa cũng không rõ ràng. Nay rõ ràng hai ngày, Tam Đại Tiên Tông bên trong cũng sẽ lần lượt người tới. Bành Cảnh lại lần nữa nói ra, ngươi làm Thiên Nguyên Châu chủ sự, chuẩn bị tiếp đãi Tam Đại Tiên Tông người, bàn bạc hẹn tại 20 người khoảng chừng, chớ có sai lầm ta Đại Hạ Vương triều phong độ. Vị này bán tụ áo tím lên tiếng, ngay lập tức liền là rời đi. Bành Cảnh không khỏi phun ra khẩu khí. Lúc này lại phân phó bên cạnh mấy vị kim y trảm yêu lại, giữ vững cái này mảnh địa giới, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, như có mạnh mẽ xông vào người, có thể làm trận chém giết. Ngay lập tức hắn liền lấy ra một cái pháp bảo, chuẩn bị đem cái này một mảnh bầu trời che lại, phòng ngừa thanh thế quá thịnh, dẫn động các phương tông môn, cũng làm cho xung quanh bách tính sợ hãi bất an. Hắn vận dụng pháp lực, liền muốn đem pháp bảo bao phủ bầu trời. Pháp bảo này không thể công, không thể phòng, cái làm che lấp, tựa hồ liền vẹn vẹn vì che lấp bầu trời mà luyện thành. Vị này tiền nhiệm áo tím chủ sự, trên thân đặc biệt mang theo món này bảo vật, giống như là sớm có chuẩn bị. Ừm. Bành Cảnh đang muốn che lấp bầu trời, đã thấy phía trước phía dưới mặt đất có 3-5 nhân chi chúng, tựa hồ chuẩn bị hướng phía dị tượng trung tâm vị trí mà đi, tìm tòi hư thực. Hắn sắc mặt ngưng tụ, chính là một trường quất tới. Một trường này liền tiện tay mà phát, liên sát cơ cũng không động. Tại hắn trong mắt, đoàn người này bất quá chỉ là sâu kiến thôi. Nghiền nát mấy cái sâu kiến, dẫn không dậy nổi nỗi lòng chập trùng, cũng liền nói không lên động sát cơ. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, liền gặp phía dưới mấy người tại sợ hai bên trong, có một người thanh niên bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chúng ta chính là Bạch Hồng Quan môn hạ. Tư Ảnh bọn người ở tại tiến lên bên trong, liền phát giác một cỗ mênh mông quần quần thủy triều bao trùm mà đến, trở lại nhìn lại, đúng là một đạo cường hãn tới cực điểm pháp lực. Chư vị trưởng lao đã hãi nhiên tuyệt vọng, bó tay chờ chết, chỉ có Tư Ảnh tu hành Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, tránh thoát uy áp, ngay lập tức hô lên như thế một tiếng. Mà liền tại hắn hô lên một tiếng này trong nháy mắt, liền gặp thủy triều vì đó tiêu tán. Các ngươi là Bạch Hồng Quan môn hạ? Bành Cảnh không khỏi cho mày, cảm thấy 10 điểm khó giải quyết. Hắn lần trước tại Phong Nguyên Sơn ăn phải cái lô vốn, bị vị Tiêu Bảo Thọ đạo nhân một lời quát lui, thành suốt đời sỉ nhục. Sở dĩ bị tức đoạt áo tím thân phận, cũng là bởi vì kia yêu nữ trốn vào Phong Nguyên Sơn ở trong. Hôm nay tiên khung chỉ biến, liên quan đến thượng cổ bí ẩn, từ trước đến nay chỉ có Đại Hạ Hoàng thất cùng Tam Đại Tiên Tông ở đây chia cắt cơ duyên. Hắn vốn nghĩ che lấp nơi đây dị tượng, giấu giếm được Phong Nguyên Sơn kia đạo sĩ, có thể không có ngờ tới, Bạch Hồng Quan môn hạ vậy mà sớm đã đến. Hắn trong nháy mắt, động sát cơ, muốn giết người diệt khẩu. Chỉ khi nào chuyện xảy ra, cái kia đạo sĩ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước mắt mấy cái này con kiến hôi tu hành giả, đặt ở tiên trong tông đều không đủ coi trọng mấy phần, nhưng là tại nhân khẩu mỏng manh Bạch Hồng Quan bên trong, kia Bảo Thọ đạo nhân tất nhiên sẽ tra rõ đến cùng. Giết mấy cái này ra hỏa diệt khẩu, có lẽ muốn so giết chết mấy cái tiên tông chân truyền, còn muốn càng thêm làm cho người khó giải quyết. Nhưng bỏ mặc mấy người kia đi, tất nhiên cũng là không thành. Hắn thở sâu, định quyết tâm, trước tạm đem mấy người kia bắt lại, đợi việc này thôi, là muốn diệt khẩu, vẫn là đưa về Phong Nguyên Sơn, lại đi cân nhắc. Hắn nghĩ như vậy, lúc này đưa tay, liền muốn ghìm xuống xuống dưới, đem cái này mấy nhân sinh cầm. Ngay tại lúc hắn xuất thủ một sát na này ở giữa, liền nghe được bên tai truyền đến thanh âm. Bành đại nhân chiêu này không được à, xem ngươi không có sát cơ, lực đạo cũng không đủ, không thể một kích phía dưới liền toàn bộ oanh sát, nhiều nhất đem bọn hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Thanh âm kia cười khẽ âm thanh, nhàn nhạt nói ra, kỳ thật cũng không cần ngươi toàn lực xuất thủ, chỉ cần một kích này đánh đi ra, lực đạo lại tăng ba thành, bọn hắn đoàn người này liền cũng không có người có thể ngăn cản, chắc chắn tại ngươi một kích phía dưới, toàn bộ bỏ mình. Bành Cảnh sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía ngoài trăm dặm. Chư vị Kim Y Trảm Yêu lại cũng thần sắc biến ảo, hướng phía bên kia nhìn sang. Cái gặp mênh mông trời xanh mây trắng, phía trước mảng lớn trong tầng mây, bỗng nhiên mãnh liệt biến ảo, tựa như thủy triều, hướng hai bên đặt ra, hiện lộ ra phá mây mà đến một tôn quái vật khổng lồ. Tuế Nguyệt xưa cũ, tang thương chi ý, đối diện mà tới. Cái này thượng cổ thời đại lưu truyền xuống chiến thuyền, uy áp trầm hậu. Mà tại chiến thuyền phía trên, tuổi trẻ đạo sĩ chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình thản. Xem ra đại hạ quan phủ tu hành công pháp không đủ tỉ mỉ gây nên nhập vi a. Bảo Thọ đạo trưởng mỉm cười nói ra, đường đường Liệp Yêu phủ ngũ đại áo tím một trong, liên sát người đều không cần lên lực, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Bành Cảnh thân sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn chậm rãi thi cái lễ, nói ra, nhường đạo trưởng chê cười, bản quan cũng không giết người chi ý, chỉ là học trò của ngươi đồ chúng, vào cấm địa bên trong, ấn luật nên chém. Có thể bản quan nể tình đạo trưởng phương diện tình cảm, liền muốn đem bọn hắn mang đi, tự mình đưa về Phong Nguyên Sơn mà thôi, cho nên xuất thủ tài nhược một chút. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, sát thực yếu đi một chút, mạnh hơn một điểm cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ diệt khẩu. Bành Cảnh vội thấp giọng nói, đạo trưởng nói quá lời. Bảo Thọ đạo trưởng không để ý đến, với tay đem trên mặt đất mấy người cũng nhấc tới. Mấy vị này luyện khí cảnh tinh la phân quan trưởng lão cùng ngoại môn đại đệ tử Tư Ảnh đều cảm giác một cỗ cự lực ra thân, sau đó tự thân phù phiếm lại tung bay bắt đầu cao đến ngàn trượng phía trên. Bọn hắn không khỏi nhìn xuống phía dưới, tầm mắt bao quát non sông, cỏ cây đều như hạt bụi. Sau một khắc, bọn hắn liền rơi vào chiến thuyền phía trên, nhìn xem cái này tràn ngập thượng cổ sát thái, tràn ngập tuế nguyệt vết tích mà treo ở mây xanh phía trên chiến thuyền, không khỏi trong lòng kinh hãi. Bái kiến trưởng giáo lao ra, Tư Ảnh liền vội vàng không người thi lễ. Chư vị trưởng lão cũng nhao nhao thi lễ, nhìn xem vị này tuổi trẻ trưởng giáo bóng lưng, thần sắc vạn phần phức tạp. Chỉ bằng các ngươi chút bản lĩnh này, còn dám ngông cuồng dò xét dị tượng, đơn giản lỗ mãng. Bảo Thọ đạo trưởng hơi nghiêng đầu, ánh mắt về sau, lãnh đạm nói, trở về tự mình lãnh phạt. Tại ngôn ngữ gõ môn hạ đồ chúng về sau, mới gặp Bảo Thọ đạo trưởng quay đầu lại, nhìn xem bị hắn phơi ở một bên Liệp Yêu phủ tiền nhiệm áo tím chủ sự Bành Cảnh. Lần này Bảo Thọ đạo trưởng không tiếp tục cùng hắn quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp tiêu phá chủ đề. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Đây là đại hạ cơ mật. Bành Cảnh hơi biến sắc mặt, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên, vị này Bảo Thọ đạo nhân vẫn là đối dị tượng có chỗ hiếu kỳ, không muốn cứ thế mà đi.

Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trầm ngâm nói ra, thượng cổ thần đỉnh thu phục cường giả bên trong, không thiếu yêu tộc đại năng, bọn chúng hậu bối cũng là cho phép tiến vào diễn pháp động tiên, nhất là cái này hùng tệ tử có long tộc huyết mạch, càng là sẽ không nhận cái gì hạn chế. Xem ra lần này, luyện khí cảnh tầng này khen thưởng, thật sự phải rơi vào Bạch Hồng Quan trong tay. Cố Tập trưởng lão không khỏi cười âm thanh, nói ra, việc này sợ là sẽ phải nhường hoàng thất cùng hai đại tiên tông, cũng sợ ngây người. Cũng không chỉ đại hạ hoàng thất cùng tiên tông. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lạnh nhạt nói ra, hôm nay sáng sớm lúc, Đại Chu bên kia truyền đến tin tức, bọn hắn đồng thời mở ra hai tòa diễn pháp động tiên, chắc hẳn sẽ cùng cái này một tòa diễn pháp động thiên quan thông. Cái này, Cố Tập trưởng lão hơi biến sắc mặt. Lần này cạnh tranh sẽ càng thêm đặc sắc. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo cười âm thanh, nói ra, lần này ngươi cầm đầu, tiến về diễn pháp động tiên, chú ý cẩn thận. Tuy nói chỉ ở đại hạ cảnh nội, nhưng cùng ngươi tùy hành cái này một nhóm đệ tử, đều là bản môn tại luyện tinh cảnh cùng luyện khí cảnh bên trong, xuất sắc nhất kỳ tài, trưởng thành chính là tương lai đời kế tiếp trụ cột vững vàng, bọn hắn như có sai lệch. Như vậy bản môn tương lai trăm năm, đại thế trên đều sẽ yếu tại cái khác hai đại tiên tông. Sư đệ minh bạch. Cố Tập trưởng lão nghiêm mặt nói. Đầu kia Long Hùng đệ tử, bị đón đi. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo hỏi. Đã bị đón đi. Cố Tập trưởng lão cười nói, Bạch Hồng Quan phô trường không nhỏ, tới đón cái này gấu nhỏ con non, vận dụng là thượng cổ chiến thuyền. Bất quá ngược lại là cái này gấu nhỏ con non đi, đệ tử trẻ tuổi bên trong tiểu nữ các con, ngược lại là có vẻ không quá cao hứng. Có như thế một đầu tiểu gia hỏa, vẫn còn là rất vui sướng. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo cười nói, không bây giờ sau chúng ta cũng tiền thối lại tiểu mẫu gấu. Cố Tập trưởng lão đông nhiên nói ra, nuôi lớn ngược lại là có thể cùng kia tiểu đạo sĩ bàn bạc một cái, cầm đầu này tiểu Long Hùng tệ tử xứng cái loại này. Dù sao cũng là thuần khiết long tộc huyết mạch, cũng là chưa chắc không thể. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nói như vậy đến, lại không khỏi nhịn không được cười lên, chợt nói ra, đúng rồi, Bạch Hồng Quan phô trường không nhỏ, ta Cựu Tiêu Tiên Tông cũng không thể yếu đi, ngươi lần này đi diễn pháp động tiên, bản tọa cho phép ngươi điều động thượng cổ chiến thuyền. Vẫn là sư huynh hào phóng. Cố trưởng lão có phần là vui vẻ, liền cung cáo từ thối lui. Mà lúc này còn không biết được có người thèm nó thân thể gấu nhỏ, đã về tới Phong Nguyên Sơn bên trên. Nghe nói ngươi tại Cựu Tiêu Tiên Tông kiếm lời không ít ngân lượng. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Đảo cũng không nhiều. Gấu nhỏ vội che lấy túi, lắc đầu nói. Trả tiền. Bảo Thọ đạo trưởng đưa nó xách lên, run lên ba run, lốp bốp ngã xuống một đống đồ vật tới. Ngân lượng, ngân phiếu, đồng tiền, cùng pháp bảo, linh dược, tinh thiết, thần thạch các loại món đồ, lại cũng có giá trị không nhỏ. Ngươi đánh cướp Cựu Tiêu Tiên Tông đệ tử. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi run lên một cái, nghĩ đến chuyện này cũng không nhỏ, nào không tốt chính là hai đại tông môn ở giữa một trận ma sát. Không có không có, đều là kiếm lời. Gấu nhỏ vội nói ra, ngài nhìn đầu ta trên đỉnh cái này sừng nhỏ, cũng cho mò được loại ánh sáng. Cái này gọi bàn bao tương. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức sáng tỏ hết thảy, ngay lập tức chỉ vào nó, tức giận trách mắng, bị người sờ vớt đầu, kiếm lời ngân lượng. Ngươi cái này chẳng phải là có nhục ta Bạch Hồng Quan mặt mũi. Gấu nhỏ dừng một cái, chợt chần chờ nói, kia, lần sau đem giá tiền gấp bội. Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt trì trệ, trôi qua một lát, yên lặng gật đầu. Chỉ một lúc sau, Tiêu Hạc đã trở về. Trường giáo lao ra, có thuộc hạ mây xanh phía trên nhìn xuống, giám sát lần này lịch luyện, ngay tại một canh giờ trước, chúng đệ tử đều đã hoàn thành lịch luyện, ngay tại trở về trên đường. Tiêu Hạc cung thân nói ra, Bạch Dương huyện bên trong, âm tà toán khí không cần, sinh sôi tà vật, Liệp Yêu phủ xử trí không kịp, không có triệt để dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ đệ tử bản môn đã đem yêu tà đều rửa sạch. Hiện nay lấy Trần Đồ, Trần Họa, Phương Linh, Lưu Thanh, Mạnh Thu năm người này, biểu hiện tốt nhất, thanh lý tà vật nhiều nhất. Xuất thủ đều gọn gàng mà linh hoạt, ngược lại cũng đều là khả tạo chi tài. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, chợt cau mày nói, Mạnh Thu, cái này tiểu gia hỏa căn cốt không tầm thường, đến Bạch Hồng Quan trước đó chưa tu hành, cùng Lưu Thanh đồng dạng. Nhưng là cái này tiểu gia hỏa hồn phách bị Viên Khiếu Chu âm thần pháp lực chỗ xâm, tại gấu nhỏ nước tiểu giết Viên Khiếu Chu về sau, Mạnh Thu may mắn lưu đến tính mệnh, nhưng ba hồn bảy vía bị hao tổn, ngơ ngơ ngác ngác, suy nghĩ không rõ, nói trắng ra là chính là cái ngu dại em bé. Kẻ này hồn phách bị hao tổn, có chỗ thiếu hụt, bất quá gần nhất một thời gian khôi phục một chút thần trí, trở nên một lòng chuyên với tu hành. Tiêu Hạc nói như vậy đến, nói, chỉ bất quá, hắn y nguyên mồm miệng không rõ, tính tình cũng là trở nên quái gở, cũng không cùng người giao lưu, chỉ là tại xử lý yêu tà thời điểm, nhìn hắn xuất thủ có chút lăng lệ. Sẽ không thay người a? Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng lầu bầu một tiếng, chợt lại nói, chờ diễn pháp động thiên xong chuyện, bần đạo tự mình dò xét một lần, như không khác biến, kẻ này có thể nặng vung trọng. Hắn nói như vậy đến, liền lại mệnh Tiêu Hạc gọi đến chư vị đệ tử. Trôi qua một lát, chư vị đệ tử đều đã về đến tại đạo quan trước cửa chờ đợi. Trải qua phen này lịch luyện, cứ việc thời gian không dài, quá trình cũng bất khúc lột, nhưng đông đảo đệ tử hiển nhiên có một loại khác biệt khí chất. Nguyên bản trên Phong Nguyên Sơn tu hành, mỗi ngày cố định tu hành, tăng trưởng đạo hạnh, quét sạch đạo quan, còn lại thời gian chính là đồng môn ở giữa giao lưu, hoặc là lên núi chơi đùa, hoặc là dành trước chiếu cố gấu nhỏ con non, cũng coi như phải là vô ưu vô lự. Lần xuống núi này, liền liền niên kỷ nhỏ nhất Lưu Thanh, lúc này cũng nhếch môi, trong mắt thêm mấy phần quật cường cùng cứng cỏi. Trải qua một phen lịch luyện, khảo giáo các ngươi gần đây sở học bản sự, cũng coi như có chút thành quả. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói ra, lần này trở về, tạm thời nghỉ ngơi một chút, đợi đến ngày mai sáng sớm lúc,

chỗ chọn lựa ra kiệt xuất nhân vật. Người đã đến đông đủ, xin đợi một lát. Bành Cảnh nghiêm mặt nói ra, diễn pháp động thiên, cần tại buổi trưa ba khắc mới có thể mở ra. Lời này hiển nhiên là nói cho Bạch Hồng Quang nghe, bởi vì cái khác Tam Đại Tiên Tông đều biết trong đó quy củ trật tự. Sau khi nói xong, lại gặp Bành Cảnh chần chừ một lúc, mới lên tiếng nói ra, chắc hẳn chư vị đã biết được tin tức, lần này mở ra diễn pháp động thiên, không chỉ có là ta Đại Hạ cảnh nội cái này một tòa, còn có Đại Chu cảnh nội cũng mở ra hai tòa diễn pháp động thiên. Tam Đại Tiên Tông hai mắt khắp các phương, lấy mấy ngàn năm nội tình, môn hạ đệ tử đi lại bốn phương tám hướng, không chỉ là tại Đại Hạ quốc cảnh bên trong, liền liền Đại Chu cảnh nội cùng cổ khư bên trong tin tức biến hóa đều có thể kịp thời xem xét biết. Cho nên Bành Cảnh câu nói này vẫn là cáo chi tại Bạch Hồng Quan, dù sao bây giờ Bạch Hồng Quan đã tham dự lần này diễn pháp động thiên khảo nghiệm, những chuyện này liền cũng không tính là bí ẩn, đợi một lát liền có thể biết được. Đại Chu Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, như thế nói đến, Tam Đại diễn pháp động thiên lẫn nhau quan thông, bên trong khen thưởng chẳng lẽ không phải muốn lật gấp ba. Hắn nghĩ như vậy, liền hướng phía Công Cụ Giáp nhìn thoáng qua, nhãn thần bình tĩnh, lạnh nhạt không gợn sóng. Công Cụ Giáp trong nháy mắt sáng tỏ, lần này đi diễn pháp động thiên, hoặc là ghi tên thứ nhất, hoặc là đạo quan khai tiệc. Chưa qua bao lâu, chính là buổi trưa ba khắc. Ngay lập tức liền gặp bầu trời phía trên vòng xoáy, tăng nhanh tốc độ xoay tròn. Nhưng gặp uy áp trầm hậu, lúc này thanh thế càng tăng lên. Bên trong quang mang lấp lóe, ẩn ẩn có thể gặp cung điện lầu cát, hư thực biến hóa. Ông một tiếng, cái gặp trên bầu trời, vòng xoáy bên trong, rơi xuống một đạo trùng sáng, to đến trăm trượng, từ trời rơi xuống, to lớn địa chi lên. Diễn pháp động thiên mở ra, các ngươi đi vào, chớ có cho đại hạ triều đình ném đi mặt mũi. Bành Cảnh xoay người sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng hơn 10 người, lên tiếng quát. Cái này 18 tên người trẻ tuổi, đều thi cái lễ, cùng kêu lên xác nhận, chợt tiến lên, đi vào chùm sáng bên trong. Sau đó bọn hắn liền tại chùm sáng bên trong, lên không mà lên, cho đến bầu trời vòng xoáy bên trong, rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh. Nhưng vào lúc này, Tam Đại Tiên Tông đệ tử, cũng đều tại tất cả gia trưởng lao thụ ý dưới, hướng phía chùm sáng mà đi. Đến lượt các ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng vẫy tay một cái, đem trên thuyền chư vị đệ tử đưa đến trên mặt đất. Công Cụ Giáp, Mạnh Thu, Lưu Thanh, Phương Linh, Trần Đồ, Trần Họa, tổng cộng 6 tên luyện tinh cảnh. Gấu Nhỏ cùng Tư Ảnh, hai cái luyện khí cảnh. Đội hình như vậy, nhường tất cả gia trưởng lão cùng đệ tử cũng không khỏi đến lộ ra kinh ngạc chi sắc. Danh xưng thứ tư Tiên Tông Bạch Hồng Quan, chỉ có 8 tên đệ tử. Nói chính xác, chỉ có 6 người này hai yêu khả năng cầm được xuất thủ. Mà cái này 8 tên đệ tử bên trong, 6 tên luyện tinh cảnh, vậy mà chỉ có 3 người là luyện tinh cảnh đỉnh phong. Còn lại hai cái là luyện tinh cảnh đại thành tu vi, cái cuối cùng hơn hoang đường, thế mà không phải người, là một đầu xuyên sơn giáp. Càng làm cho người ta không lợi là, cái này rõ ràng lấy ra góp đủ số xuyên sơn giáp, còn chỉ là cái luyện tinh sơ cảnh. Mà lại điều kỳ quái nhất chính là, liền liền hai cái luyện khí cảnh đệ tử bên trong, thế mà cũng có một cái là cầm hùng yêu góp đủ số. Bạch Hồng Quan hiện nay cũng chỉ có một luyện khí cảnh đứng đắn đệ tử. Bành Cảnh sắc mặt cực kỳ phức tạp, trong lòng có chút trào phúng, nhưng lại có chút tự giễu. Chính là như vậy một cái mạt lưu tông phái, liền mấy tên đệ tử cũng tiếp cận không đủ. Có thể bọn hắn trưởng giáo lại tuổi nhỏ kỳ tài, danh chấn thiên hạ, đã đưa thân tại đại hạ cường giả trí cao liệt kê, đôi câu vài lời ở giữa liền làm cho đại hạ vương triều đều muốn dễ dàng tha thứ nhượng bộ, nhường ra như thế một cái tiến vào diễn pháp động thiên tư cách. Hết lần này tới lần khác giờ phút này đến xem, tư cách này cho Bạch Hồng Quan, tựa như chỉ là nhường Bạch Hồng Quan tới chơi một trận nhà tròi. Cái này nếu để cho Đại Chu bên kia thế lực thấy, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Mà đổi thành bên ngoài hai đại tiên tông, cũng đại khái trên là như vậy ý nghĩ, trong lòng có phần là không nói gì, thần sắc đều là quái dị. Cho dù là Cựu Tiêu Tiên Tông, đã sớm ngờ tới Bảo Thọ đạo nhân chắc chắn dùng cái này gấu nhỏ đi tranh đoạt luyện khí cảnh đệ nhất danh hiệu, nhưng cũng không nghĩ tới. Luyện tinh cảnh cấp độ bên trong, thế mà cũng có cái luyện tinh sơ cảnh tiểu yêu quái. Bạch Hồng Quan đây là nhân khẩu thực tế quá mỏng manh, chỉ có nhiều như vậy đệ tử sao? Luyện tinh cảnh đỉnh phong chỉ có 3 cái. Luyện khí cảnh đỉnh phong chỉ có đầu kia Long Hùng đệ tử. Hẳn là Bạch Hồng Quan cái này đã coi như là cử tông chi lực, dốc toàn bộ lực lượng rồi. Cố Tập một mặt kinh ngạc không hiểu, tràn đầy khó có thể tin. Mà đúng lúc này, hắn lại nghe được trong môn phái nhóm đệ tử hơi có nghị luận. Cái kia xuyên sơn giáp cũng là Bạch Hồng Quan sao? Nó dáng dấp xấu quá, vẫn là gấu nhỏ để mắt. Liêu sư tỷ, Tống sư tỷ, gấu nhỏ thế nhưng là luyện khí cảnh đại yêu, muốn đi theo ngươi trên tầng thứ hai, ngươi phải bảo vệ tốt nó nha. Biết rồi. Vị kia luyện khí cảnh đỉnh phong Liêu sư tỷ phất phất tay, thần sắc lãnh đạm, nhìn gấu nhỏ một cái, nhãn thần hơi có vẻ nhu hòa, dù sao nàng trước hai ngày cũng là hoa qua bạc. Theo thế lực khắp nơi môn hạ đệ tử tiến vào chùm sáng bên trong, liền gặp một đạo lại một thân ảnh thăng lên bầu trời, chui vào kia động thiên bí cảnh bên trong. Bầu trời phía trên vòng xoáy xoay tròn đến càng thêm nhanh chóng. Bảo Thọ đạo trưởng hướng phía nơi đó nhìn thoáng qua, vòng xoáy ở giữa tựa hồ thông hướng khác một phương thiên địa, nhưng là nơi đó ngông lung không chịu nổi, khó mà quan sát. Nhưng vào lúc này, lại gặp Bành Cảnh lấy ra một cái pháp bảo, rõ ràng là một chiếc gương, thăm dò vào quang thúc kia bên trong, liền lại lấy ra ngoài. Cái khác Tam Đại Tiên Tông cũng đều lần lượt lấy ra tấm gương loại pháp bảo, hướng phía chùm sáng bên trong dò xét đi vào. Bành Cảnh mặt không biểu lộ, ánh mắt bên trong hàm ẩn trào phúng. Hắn cũng không có nói tiên tri sẽ bảo Thọ đạo trưởng liên quan tới tấm gương pháp bảo sự tình, chính là muốn nhìn chuyện cười của hắn. Nhưng lại tại hắn cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng đi tới. "Bành đại nhân, mượn bần đạo nhìn qua. Bành Cảnh nghe vậy, ngay lập tức sắc mặt khó coi. Ba một tiếng, Bảo Thọ đạo trưởng không có để ý tới, đưa tay một nhiếp, cưỡng ép theo trên tay hắn, mang tới tấm gương kia loại pháp bảo. Khinh người quá đáng. Bành Cảnh cắn răng thật lâu, mới nghiêng đầu phân phó cái khác chạm yêu lại, nhanh đi Thanh Minh Châu Liệp yêu phủ, điều bắt trước Bảo Lai. Mà cái khác Tam Đại Tiên Tông, nhao nhao xem ra, cũng không có bao nhiêu nói. Cố tập trưởng lão yên lặng thu mặt khác tấm gương, trưởng giáo này đến, sớm có sở liệu, nhường hắn nhiều chuẩn bị một chiếc gương, đưa cho Bảo Thọ đạo nhân, không có nghĩ đến cái này Bảo Thọ đạo nhân làm việc như thế dứt khoát, trực tiếp đem Bành Cảnh cho đoạt. Hắn cũng không muốn cho Bành Cảnh, thế là đã thu trở về, lại hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, nói ra, lấy thần niệm đi vào, có thể nhìn đo diễn pháp động thiên. Bảo Thọ đạo trưởng ứng tiếng tạ, ánh mắt rơi vào nhìn xem trong tay trên gương, ánh mắt bên trong lộ ra vài phần kinh ngạc. Tại tấm gương này bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được diễn pháp động thiên bên trong chẳng cảnh. Khi hắn dương thần chi niệm thăm dò vào trong đó, liền cảm giác thiên địa biến ảo, càn khôn thay đổi. Thần niệm thăm dò vào trong gương, lại như trực tiếp thăm dò vào khác một phương thiên địa, có thể bao quát chúng sinh. Cái này diễn pháp động thiên bên trong, rộng lớn vô ngần, nhìn một cái, cho đến cuối chân trời, lại phảng phất không có giới hạn giới, không biết phương viên mấy ngàn dặm rộng. Nhưng là cái này diễn pháp động thiên, xa xa có thể thấy được to lớn cung điện, rộng lớn vạn phần, khí thế ngút trời. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi trong lòng cảm thán, thầm nghĩ, quay lại phải đem đạo quan kiến tạo phong cách bản vẽ, làm theo cái này, lại sửa chữa một lần. Hắn nghĩ như vậy, lại lần nữa nhìn về phía các phương, không có gì ngoài cung điện bên ngoài, có đỉnh đài lầu cát treo ở vân không. Nhưng ở phía dưới thì có hai tòa nguy nga đại sơn. Bên trái kia một tòa, hội tụ các phương luyện tinh cảnh đệ tử. Bên phải kia một tòa thì hội tụ các phương luyện khí cảnh đệ tử. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn thấy Bạch Hồng Quan môn hạ, khẽ gật đầu, nhìn lướt qua, không khỏi lông mi dương lên. Hai tòa phía trên ngọn núi lớn, xuất hiện không ít khuôn mặt xa lạ, cũng không phải là lúc trước thấy Đại Hạ Vương triều cùng Tam Đại Tiên Tông tuổi trẻ hậu bối. Chắc hẳn những này người trẻ tuổi xa lạ, liền hẳn là Đại Chu cảnh nội thế hệ tuổi trẻ. Đại Chu hoàng thất, hai đại thánh địa. Bảo Thọ đạo trưởng con mắt nhìn đi qua, hơi có vẻ do dự. Tại hai tòa trên núi lớn, những cái kia đến từ Đại Chu tuổi trẻ nam nữ, đều là phân ba nhóm. Liên giống với Đại Hạ cảnh nội những đệ tử này, Đại Hạ hoàng thất, Cửu Tiêu Tiên Tông, Thượng Nguyên Tiên Tông, Ngọc Long Tiên Tông, cùng Bạch Hồng Quan các loại, xuất thân khác biệt, thì riêng phần mình tụ tại một chỗ. Đương nhiên, bên phải tòa này tượng trưng cho luyện khí cảnh phía trên ngọn núi lớn, cục diện có chút không lớn, bởi vì Cửu Tiêu Tiên Tông cùng Bạch Hồng Quan đã xen lẫn trong cùng nhau. Lúc này Tư Ảnh đứng tại biên giới, Cửu Tiêu Tiên Tông có mấy cái đệ tử có vẻ thần sắc không vui. Nhưng duy chỉ có gấu nhỏ đã bị ôm ở kia Liếu sư tỷ trong ngực, mà Tống sư tỷ thì sờ lấy nó cái xương nhỏ, nhẹ giọng nói với nó lấy lời nói. Bảo Thọ đạo trưởng thấy thế, không khỏi giận dữ, thầm nghĩ, trước mắt bao người, thế mà cũng dám bắn manh. Đơn giản mất hết ta Bạch Hồng Quan thủ sơn đại yêu uy nghiêm. Mà đúng lúc này, đối diện Đại Chu Vương triều luyện khí cảnh bên trong, đã có người lên tiếng chào phúng. Cái gặp một tên thanh niên, trên mặt coi nhẹ, nói ra, đối diện chính là Đại Hạ Vương triều thế lực sao? Chỉ ở luyện khí cảnh đại thành, chưa tu tới đỉnh phong, liền như vậy tư chất, thế mà cũng dám đến tranh đoạt luyện khí cảnh thiên tài tên tuổi. Lời này hiển nhiên là đang nói Từ Ảnh. Mà Từ Ảnh thân sắc hờ hững, không nói một lời. Ngược lại là đại hạ thế hệ trẻ tuổi luyện khí cảnh tu hành giả bên trong, nhìn về phía Từ Ảnh ánh mắt, hơi có mấy phần ghét bỏ, cảm thấy là hắn ném đi tự mình một phương này mặt mũi. Ít nói lời vô ích, cũng chính là ở đây không thể động thủ, nếu không đã sớm làm thịt các ngươi. Đại hạ hoàng thất người trẻ tuổi, cảm thấy Lý Tuyết thủ hộ đại hạ mặt mũi, ngay lập tức đứng chắp tay, nhàn nhạt nói đến. Đại hạ vương triều thế hệ trẻ tuổi luyện khí cảnh tu hành giả, xem ra không gì hơn cái này. Vừa mới thanh niên kia giễu cợt một tiếng, sau đó xem hướng Cửu Tiêu Tiên Tông nữ đệ tử trong ngực gấu nhỏ, không khỏi kinh ngạc một cái, nói, làm sao liền gấu cũng có? Cái gì thời điểm đại hạ vương triều bên kia, liền tiểu yêu quái cũng đưa vào góp đủ số rồi? Gấu thế nào? Liền không thể đến a? Nhốt ngươi nhóm thí sự a? Dành đến nhức cả trứng. Hùng tiểu gia nghe vậy, ngay lập tức nghiêng qua bọn hắn một cái, nhãn thần bên trong tràn đầy coi nhẹ, nhếch miệng, nói ra, có năng lực ngươi đến đánh ta nha. Đáng chết xuất sinh. Đại Chu thanh niên lúc này gầm thét một tiếng. Ngươi lặp lại lần nữa. Muốn chết? Cửu Tiêu Tiên Tông Tống sư tỷ nhìn sang, đưa tay cầm kiếm, thần sắc bất thiện. Tiểu Tống, không cần tức giận, liền hắn loại này xuẩn tài, sớm muộn muốn chết nha. Gấu nhỏ lắc lắc tay gấu, không thèm để ý chút nào nói, không cho nói thô tục. Liêu sư tỷ vỗ vỗ nó bụng nhỏ, sau đó nhìn về phía cái kia Đại Chu thanh niên, ánh mắt bên trong tràn đầy hàn ý, lên tiếng nói, ngươi tốt nhất đời này đừng cho cô mãi mãi gặp phải, không phải vậy làm thì ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy không nói gì, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía luyện tinh cảnh chỗ núi cao phía trên. Bên này tất cả nhà đệ tử, tuổi tác không lớn, hơi có vẻ non nớt, tại mọi người bên trong, ngoại trừ Trần Đồ cùng Trần Họa huynh muội hai cái hạc giữa bầy gà bên ngoài, trong đó cao nhất cũng chính là 13-14 tuổi. Chỉ chính là Bạch Hồng Quan Phương Linh. Những đệ tử này đều là thiên tài chi lưu, tuổi khá lớn một chút, cơ bản đã sớm đột phá tới luyện khí cảnh, chỉ có số ít có đặc thù nguyên nhân mới tính ngoại lệ. Nhưng cái này một nhóm đệ tử, có thể tại tất cả nhà đệ tử ở trong chỗ hết tài năng, căn cốt ngộ tính bản lĩnh, tự nhiên cũng không kém cỏi. Bọn hắn cơ bản cũng xem như thế gian luyện tinh cảnh trong đồng lửa, kiệt xuất nhất kỳ tài, tương lai bất khả hạn lượng. Bọn này ra hỏa tuổi không lớn lắm, đa số ngược lại là tâm tính thành thục. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy nhớ kỹ, đảo qua một cái, chúng đệ tử bên trong, có người mặt không biểu lộ, có

nhao nhao hướng phía Bảo Thọ đạo nhân nhìn lại, muốn xem một chút vị này chấn nhiếp đương thời kinh diễm chi tài, tại lần đầu kiến thức diễn pháp động thiên huyền diệu về sau, sẽ là dạng gì chấn kinh thần tình. Nhưng mà chỉ gặp Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, lạnh nhạt bình tĩnh. Tại mang theo gấu nhỏ con non hành tẩu giang hồ, hàng ma vệ đạo, cấp phú tế bẩn thời gian bên trong, hắn đã sớm nuôi thành hỉ nộ không lộ khí độ, tại gặp phải bất cứ chuyện gì, vô luận trong lòng nhấc lên bao nhiêu sóng to gió lớn, mặt ngoài thế tất bình tĩnh không gợn sóng. Đây là một cái giang hồ lựa gạt. Phi, giang hồ đạo sĩ kiến thức cơ bản. Vị này thượng cổ tiên thần, quả thật là nắm trong tay thiên địa sự ảo diệu, tạo nghệ chi huyền bí, làm cho người sợ hãi thán phục vạn phần. Ở phương diện này bản lĩnh, lấy bần đạo 20 năm đạo hạnh, thực tế không cách nào cùng hắn cái này không biết bao nhiêu vạn năm tạo nghệ sóng vai. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy nhớ kỹ, trong lòng cảm khái, mặc cảm, dù sao hắn gần đây khiêm tốn, cũng cho tới bây giờ cũng nhìn thẳng vào tự mình yếu hạng, chỉ bằng vào sáng tạo một phương động thiên cái này tạo nghệ, sắp thực yếu tại cái này tôn thượng cổ tiên thần. Hắn dạng này cảm khái, sau đó nhìn về phía động thiên bên trong, các cấp thềm đá bên trong, nhìn xem tất cả nhà đệ tử, chậm chạp tiến lên, từng bước một, cực kỳ gian nan, trong lòng ẩn ẩn minh bạch cái này khảo nghiệm bản chất. Cái này khảo nghiệm kỳ thực là tiêu hao lực lượng, kiểm nghiệm nội tình. Cựu Tiêu Tiên Tông Cố Tập trưởng lão nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, ngay lập tức lên tiếng nói ra, 108 cấp thềm đá, mỗi tiến một bước, áp lực sẽ càng nặng một điểm, chúng đệ tử chỉ có thể lấy tự thân lực lượng chống lại, tại chống cự uy áp đồng thời, cũng sẽ tiêu hao tự thân nội tình. Cũng tức là nói, muốn đi đến 108 cấp thềm đá, tự thân nội tình nhất định là không kém. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng minh bạch, đây chính là lần thứ nhất sang chọn. Tự thân lực lượng hùng hậu, khả năng chống cự uy áp, từng bước một đi lên. Mà lực lượng hơi yếu kém một chút, tiêu hao lấy hết khí lực, cũng liền không có lực lượng lại treo lên uy áp, hướng phía trước mà đi. Cũng tức là nói, không có đỉnh phong cấp độ cảnh giới, cũng không cách nào vượt qua là 108 cấp thềm đá. Cơ bản như thế, tỉ như luyện khí cảnh tòa núi cao này, liền xem như bình thường luyện khí cảnh đỉnh phong tu hành giả, cũng vô cùng có khả năng tại cấp 80 trước đó, liền hao hết chân khí. Cố Tập nói như vậy đến, trầm ngâm nói, cái này dính đến bản thân thể chất căn cốt, cũng dính đến bản thân công pháp tu hành cao thấp. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, lúc này sáng tỏ. Tỷ như từ ảnh, trước đây tu hành là Tinh La Tông công pháp, coi như tu tới luyện khí cảnh đỉnh phong, thể nội chân khí cũng nói không lên cỡ nào hùng hậu, cũng vô cùng có khả năng tại cấp 80 trước, liền hao hết chân lực, không cách nào tiến lên một bước. Bây giờ từ ảnh tu thành Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, chân khí càng thêm cô đọng, nhục thân cũng liền đến cường hãn, hắn nếu là luyện khí cảnh đỉnh phong, liền có hoàn toàn chắc chắn có thể vượt qua 108 cấp thềm đá. Chỉ là đáng tiếc, từ ảnh hiện nay chỉ là luyện khí cảnh đại thành, lần này chủ yếu tới gặp thấy một lần việc đời. Ngược lại là gấu nhỏ con non, chẳng những tu hành công pháp chí cao, thể nội càng là có bí bảo, chân khí cô đọng đến cực hạn, mà lại nó long tộc huyết mạch thuần khiết, nhục thân thể phách cực kỳ cường hãn, bằng vào đủ loại ưu thế, muốn vượt qua cái này 108 cấp thềm đá, đơn giản dư xài. Bình thường luyện khí cảnh đỉnh phong cũng sẽ dừng bước tại 108 cấp thềm đá trước đó, mà sơ bộ chọn lựa ra luyện khí cảnh ở trong người nổi bật. Cố Tập trưởng lao tiếp tục nói ra, thượng cổ thần đỉnh khảo nghiệm là vì chọn lựa thế hệ tuổi trẻ thiên tài, giúp cho khen thưởng, tiến hành vung trồng. Nói như vậy, thất bại người sẽ bị trục xuất diễn pháp đầu tiên, nhưng không có lo lắng tính mạng, dù sao kẻ thất bại cũng là thần đỉnh con dân. Cho nên theo đạo lý tới nói, hết sức nỗ lực là được, nhưng mà nếu có không biết tự lượng sức mình hậu bối, tại hao hết tinh lực về sau, vẫn muốn liều chết tiến lên, liền có khả năng sẽ bị uy áp tươi sống chấn áp mà chết. Có thể có tự mình hiểu lấy, cũng đại khái là thần đỉnh khảo nghiệm bên trong, xem trọng một loại bản sự. Cố Tập trưởng lao nói như vậy, mà lúc này bành cảnh bọn người, bao quát cái khác hai đại tiên tông trưởng lão, cùng thần sắc cổ quái. Hiển nhiên tại bọn hắn trong mắt, Bạch Hồng Quan môn hạ đệ tử, liền cửa thứ nhất này cũng không cách nào vượt qua. Thậm chí có không biết tự lượng sức mình người, rất có thể sẽ tại diễn pháp động thiên bên trong mất mạng. Lúc này bọn hắn trong mắt, tựa hồ khó tránh khỏi có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Rất có đạo lý. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu. Lúc này hắn trông thấy thềm đá bên trong, các phương đệ tử gian nan tiến lên, cất bước mà lên. Phía trước cũng là còn tốt, nhưng càng là về sau, liền càng là phí sức. Trước hết nhất chống đỡ không nổi, chính là Bạch Hồng Quan môn hạ đệ tử. Tỷ như Lưu Thanh, Mạnh Thu các loại luyện tinh cảnh đại thành, cùng tư ảnh cái này luyện khí cảnh đại thành, chưa đến đỉnh phong cấp độ, cứ việc có Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh bực này trí cường công pháp, nhưng bất đắc dĩ nội tình không đủ, cũng cơ hồ tiêu hao đến cực hạn. So bần đạo trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, bởi vì cái này ba người đều đã vượt qua 60 giai trở lên. Mà Cố Tập trưởng lão vừa mới cũng cùng hắn nói một chút, thượng cổ thần đỉnh bên trong, các phương thiên tài hội tụ, bọn hắn không khỏi là theo các nơi lan truyền ra kỳ tài, đều là luyện tinh cảnh đỉnh phong, luyện khí cảnh đỉnh phong, luyện thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là căn cứ ghi chép, nhiều lần diễn pháp động thiên cũng thường có hậu bối phận, dừng bước tại 60 giai trước đó. Cũng tức là nói, kỳ thật từ ảnh so phổ thông xuất thân luyện khí cảnh đỉnh phong, chân khí cũng càng thêm cô đọng mà hùng hậu ba điểm. Mà Lưu Thanh cùng Mạnh Thu cũng là như thế. Về phần công cụ giáp, đó là cái dị loại, nó đã sớm tại gấu nhỏ hậu đà phía dưới, quen thuộc long uy áp bách, mà bản thân nó cô đọng đến luyện tinh sơ cảnh, tinh lực ngưng tụ tới cực hạn, tăng thêm long nguyên tham cái này tiên dược cải tạo thể chất, cho nên cái này vô hình uy áp không có đối với nó tạo thành quá nhiều tiêu hao. Bảo Thọ đạo trưởng chỉ là nhìn lướt qua, liền nhìn về phía luyện khí cảnh núi cao. Các phương đệ tử cũng tại gian nan leo lên, duy chỉ có gấu nhỏ con non, lanh lợi, trực tiếp qua 100 cấp. Nó mở ra một đôi gấu nhỏ bàn tay, hướng phía trên núi hư ảo nam tử nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, liền cái này. Thế là nó sờ lên tự mình một đôi nhỏ chân ngắn, thu hồi chân trái, lấy đùi phải chống đất, sau đó chân sau lao tới, tiếp lấy đổi một bên. Phải nhỏ chân ngắn co lại, bên trái nhỏ chân ngắn chống đất, lại nhảy một cấp thêm đá. Cuối cùng nó ngửa mặt nằm vật xuống, hai cái nhỏ chân ngắn cũng cong bắt đầu, dùng cái đuôi chống đỡ thân thể, lao tới. Quá phận. Liền biết rõ Lãng. Lãng lật ra làm sao bây giờ? Bảo Thọ đạo trưởng tức giận vạn phần, nghĩ đến vạn nhất Lãng lật ra, lấy không được lần này khen thưởng, liền đem nó hai chân triệt để phong bế, từ nay về sau để nó dùng cái đuôi đi đường. Mắt thấy đến cuối cùng mấy cấp thêm đá, gấu nhỏ mới ẩn ẩn cảm giác được có chút áp lực nặng nề, thế là nó thở sâu, bắt đầu nghiêm túc, chỉ thấy nó dùng cả tay chân, trực tiếp bò lên trên thềm đá. Có thể mệt chết hùng. Nó nằm tại cuối cùng một cấp trên thềm đá, sờ lấy bụng nhỏ, thở hào hển lầu bầu một tiếng. Trên đỉnh núi, tên là Ứng Sư Thần Đình Văn Thư chủ sự, lặng lặng nhìn nó một cái, thu hồi ánh mắt, tại hắn trong tay sổ bên trên, vẽ một bút. Mà tất cả nhà đệ tử lục tục ngoe, đa số cũng đến 100 cấp trên thềm đá. Nhưng ở gấu nhỏ về sau, hẹn qua một nén nhang, mới có một tên Cựu Tiêu Tiên Tông đệ tử đạp lên cuối cùng một cấp thềm đá. Ngươi, tên này Cựu Tiêu Tiên Tông đệ tử không khỏi kinh ngạc, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin, chỉ vào nó hỏi, ngươi cái gì thời điểm đi lên? Gấu nhỏ liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn là nam, trước đây cũng không đã cho tiền, không phải tự mình kiếm chủ, liền không để ý đến. Nhưng mà tên này Cựu Tiêu Tiên Tông đệ tử sắc mặt biến huyễn, lại tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn tự phụ thiên tư tuyệt thế, tại luyện khí cảnh cấp độ bên trong hẳn là cả thế gian vô song. Hắn lần này tới chính là vì tranh đoạt đương đại trung nguyên cảnh đệ nhất luyện khí cường giả danh hiệu. Mà Bạch Hồng Quan đầu này hùng tệ tử, thế mà so với hắn sớm hơn vượt qua 108 cấp thêm đá. Cái này sao có thể? Mà vào lúc này, thế lực khắp nơi đệ tử cũng lần lượt đi lên. Nhưng ở diễn pháp động thiên bên ngoài, Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, thế nhưng là đại hạ hoàng thất cùng hai đại tiên tông đều là vì thế mà chấn động, hướng phía hắn nhìn lại. Đạo quân môn hạ đầu này hùng tệ tử, thật là khiến người sợ hai thán phục. Ngọc Long Tiên Tông trưởng lão không khỏi lên tiếng nói. Bành Cảnh cùng Thượng Nguyên Tiên Tông trưởng lão cũng là vì đó yên lặng. Lúc trước kia một tên chưa tu luyện tới đỉnh phong cấp độ Bạch Hồng Quan đệ tử tự ảnh, dừng bước tại 72 tầng thềm đá, đã để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Không có ngờ tới cái này thoạt nhìn như là góp đủ số hùng tệ tử, vậy mà vượt qua 108 tầng thềm đá, mà lại tựa hồ vẫn là thứ nhất vượt qua thềm đá. Quả nhiên không tầm thường. Cố Tập nói như vậy đến, tràn ngập tán thưởng, mặc dù hắn cũng sớm biết gấu nhỏ con non nội tình không cạn, còn đánh bại qua hắn Cựu Tiêu Tiên Tông nhiều vị luyện khí cảnh đỉnh phong đệ tử, nhưng cũng không có nghĩ qua, hùng tệ tử lần này đang đỉnh, vậy mà so trưởng giáo thân truyền đệ tử nhanh trọn vẹn một nén nhang. Nhưng hắn vượt qua luyện khí cảnh núi cao, rơi vào luyện tinh cảnh bên này, càng là kinh ngạc nửa ngày. Vì cái gì cái kia chỉ có luyện tinh sơ cảnh tiểu yêu quái, cũng có thể tại 108 tầng trên thềm đá. Tại hắn khiếp sợ thời điểm, đại chu quốc cảnh bên kia, đồng dạng khiếp sợ đến tột đỉnh tình trạng. Bạch Hồng Quan môn hạ đệ tử, không đủ luyện khí cảnh đỉnh phong, có thể đặt chân 72 tầng, cũng coi như nội tình không cạn, nhưng là đầu kia hùng yêu là chuyện gì xảy ra? Nó lại là thế lực khắp nơi bên trong, cái thứ nhất đặt chân 108 tầng thềm đá. Không đúng, luyện tinh cảnh núi cao bên kia, làm sao liền luyện tinh sơ cảnh tiểu yêu quái cũng tại? Nó cũng không có bị trục xuất diễn pháp động thiên. Luyện tinh sơ cảnh có thể vượt qua 108 tầng thềm đá. Đây quả thực hoang đường. Đại Chu hoàng thất cùng hai đại thánh địa đều là chi kinh dị. Kỳ thật tại cái này một cửa ải bên trong, thế lực khắp nơi xuất thân những người trẻ tuổi kia, cũng có trăm cấp trước đó mà dừng lại. Tỷ như đại hạ phương diện, một tên luyện khí cảnh đỉnh phong hoàng thất đệ tử, dừng bước tại 82 tầng thềm đá, mà có một tên luyện tinh cảnh đỉnh phong quân bộ tu hành giả, dừng bước tại 102 tầng thềm đá. Cựu Tiêu Tiên Tông cũng có 3 tên đệ tử dừng bước tại 108 tầng trước đó, cái khác hai đại tiên tông cũng là như thế, riêng phần mình có 3-4 tên đệ tử chưa thể vượt qua 108 tầng thềm đá. Đại Chu bên kia có 2 tên hoàng thất đệ tử dừng bước, một tên tại 93 tầng, một tên tại 106 tầng. Tại cái gọi là hai đại thánh địa bên trong, cũng có gần 10 tên đệ tử bị trục xuất diễn pháp đầu tiên, trong đó có luyện tinh cảnh đỉnh phong, cũng có luyện khí cảnh đỉnh phong. Liền xem như tu hành ngang nhau công pháp, cũng là bởi vì người mà dị, bởi vì thiên tư ngộ tính, cùng tự thân căn cốt nguyên nhân. Cho nên mỗi một vị đệ tử bản thân, đối với công pháp lĩnh ngộ, còn có bản thân thể chất ưu huyết, cũng tại ngang nhau cảnh giới phía dưới, xuất hiện phân chia cao thấp. Nhưng chính là bởi vì tất cả nhà đỉnh phong cấp độ đệ tử, cũng dừng bước tại trăm tầng trước đó, cho nên liền có vẻ Bạch Hồng Quan cái này một gấu một giáp, cực kỳ quái dị. Nhất là kia xuyên sơn giáp, liền chỉ là luyện tinh sơ cảnh. Những ngày này phía dưới nhất là tuyệt đỉnh thế lực, trồng bồi ra luyện tinh cảnh đỉnh phong đệ tử, cũng không cách nào vượt qua 108 tầng thêm đá, nó là thế nào lấy luyện tinh sơ cảnh đăng lâm 108 tầng? Cái này Bạch Hồng Quan không khỏi quá mức quỷ dị nhiều. Cái kia nghiêm chỉnh luyện khí cảnh đệ tử, tại 72 tầng dừng bước, ngược lại là cái hùng yêu đang đỉnh. Kia hai cái luyện tinh cảnh đại thành đệ tử dừng bước tại 80 tầng, có thể ngược lại là cái này luyện tinh sơ cảnh xuyên sơn giáp tiểu yêu đang đỉnh đi. Cái này không hề có đạo lý có thể giảng. Lão phu tu hành 300 năm, liền chưa thấy qua như thế không hợp thói thường hoang đường sự tình. Vô luận là đại chu bên kia phản ứng, vẫn là đại hạ bên này phản ứng, đều là một cách lạ kỳ nhất trí, Bạch Hồng Quan ra hai cái yêu quái, đơn giản chính là trong đùi hoa kỳ hoa. Không chỉ là ngoại giới người đứng xem, tại diễn pháp động thiên bên trong tất cả nhà đệ tử, càng là cảm nhận được vạn phần kinh dị. Các phương đệ tử nhìn về phía gấu nhỏ, tràn đầy khó có thể tin, mà lúc này nó bị Liêu sư tỷ cùng Tống sư tỷ nâng ở trong ngực, nhảy cơn hoan hô, một trận tán thưởng. Gấu nhỏ rất tuyệt. Sư đệ ta gần đây tự phụ, đều không thể đăng đỉnh đi lên, gấu nhỏ liền lên tới. Đúng rồi, vừa rồi đại chu bên kia, chào phúng chúng ta gấu nhỏ xuẩn tài, hắn cũng không có đi lên. Đều nói hắn là cái phế vật nha. Gấu nhỏ nói như vậy đến, đập đi miệng, nói ra, chính là cái này diễn pháp động thiên có chút keo kiệt, tất cả lên, cũng không cho uống miếng nước. Nghe nói tầng cuối cùng còn muốn đánh nhau, hiện tại có nước, đánh nhau còn có thể cho bọn hắn nước tiểu một mặt. Thô tục. Liêu sư tỷ vỗ vỗ nó cái đầu nhỏ, nói, không cho phép làm như vậy. Luyện khí cảnh núi cao bên này phản ứng như thế, mà luyện tinh cảnh bên kia núi cao cũng là có chút cổ quái. Công cụ giáp bị chân đồ, chân họa, Phương Linh ba người vây vào giữa, cho nó một chút yếu ớt cảm giác an toàn. Các phương đệ tử hướng phía nhìn bên này đi qua, trông thấy kia luyện tinh sơ cảnh tiểu yêu quái lúc, đều nhãn thần cổ quái, bọn hắn đồng bạn, hoặc nhiều hoặc ít cũng có dừng bước tại 108 tầng, nhưng là cái này tiểu yêu quái vẫn còn ở đó. Thực tế không thể tưởng tượng. Tiếp tục leo núi. Đúng lúc này, hai tòa núi cao phía trên ứng sư đều làm mở miệng. Lần này ở trước mặt mọi người xuất hiện chín đạo cầu thang. Đám người riêng phần mình nín hơi, leo núi mà lên. Mới khảo nghiệm bắt đầu. Cố Tập nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, lại lần nữa giữ chức công cụ người, bắt đầu hắn giảng giải. Phía trước khảo nghiệm là nội tình, liên quan tới tự thân lực lượng nội tình, liên quan đến thiên tư nội tính, thể chất căn cốt, công pháp cấp độ các phương diện. Lần này khảo nghiệm là tâm tính, mỗi một bước đều có trong lòng ma chướng đản sinh, mà đồng thời dính đến tự thân nghị lực chi cứng cỏi hay không. Nếu là tâm tính không đủ, nghị lực không đủ, tu hành chi đồ cũng khó lâu dài, nhược điểm quá rõ ràng. Dù là từ thân pháp lực chân khí lại là hùng hậu, nhưng liền cũng là yếu ớt không chịu nổi. Hắn sau khi nói xong, không khỏi run lên một cái, bởi vì Bạch Hồng Quan đầu kia hùng yêu, cái đi một bước, liền nhãn thần mở mịt, ngơ ngơ ngác ngác, có vẻ hoảng hốt. Bành Cảnh cùng cái khác hai đại tiên tông trưởng lão đều có vẻ cười nhạo. Mà đại chu bên kia, hoàng thất người chủ sự cùng hai đại thánh địa người chủ sự đều không từ chào phúng lên tiếng. Chỉ có thiên tư không tầm thường, nhưng dù sao cũng là yêu loại dị tộc, không bằng ta tất cả nhà đệ tử, tâm tính cứng cỏi, nghị lực mười phần. Chờ đã. Ngay tại các phe phái thế lực đang muốn trở lấy chế rêu thời điểm, chỉ thấy kia gấu nhỏ ngao một tiếng khóc ra thành tiếng, sau đó lộn nhào, nhanh như chớp vượt qua 9 tầng cầu thang. Món tiền nhỏ tiền a, ta món tiền nhỏ tiền bay a, bạc a, mau trở lại a. Xong, nhà sĩ không có ở. Gấu nhỏ mang theo tiếng khóc nức nở, chạy lên tầng cuối cùng cầu thang, lăn lộn đầy đất, khóc đến tan nát cõi lòng, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Thế lực khắp nơi đều là vì đó yên lặng. Đây coi là sự tình gì? Nó lâm vào tâm ma bên trong, nhưng là lấy tuyệt đại nghị lực vượt trên tâm ma che đậy, trực tiếp vượt qua tầng thứ 9. Nhưng nó vừa rồi kêu đều là cái quái gì? Tiền a, bạc a, nhà sĩ a. Cái này tiểu tử khẳng định là tại huyễn cảnh bên trong trông thấy bạc mọc cánh bay. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, thầm nghĩ, nó nghị lực chính là đem tiền cho cướp về, bất kỳ gian nan hiểm trở gì cũng đỡ không nổi. Mà liên tại cái này thời điểm, liền lại gặp luyện tinh cảnh núi cao bên kia, lại là một tiếng gào khóc chuyển khắp diễn pháp động thiên. Chỉ thấy công cụ giáp khóc hô hào trực tiếp vượt qua tầng thứ 9 cầu thang. Lao ra chớ ăn ta. Ta đã gầy 10 cân a. Ta cái này cho ngài chạy cái bước, 10 hơi liền sung lên. Ta cái này đem trung nguyên cảnh đệ nhất luyện tinh cường giả danh hiệu cầm về, cái gì khen thưởng, cái gì bạc, tất cả đều là ta, tất cả đều là ta. Đây con mẹ nó chính là mua mệnh tiền liệt. Công cụ giáp dọa đến run lẩy bẩy, sau đó xem xét, có chút mờ mịt. Chào dầu không thấy. Nơi này đã là tầng thứ 9 phía trên rồi. Lão gia không muốn ăn ta. Ta chạy tới rồi. Lúc này vô luận đại chu cảnh nội, vẫn là đại hạ cảnh nội, cũng trở nên trầm mặc. Mà lúc này đại hạ cảnh nội thế lực khắp nơi người chủ sự cũng nhao nhao hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng nhìn sang, thần sắc cổ quái. Chỉ có Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc y nguyên như trước, nhàn nhạt nói ra, xem ra các ngươi tất cả nhà đệ tử, tâm tính không lớn ổn định, đã có hơn phân nửa số bị trục xuất diễn pháp động thiên. Cũng chỉ có ta Bạch Hồng Quan môn hạ, trong lòng vững như bàn thạch, ý nghĩ thuần túy, có xích tử chi tâm, mà chưa thụ che đậy. Cho dù là Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão Cố Tập, lúc này cũng đều trầm mặc không nói. Trận này thượng cổ thần đình khảo nghiệm, nghiêm túc như thế mà trang trọng chẳng cảnh, bỗng nhiên bị ngươi Bạch Hồng Quan chỉnh giống như chơi đùa. Chương 159 có dũng khí đoạt bần đạo tiên kiếm. Chương 160, có dũng khí đoạt bần đạo tiên kiếm. Cái này Bạch Hồng Quan đơn giản hèn hạ vô sỉ. Đại Chu cảnh nội, vị này hoàng thất người chủ sự, tức hồn hện, gầm thét lên tiếng. Lần này Đại Chu vương triều chọn lựa ra 9 tên luyện tinh cảnh đỉnh phong cấp độ bên trong, chỉ có 6 tên hoàng thất huyết mạch, bây giờ duy nhất 2 người, kết quả lại có một vị bị bại như thế biệt khuất. Hắn một thân sở học bản lĩnh, không chỗ thi triển, vậy mà luân lạc tới cuối cùng giơ kiếm tự vẫn tình trạng. Từ xưa đến nay, thần đình sáng tạo diễn pháp động thiên đến nay, chỉ sợ đều chưa từng có bực này chuyện lạ. Nhưng là các phương lúc này càng là kinh dị là, Bạch Hồng Quan môn hạ đứng đắn đệ tử, hiện nay chỉ có một cái luyện tinh cảnh đỉnh phong thiếu niên, mà duy nhất 2 cái không đứng đắn tiểu yêu quái, vậy mà nhường các phương cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Lúc này diễn pháp động thiên bên trong ứng sư, vây tay một cái, lại nổi lên chiến sự. Lúc trước một trận tranh đấu, phân ra thắng bại, trực tiếp diệt đi một nửa nhân số, thế là trước mắt tranh đấu chẳng cảnh, cũng giảm bớt một nửa. Tất cả gia chủ sự tình người liền có thể phân tâm, lại đi quan sát cái khác môn hạ đệ tử tranh đấu. Bây giờ thụ nhất tất cả nhà chú mục, không ai qua được là Bạch Hồng Quan 2 vị không đứng đắn đệ tử.

năm đó tiền bối cùng Bạch Hồng Tiên kiếm ở giữa, đến tột cùng có gì nguồn gốc? Ước chừng tại 3600 năm trước, đây là bản tôn bộ kiếm. Người áo trắng vừa cười vừa nói. Ồ. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi rung. Năm đó bản tôn xuất lĩnh dưới trướng 1200 tướng sĩ, giết vào cổ khư, bình định Chu Ma, đem Trung Nguyên cảnh lấy Đông Cương thổ, đều quy về Thái Bình. Người áo trắng cảm thán nói, thế là thần hoàng liền ban thưởng kiếm này, làm ban thưởng. Hắn là đời thứ tư thần hoàng, nếu là thần đình hủy diệt tại 3000 năm trước, hắn hẳn là đời cuối cùng thần hoàng. Đời cuối cùng thần hoàng. Bảo Thọ đạo trưởng nắm chặt Bạch Hồng Tiên kiếm, im lặng không nói. Tại ta trước đó, nó chủ nhân là đời thứ nhất thần hoàng. Người áo trắng bỗng nhiên lên tiếng, tiếp tục nói ra, đời thứ nhất thần hoàng sau khi ngã xuống, kiếm này niêm phong cất vào kho tại trong bảo khố, phủ bụi 5000 năm, mới tứ phong tại ta. Đời thứ nhất thần hoàng. Bảo Thọ đạo trưởng dừng lại, sau đó nói ra, chính là sáng tạo thần đỉnh kia một tôn tiên thần. Đúng vậy. Người áo trắng khẽ gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, liền nghe được một tiếng chuông vang. Tiếng chuông vang vọng tại giữa thiên địa, ở khắp mọi nơi. Khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Người áo trắng cười nói ra, ứng sư chế định quy tắc, người ta không cách nào tiếp tục lại kéo dài thêm, nhất định phải tranh tài một trận. Đây là ta tồn tại duy nhất ý nghĩa, cũng là ngươi tiến vào nơi này duy nhất phải làm sự tình. Hắn nhàn nhạt nói đến, nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, lên tiếng nói ra, nếu là ngươi bại, liền sẽ bị trực tiếp trục xuất diễn pháp động thiên, còn nếu là ngươi có thể đem ta đánh bại, sẽ đến lấy được diễn pháp động thiên bên trong, trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả danh hiệu, cũng có thể được lấy được tương ứng khen thưởng. Hắn giơ tay lên, mây mù lưu chuyển, ngưng ở trong tay, hóa thành một kiếm, thình lình cũng là Bạch Hồng Tiên kiếm. Cái này lấy mây mù ngưng tụ thành Bạch Hồng Tiên kiếm, cùng Bảo Thọ đạo trưởng trong tay Bạch Hồng Tiên kiếm, vậy mà không khác nhau chút nào. Không, có nửa phần khác biệt. Bảo Thọ đạo trưởng trong ngay mắt, ẩn ẩn minh bạch trước mắt người áo trắng, đến tuột cùng là như thế nào đản sinh. Đến từ 3000 năm sau người trẻ tuổi. Người áo trắng bỗng nhiên hướng phía trước, hóa thành một đạo bạch quang. Thanh âm của hắn, thanh tĩnh mà bình thản, theo bạch quang, chậm rãi vang lên. Chắc hẳn ngươi đối 3000 năm trước thần đỉnh, cũng bị chôn giấu tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đủ loại, cũng tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng ngươi nếu không thể đánh bại ta, như vậy ngươi sẽ bị trục xuất diễn pháp động thiên. Mà ngươi nếu có thể đánh bại ta, đang tiếp thụ trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả danh hiệu thời điểm, ngươi còn có thể lại lưu 300 hơi thở. Tại 300 hơi thở bên trong, ta sẽ đem ngươi nghĩ phải biết, đều vì ngươi từng cái giải đáp. Thanh âm rơi xuống thời điểm, Bạch Quang Lâm đến phụ cận, liền giơ kiếm chém dụng xuống tới. Một kiếm này, trực tiếp chém phá hư không. Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt nghiêm trọng, vận dụng linh bảo kim hà, hóa thành một đạo kim quang, lướt ngang trăm trượng, quay người chém một kiếm đi qua. Mà người áo trắng kia, thân hóa bạch quang, tay cầm mây mù bạch hồng tiên kiếm. Cái gặp mây xanh phía trên, hai đạo quang mang, tái đi nhất kim, giang khắp nơi. Ngươi chỉ là Dương Thần đại thành chi cảnh. Người áo trắng thanh âm đông nhiên truyền ra đến, nói ra, nếu ngươi lại tu hành mấy năm, Chí Dương Thần Định phong chi cảnh, tất nhiên đủ để áp chế tại ta. Tuế Nguyệt làm hao mòn, ngươi có lực lượng, hiển nhiên cũng không tại lúc toàn thịnh, pháp lực miễn cưỡng coi như ngang hàng, ngươi cũng không tính chiếm tiện nghi. Bảo Thọ đạo trưởng giọng nói bình thản, nói ra, giờ này khắc này, ngươi cùng Bần đạo ở giữa pháp lực không sai biệt nhiều, miễn cưỡng có thể tính vị trí tại cùng một cái cấp độ. Trung quy là khác biệt. Người áo trắng dừng lại thân hình, trong tay tiên kiếm hội tụ các loại đại thế, hình thành vòng xoáy, thần sắc hắn lãnh đạm, nói ra, đỉnh phong cấp độ cảnh giới, đã đem Dương Thần tu luyện đến cực hạn, viên mãn không ngại, đã là hoàn thiện. Coi như ta pháp lực hơi yếu hơn năm đó, nhưng cũng vẫn là hàng thật giá thật Dương Thần đỉnh phong. Bảo Thọ đạo trưởng thấy thế, hóa thành một đạo kim quang, tiến lên đón. Kia lại như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, ngang nhau cảnh giới một trận chiến, Vân đạo còn không có thua qua. Khá lắm hậu bối. Người áo trắng cảm thán nói, xem ngươi tuổi tác không lớn, có thể xưng kỳ tài ngút trời, thả nhãn thần đỉnh sáng lập, cho đến hủy diệt, cũng không một người có thể so với ngươi so sánh. Như vậy ngươi đây, Bảo Thọ đạo trưởng kiếm lên thời điểm, lại lần nữa hỏi thăm. Cùng ngươi như vậy tuổi tác lúc, ta ba hồn bảy vía, sơ thành âm thần, xa chưa kịp Dương Thần chi cảnh. Người áo trắng cùng hắn liên tiếp giao chiến, không khỏi nói âm thanh thông khoái, chật kiếm quang liên phát, che khuất bầu trời, 365 đạo kiếm quang tế xuất, chớp mắt hóa thành một tòa kiếm trận. Mà Bảo Thọ đạo trưởng hơi lắc người, ngoài thân bỗng nhiên có thêm một bộ thân ảnh, cùng bản thân không khác nhau chút nào, chính là tạo hóa chỉ linh thuật hóa thân. Cái này hóa thân yếu tại tự thân một bậc, lúc này đón nhận kiếm trận. Lúc này Bảo Thọ đạo trưởng chân thân, vượt qua kiếm trận, liền lao thẳng tới người áo trắng mà đi. Tiên kiếm giao kích. Người áo trắng bỗng nhiên tay trái ngưng tụ thành kiếm chỉ, hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng chọn tới. Nhưng mà Bảo Thọ đạo trưởng ngoài thân, bỗng nhiên bắn ra một đạo kim quang đến, chính là linh nguyên hộ thân chú. Kiếm này chỉ chưa thể mặc rách Bảo Thọ đạo trưởng hộ thể kim quang. Nhưng mà Bảo Thọ đạo trưởng tay trái lại hình thành long chảo hình dạng, lấy chân long luyện thể thuật chém giết kỹ nghệ, đánh vào trên bụng của hắn. Hưu một tiếng, người áo trắng thân ảnh tiêu tán. Rõ ràng là hắn kiếm chỉ chưa thể kích thương Bảo Thọ đạo trưởng thời điểm, đã chớp mắt lui ra phía sau, tránh khỏi một kích này. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng không có dừng lại, cầm Bạch Hồng Tiên kiếm, tiến lên chém xuống. Tốt. Người áo trắng giơ kiếm đón lấy, vang lên trong trẻo. Hai kiếm giao kích. Mây xanh ở giữa, kiếm khí tràn lan, mấy chục trên trăm vạn đạo kiếm khí, tựa như nát châm, đem hư không đâm xuyên. Phảng phất cái này phương thiên địa, cũng tại chấn động. Đồng nhiên ở giữa, hai người đều thối lui một bước, vừa lui trăm trượng dư. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu lộ, nhìn trước mắt Bạch Bảo chiến tướng. Mà cái này người áo trắng, cũng lộ ra ý cười, nói ra, thần đình hủy diệt,

Cái môn này kiếm thuật chính là thượng cổ thần đỉnh chí cao kiếm thuật, không có gì ngoài đời thứ tư thần hoàng bên ngoài, cũng chỉ có số ít mấy người mới có tư cách học được. Thần đỉnh có 9 đại chiến tướng, mà ta thụ phong đệ nhất thần tướng chi vị lúc đến dạy kiếm này. Về phần ngươi, theo thần đỉnh trật tự, ngươi đánh bại ta, cũng có hy vọng có thể được dạy cái môn này kiếm thuật. Bây giờ thần đỉnh đã diệt, tiên phủ giao phó cho vinh quang đối với ngươi mà nói đã mất tác dụng, ta liền tự tác chủ trương, đợi thần đỉnh dạy ngươi một kiếm này. Kiếm này nguồn gốc từ tại đời thứ nhất thần hoàng, tên là Tinh Thần Kiếm Hà. Người áo trắng nghiêm mặt nói ra, truyền thuyết cái môn này kiếm thuật cũng không phải là đời thứ nhất thần hoàng sáng tạo, mà là hắn hành tẩu ở giữa thiên địa, quan sát chấn thế cửu đỉnh, mà có chỗ linh ngộ, đem cửu đỉnh phía trên kiếm ý hợp nhất, mới sáng tạo ra Tinh Thần Kiếm Hà cái môn này tiên gia kiếm thuật. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi lên tiếng nói, chấn thế cửu đỉnh cũng không phải là đời thứ nhất thần hoàng sáng tạo, mà là tại thần đỉnh trước đó liền đã có. Người áo trắng nghe vậy, ngược lại run lên một cái chớp mắt, mới nói, hậu thế người tu hành mạnh như ngươi tầng thứ này, vậy mà cũng không biết chấn thế cửu đỉnh chính là cùng thiên địa cùng sinh trí bảo. Hắn run lên một cái, tựa hồ cố ý giải thích, nhưng vào lúc này ầm vang vang vọng, Bảo Thọ đạo trưởng lông mi chỗ hiện lên một đạo phù văn huyền ảo khó lường, linh vận vạn phần. Nhưng cái này một đạo phù văn chìm vào Bảo Thọ đạo trưởng làn ra bên trong, nhưng mà lại có một đạo quang ảnh theo phù văn bên trong trôi nổi ra. Đây là cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng phút chốc từ đó thấy được thân ảnh quen thuộc, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mà vào lúc này, người áo trắng thân ảnh càng thêm hư ảo. Bảo Thọ đạo trưởng phát giác khác thường, ngay lập tức quay đầu nhìn về phía người áo trắng kia. Chỉ ở hô hấp ở giữa, theo từ trên thân tự mình chỗ nổi lên quang ảnh có vẻ càng thêm ngưng thực, cái này người áo trắng hư ảnh liền càng thêm ảm đạm đi. Đây chính là ngươi. Người áo trắng lên tiếng nói ra, diễn pháp động thiên, huyền bí khó lường, vừa mới căn cứ ngươi khí tức, cùng ngươi bày ra các loại bản lĩnh, có thể phục khắc ra một cái hoàn toàn mới ngươi. Cứ việc chỉ là hư ảnh, lại có ngươi tất cả bản lĩnh, không kém hơn bản thân ngươi chiến lực. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lập tức trầm xuống, nhìn về phía người áo trắng, nói ra, mà ngươi tồn tại cũng là như thế. Người áo trắng gật đầu nói ra, năm đó bản thể của ta đánh bại đời trước trung nguyên cảnh cường giả vô địch về sau, tiếp nhận diễn pháp động thiên phủ văn gia thân, cũng phục khắc một cái ta ra. Thanh âm hắn càng thêm hư ảo, nhưng lại không có tới gần biến mất loại kia cảm giác nguy cơ, càng không có gặp phải sinh tử sợ hãi. Hắn vốn cũng không phải là sinh linh, tự nhiên không có sinh tử mà nói, mà hắn đản sinh ý nghĩa, liền chỉ là làm trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả cọc tiêu, mặc cho kẻ đến sau khiêu chiến. Bây giờ có hậu người đến đánh tan hắn, tiếp xuống liền sẽ có mới cọc tiêu tồn tại, hắn cũng liền đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Luyện tinh cảnh, cùng luyện khí cảnh, đều sẽ như thế. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi nghĩ đến gấu nhỏ cùng công cụ giáp, lúc này hỏi: "Sẽ không?" Người áo trắng lắc đầu nói ra, luyện tinh cảnh cùng luyện khí cảnh cũng có tiến thêm một bước hy vọng, có thể đến lấy được trung nguyên cảnh giới ngang hàng thứ một tên, dù sao đều là kỳ tài ngút trời, sớm muộn đều sẽ đột phá trước mắt cảnh giới. Mỗi một lần diễn pháp động thiên thí luyện, đều sẽ có mới luyện tinh cảnh thứ nhất, cùng mới luyện khí cảnh thứ nhất, cho nên bọn hắn mỗi một thời đại ngang nhau cảnh giới đệ nhất nhân cũng đang biến hóa, cũng không phải là cố định một vị, cũng không có phục khắc hư ảnh tất yếu. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, bình tĩnh nói ra: "Nhưng đã đến Dương Thần đỉnh phong chi cảnh, ngoại trừ hợp lý thành tiên, không còn cách nào khác, nhưng mà đời thứ nhất thần hoàng sau khi ngã xuống, không người nào có thể thành tiên. Mà Dương Thần đỉnh phong, số tuổi thọ lâu dài, bởi vậy, chí ít ngàn năm trong vòng, ta vẫn đứng ở đương thời." Hắn cười một tiếng, nói ra, cũng không thể để cho ta bản thể mỗi một lần cũng đến tham dự diễn pháp động thiên đại chiến a. Cho nên phục khắc cái này một cái bóng mờ, cùng ta tự thân bản lĩnh tương đồng, để mà nghênh đón kẻ đến sau khiêu chiến. Thân ảnh của hắn đã tiêu tán đến thông thấu không màu, đến muốn triệt để mẫn diệt tình trạng. Hắn nên đón hậu bối khiêu chiến, mà lại chiến thắng hắn. Hắn tồn tại đã công thành viên mãn. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp, không khỏi hít một tiếng, thầm nghĩ, kỳ thật vị này đệ nhất thần tướng hư ảnh, trải qua 3000 năm tuế nguyệt làm hao mòn, bản lĩnh cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ, mà bần đạo trùng quy là vận dụng hỗn độn châu lực lượng khả năng thủ thắng. Nghĩ như vậy, Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn trước mắt quang ảnh dần dần thành hình, trong lòng ẩn ẩn có chút hiếu kỳ. Diễn pháp động thiên có thể phục khắc ra một tôn bản lĩnh cùng nguyên thân tương đồng hư ảnh, cũng có thể phục khắc ra một thanh cơ hồ tương đồng bạch hồng tiên kiếm. Như vậy có thể hay không phục khắc xuất từ trong thân thể Hỗn Độn Châu? Nếu là không thể phục khắc ra Hỗn Độn Châu, như vậy trước mắt hư ảnh liền chỉ là một cái thường thường không có gì lạ Dương Thần cảnh đại thành, nhiều nhất có thể chấn áp Dương Thần đỉnh phong, chưa hẳn có thể thắng được Ngụy Tiên cấp chiến lược người khiêu chiến. Cái gặp quang ảnh hóa thành tự thân bộ dáng, đồng dạng thân mang đạo bảo, đồng dạng nhãn thần bình thản, đồng dạng anh tuấn tiêu sái, mà lại trong tay cũng đồng dạng dẫn theo một thanh bạch hồng tiên kiếm. Đây chính là cùng bần đạo đồng dạng cường đại hư ảnh. Bảo Thọ đạo trưởng tiến lên đánh giá một phen, sau đó ngay tại hắn hiếu kỳ ánh mắt phía dưới, trước mắt chính mình nổ ầm ầm, kịch liệt chấn động làm cho cả diễn pháp động thiên cũng phảng phất long trời lở đất, ngàn vạn quan mang quét sạch ra, bao trùm toàn bộ diễn pháp động thiên. Mạnh như Bảo Thọ đạo trưởng cũng không khỏi bị oanh nhiên đánh bay tại kịch liệt hồng lưu bên trong, không ngừng xoay chuyển, miễn cưỡng mới dừng lại bước chân, thở dốc không chừng. Mà diễn pháp động thiên chấn động vẫn không có ngừng, bầu trời bắt đầu vỡ vụn, cung điện bắt đầu sụp đổ, treo ở không trung đỉnh đài lầu các không ngừng sụp đổ, liên liên kia hai nơi để mà thí luyện núi cao cũng tại trong khoảnh khắc sơn băng địa liệt. Nơi này lâm vào tận thế bên trong, thiên địa sụp đổ, thế giới hủy diệt. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi chấn kinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước mắt bỗng nhiên có thêm một đạo bóng người, rõ ràng là vị kia thượng cổ thần đỉnh ứng sư. Ngươi hủy diễn pháp động thiên. Ứng sư giọng nói lạnh lùng, nhãn thần lại không còn như trước đó như vậy ngưng trệ, hắn ước lượng cũng là bị phục khắc một cái bóng mờ, có bản thân thần trí. Cái này mắc mơ gì đến bần đạo? Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, không khỏi tức giận nói. Hiển nhiên là tòa này diễn pháp động thiên, căn bản không cách nào phục khắc trong cơ thể hắn hỗn độn châu, từ đó gặp phản vệ, bắt đầu sụp đổ. Bây giờ thiên địa hủy diệt, chẳng phải là muốn đem chính hắn cũng chôn vùi ở chỗ này? Thiên địa hủy diệt, chắc chắn trùng sinh, tương lai thần đỉnh, chắc chắn trùng kiến diễn pháp động thiên. Ứng sư thần sắc lãnh đạm, chậm rãi nói đến, nói, thần đỉnh chắc chắn tái hiện, huy hoàng chắc chắn tái nhập, ngươi có diễn pháp động thiên sở bàn tặng trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả chi danh, mà cái này một đạo tiên phủ, thì là ngươi duy nhất sinh tồn hy vọng. Duy nhất sinh tồn hy vọng. Bảo Thọ đạo trưởng sờ lên trên trán phù văn, vừa rồi hắn đã đem phù văn biến mất. Mà lúc này hỗn độn châu bỗng nhiên vận chuyển, đem tiên phủ thu nhập trong đó, minh khắc tại công đức kim văn phía trên. Sau đó hỗn độn châu quang mang lấp lóe, liền lấy cái này một đạo tiên phủ, tóe sáng lên mang. Chợt chỉ thấy Bảo Thọ đạo trưởng hai mắt ở giữa, lông mi chỗ, phản phất sinh ra con mắt thứ ba, bắn ra một đạo trùng sáng. Vang một tiếng, cái này trùng sáng đánh xuyên trước mắt hư không. Hư không bên ngoài, đương nhiên đó là Thanh Minh Châu biên giới. Mà tên là ứng sư nam tử, đối với cái này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diễn pháp động thiên sắp phá diệt, nhưng có tiên phủ người, bản thân tiểu có thể mở ra động thiên, mà chạy ra nơi đây, né qua kiếp số. Hắn nhìn xem muốn khởi hành rời đi Bảo Thọ đạo trưởng, lên tiếng lần nữa. Tương lai thần đỉnh tái hiện thời điểm, không muốn thần phục người, cũng sắp hết số vẫn diệt. Ngươi có một đạo tiên phủ, chứng minh ngươi nhận lấy thần đỉnh tán thành, chỉ cần ngươi nguyện ý hiệu trung thần đỉnh, liền có thể tị kiếp mà bất tử. Năm đó địch nhân đều đã chôn vùi tại Tuế Nguyệt Trường Hạ ở trong. Thần đỉnh bộ hạ cũ, chắc chắn trùng kiến huy hoàng của ngày xưa. 3000 năm trước kiếp số đã lắng lại, nhưng 9000 năm trước kiếp số vẫn không có chấm dứt. Ứng sư vẻ mặt hốt hoảng, dần dần ngốc trệ, theo diễn pháp động thiên tán loạn, hắn dần dần cũng biến thành mờ mịt, giọng nói không còn rõ ràng, mà có vẻ mông lung. Bảo Thọ đạo trưởng đứng ở vỡ vụn hư không trước đó, nhìn lại tới, vẻ mặt nghiêm túc, lên tiếng hỏi thăm. Cái gì gọi là 9000 năm trước kiếp số, không có kết? Trung nguyên cảnh, một mực tại kiếp số bên trong, chưa hề giải thoát. Ứng sư hoảng hốt lấy nói, có thể hay không nói tiếng người? Bảo Thọ đạo trưởng cắn răng nói, nhóm chúng ta đều là bị thiên mệnh chỗ bỏ qua sinh linh. Ứng sư lại lần nữa nói, Bảo Thọ đạo trưởng đã bỏ đi tiếp tục truy vấn ý nghĩ. Kiếp số đến nay, 9000 năm qua, tiên thần diệt tuyệt, bây giờ sau cùng thời đại tiến đến, tại một thời đại này, tất có tiên thần đản sinh tại thế. Ứng sư thân ảnh triệt để tiêu tán vô tung, chỉ để lại câu nói sau cùng, nhặt như im mắng. Thiên địa chắc chắn hủy diệt, duy chỉ có thần đỉnh lập thế, khả năng che chở chúng sinh. Thanh âm triệt để tiêu tán vô tung, diễn pháp động thiên cũng là hoàn toàn tán loạn tiêu vong. Bảo Thọ đạo trưởng chớp mắt vượt qua vỡ vụn đường hầm hư không. Hắn một lần nữa rơi vào Thanh Minh Châu cùng Thiên Nguyên Châu giao giới chi địa, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp trời xanh bạch vân, một mảnh bình tĩnh an ổn. Không có hư không vỡ vụn, không có long trời lở đất, tựa hồ vừa rồi động thiên hủy diệt chẳng cảnh, đều là hắn trong thoáng chốc cảm giác. Ứng sư mới vừa nói, đến tột cùng là có ý gì? Bảo Thọ đạo trưởng nhíu chặt lông mày, cẩn thận tự hỏi ứng sư. Nghĩ đến ứng sư tiêu tán trước đó, đối với thần đỉnh tái hiện lời nói hùng hồn, hắn không khỏi nỗi lòng chập trùng, suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng hóa thành một câu nghi vấn, thần đỉnh bộ hạ cũ sẽ không để cho bần đạo đổi một tòa diễn pháp động thiên a. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng mười điểm bất an, chợt nghĩ đến tự mình tại diễn pháp động thiên bên trong, vậy mà không có thu hoạch được thiên tài địa bảo chi vật, vẫn là tay không mà về, không khỏi tức giận nói, quỷ nghèo, keo kiệt. Hắn lúc này phất tay áo, liền muốn trở về Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn đi. Nhưng còn chưa khởi hành, liền bỗng nhiên dừng lại một cái, sờ lên cằm, thấp giọng thì thầm, bần đạo đã danh chấn đương thời, các phương thai mắt cũng đang chăm chú Phong Nguyên Sơn, quá khứ nhất cử nhất động bọn hắn đều sẽ nhận được tin tức. Bây giờ các phương hiển nhiên đều đã biết được, bần đạo tiến vào diễn pháp động thiên, tạm chưa ra. Bần đạo nếu không xuất hiện, bọn hắn liền sẽ cho rằng bần đạo đến nay bị khốn ở diễn pháp động thiên. Đại hạ cảnh nội không ít thế lực, vẫn đối Phong Nguyên Sơn đều ôm lấy địch ý, mà lại vô cực ma tông tông chủ, đến nay núp trong bóng tối, không dám hiện thân. Mà lần này nếu là bần đạo bị nhốt diễn pháp động thiên, thậm chí là vẫn lạc tại diễn pháp động thiên bên trong, chẳng phải là bọn hắn trong mắt tốt đẹp cơ hội tốt. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, nhãn thần hơi sáng, không khỏi có chút hưng phấn, trong lòng đối với trở thành phía sau màn lao âm bị đầu này đạo lộ, tràn đầy hướng tới. Quá khứ địch tối ta sáng, bây giờ thì là địch sáng ta tối. Thậm chí là địch tối, mà bần đạo so với hắn hơn tối. Hắn nói nhỏ một tiếng, thu liêm khí tức, tìm cái phương hướng, liền hóa thành một đạo quang mang mà đi. Chương 163, điện chủ trộm ban đêm bạch hồng quan. Tổ sư kiếm chém hắc sơn dương. Chương 163, điện chủ trộm ban đêm bạch hồng quan. Tổ sư kiếm chém hắc sơn dương. Diễn pháp động thiên thí luyện kết thúc về sau, đến nay đã có 10 ngày. Lần này thí luyện, quá trình khúc chiết phức tạp, kết quả càng là làm cho người kinh ngạc và phẫn. Mọi người đều biết, Phong Nguyên Sơn bạch hồng quan ra một vị Bảo Thọ đạo quân, thiên tư tung hoành, kinh thế hai tụ. Nhưng hắn môn hạ nhân khẩu mỏng manh, gần đây mới chiếm đoạt hai tòa mạt lưu tông phái, môn hạ đệ tử căn bản không đủ để nhường tất cả đại đỉnh tiêm thế lực coi trọng mấy phần. Sự thật chứng minh, bạch hồng quan môn hạ đứng đắn đệ tử, xác thực không đủ để nhường tiên tông xem trọng. Nhưng ai lại có thể ngờ tới, cuối cùng đúng là bọn họ phía dưới không đứng đắn tiểu yêu quái, đánh bại tất cả đại đỉnh tiêm thế lực đệ tử kết xuất, cướp đoạt diễn pháp động thiên đệ nhất khen thưởng cùng danh hiệu.

các phương ánh mắt cũng hội tụ ở Phong Nguyên Sơn, Bảo Thọ đạo nhân như coi là thật mai phục tại Phong Nguyên Sơn, các phương tất nhiên sẽ có phát giác. Kim Tuyến Hắc Bảo nam tử lạnh nhạt cười nói, cho nên các phương tông phái sợ hơn chính là Bảo Thọ đạo nhân không có vẫn lạc tại động thiên bên trong, sau đó trở về. Đại điện chủ có ý tứ là? Thanh niên kia chần chờ nói, bọn hắn tông môn cơ nghiệp vững chắc, đều tại đại hạ cảnh nội, không tránh được cái này đạo sĩ. Kim Tuyến Hắc Bảo nam tử cười nói ra, thế nhưng là bản môn ở xa cổ khư, không tại đại hạ quốc cảnh bên trong, mà giấu tại vô tận phế tích bên trong, hà tất sợ hắn trả thù? Tất cả nhà cũng sợ đầu sợ đuôi, không có xác nhận Bảo Thọ đạo nhân triệt để vẫn lạc, không thể quả quyết quyết sách. Nhưng đối với bản môn mà nói, nhưng không có nỗi lo về sau, vô luận Bảo Thọ đạo nhân phải chăng vẫn lạc, cũng không trọng yếu. Đây là một cái cơ hội, thừa dịp tất cả nhà do dự không quyết, chưa quyết định muốn ra tay với Phong Nguyên Sơn, ta Diêm La Điện quyết định thật nhanh, có thể đem Phong Nguyên Sơn hết thảy cũng đều đoạt tại trong tay, lớn mạnh tự mình nội tình. Lão Tam Trình Liệt cùng lão Lục Hồng Hiên cũng vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn, bản môn các loại bí bảo cũng rơi vào Phong Nguyên Sơn bên trên, cũng là thời điểm nên thu hồi lại. Nhưng tại này trước đó, vẫn là cần một phen thăm dò. Kim Tuyến Hắc Bảo nam tử lặng lặng nhìn xem cái này một tên thanh niên, nói ra, bản tọa bị Vô Cực tông chủ làm hại, tiến vào đại hạ về sau, liền bị Liệp Yêu phủ phục kích, suýt nữa mất mạng, tạm thời không có lực lượng tìm tòi Phong Nguyên Sơn. Người thanh niên im lặng nửa ngày, mới thi cái lễ, nói, đệ tử minh bạch, tối nay liền tiến đến điều tra Phong Nguyên Sơn hư thực. Kim Tuyến Hắc Bảo nam tử cười một tiếng, lại nói, mấy ngày nay đến, ngươi tìm được Ân lão tứ không có? Hắn từ khi cùng Trình lão tam tới đại hạ về sau, chưa lâu liền nghe nói Trình lão tam vẫn lạc, hắn liền không biết đi đâu, không phải là muốn phản bản môn. Người thanh niên thấp giọng nói ra, tứ điện chủ hành tung bất định, am hiểu nhất ẩn nấp tiềm ẩn, đệ tử đến nay chưa thể tìm được tung tích của hắn. Kim Tuyến Hắc Bảo nam tử khẽ gật đầu, có chút thở ra một hơi, chợt lại nói, thôi, hắn gần đây như thế, qua nửa năm nữa chính là Diêm La Điện đại điện, vô luận như thế nào, hắn đều muốn trở về một chuyến. Người thanh niên ánh mắt phức tạp, thi lễ một cái, như vậy thối lui, ẩn vào hắc ám bên trong, hướng phía Phong Nguyên Sơn phương hướng mà đi, nhưng mà tiềm hành chưa hơn phân nửa canh giờ, hắn liền dừng lại. Tên này Diêm La Điện chân truyền đệ tử, nhìn về phía trước núi cao phía trên. Trên núi có một đầu dê, toàn thân đen như mực, phảng phất cùng bóng đêm tương hợp, hòa vào một thể. Tứ điện chủ, đệ tử tại đại điện chủ trước mặt, không có tiết lộ qua liên quan tới ngươi bất luận cái gì hành tung. Người thanh niên này chần chừ một lúc, nói ra, nhưng là đại điện chủ, mệnh ta tìm tòi Phong Nguyên Sơn, lần này đi sợ là giữ nhiều lành ít, coi như Bảo Thọ đạo nhân vẫn lạc, kia công đức chính thần cũng không phải là ta có thể đối phó. Trên đỉnh núi Hắc Dương, đông nhiên miệng nói tiếng người, giọng nói bình thản, nói ra, ngươi thay ta giấu giếm dấu vết hoạt động, như vậy ta liền bảo đảm ngươi một mạng. Đã biết Bảo Thọ đạo nhân hãm sâu động thiên bí địa, 89/10 đã ngã xuống, như vậy Phong Nguyên Sơn một nhóm, đối ta mà nói không lên nguy hiểm, liền do ta thay người tiến về. Đa tạ tứ điện chủ. Thanh niên cung thân quỳ gối, kích động nói ra, chờ ngày sau đại điện chủ bên ngoài chết oan chết uổng, đệ tử chắc chắn tôn ngài là tân nhiệm đại điện chủ. Mà kia Hắc Sơn Dương đã biến mất không thấy gì nữa. Liền gặp cái này một đầu màu đen sơn dương, dọc theo con đường phía trước, hướng phía Quảng Sơn vực phương hướng mà đi. Phong Nguyên Sơn là nằm ở Quảng Sơn vực cùng Nguyên Thiên vực giao giới chỗ. Theo Nguyên Thiên vực đi qua, là Phong Nguyên Sơn phía sau núi, nơi đó có một đầu mãnh hổ yêu vương, thôn âm sơn viên khiếu chu tọa kỵ, bây giờ thành Phong Nguyên Sơn phía sau núi lại yêu. Nhưng cái này màu đen sơn dương lại chậm rãi tiến lên, đi lên Phong Nguyên Sơn. Kia mãnh hổ yêu vương, tựa hồ cũng không phát giác được nó. Nó chậm rãi hướng phía trước, dọc theo đường núi, đi tới phía trước núi. Đạo quan đang ở trước mắt, Bạch Hồng quan chí cao đạo thống truyền thừa, liền giấu tại trong đó. Nó khí tức bình thường, tựa như bóng đen, tiềm hành ý mắng. Nó mới tới gần đạo quan phụ cận, liền nghe được hai thanh âm tại trò chuyện. Đại ca, lão gia cũng hơn 10 ngày không có trở về. Nói chuyện chính là cái xuyên sơn giáp, nằm rạp trên mặt đất, hình thể gầy gò dài nhỏ. Không có trở về mới tốt. Trên cây có đầu nhỏ hùng tệ tử, lâu bầu nói, lão gia luôn luôn là đến cái nào địa phương, liền phải đem bảo bối truyền không, liền xem như tường bụi đều phải chóc xuống một tầng, hiện tại lão gia còn chưa có trở lại, liền đại biểu kia động thiên bên trong, tất nhiên là bảo vật vô số, cho nên lão gia đến bây giờ còn không có truyền xong. Có đạo lý a. Kia xuyên sơn giáp bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại thấp giọng lấy nói ra, thế nhưng là gần nhất mấy ngày, Liệp Yêu phủ người thường xuyên đến chúng ta đạo quan dò xét, ta lặng lẽ đi theo xuống núi, nghe bọn hắn suy đoán, nhà chúng ta lão gia khả năng đã chết. Khỏi phải nghe bọn hắn nói hiệu nói vượng. Hung tể tử chậc chậc nói ra, lão gia thế nhưng là thường xuyên nói gây thai vạ di ngàn năm, nếu là chiếu tính như vậy, nhà chúng ta lão gia dạng này gây thai vạn, phải tổn thế cái vạn 8000 năm. Đại ca lời nói này đến liền rất có đạo lý. Kia xuyên sơn giáp biểu thị vạn phần tán thưởng. Hắc Sơn Dương cảm thấy không nói gì, dựa vào tại đạo quan bên cạnh, bỗng nhiên nó cái bóng thay đổi lấy hóa thành một luồng hơi khói, tiến vào đạo quan bên trong. Hơi khói du tẩu các phương, cảm ứng được bên trong khí tức đều là yếu ớt, xác nhận Bạch Hồng quan hậu bối đệ tử. Nhưng trong đó có một đạo khí thế cực kỳ cường thịnh, kia là nữ tử, nàng tựa hồ bị phong cấm lên, ngũ giác yếu bớt, không có phát giác được tự thân. Cái này nữ tử bị phong cấm trước đó có trưởng giáo cấp lực lượng, hẳn là nàng chính là Bạch Hồng quan công đức chính thần chân thân. Thứ tư điện chủ Ân Hiểu nghĩ như vậy, chuyển đến Bảo Thọ đạo nhân trong phòng. Hơi khói lưu chuyển, dò xét toàn bộ trong phòng, phát hiện phía đông cái này một mặt tường trên vách đều là sách điển tịch, mà nơi hẻo lánh bên trong có một cái dương lên 17 thanh khóa. Ân Hiểu trong lòng vui vẻ, ngay lập tức hơi khói lưu chuyển, thần niệm tìm tòi, phát hiện cái này một cái được bảo hộ đến nghiêm mật nhất cái dương, bên trong vậy mà phần lớn là vàng bạc tục vật. Nó có phần là buồn bực, cảm giác mò về những sách kia sách điện tịch, lập tức tâm thần chấn động. Sau đó nó hơi khói một quyển, liền đem 180 quyển sách đều cuốn đi. Cái này tất nhiên là Bạch Hồng Quan đạo thống truyền thừa điện tịch. Ngược lại là Bạch Hồng Quan bảo vật, đúng là cực kỳ thưa thớt. Hẳn là trong truyền thuyết tiên bảo, cũng bị Bảo Thọ đạo nhân mang đi. Chính là như vậy cân nhắc thời điểm, liền lại nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. A, làm sao có đầu hắc dương tựa ở bên tường? Có cái bi bô thanh âm, tựa hồ có chút kinh hỉ, nói ra, công cụ giáp, đại ca ta vừa vặn đói bụng, tối nay ăn dê nướng nguyên con tốt, lát nữa thưởng ngươi cái đùi dê. Không được không được. Một thanh âm khác tràn đầy kinh hoàng, vội đáp, đại ca, ta còn phải giảm béo, lao ra nói nếu là lại béo một vòng, liền phải vào nồi rồi a. Vậy ngươi sẽ không ăn, ta bản thân ăn nghỉ, ăn còn lại cho đại hoàng. Kia thanh âm non nớt nói như vậy nói. Không được. Ân Hiểu trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng hơi khói về thân, vào sơn dương thân thể. Vang một tiếng, cái gặp bị trói chặt sơn dương bỗng nhiên sống lại, lập tức tránh thoát, một cái móng liền đem trước mắt xuyên sơn giáp đá bay ra ngoài. Khá lắm yêu quái, lại dám xông vào ta Phong Nguyên Sơn. Kia hùng tể tử thấy thế, lúc này tức giận gào thét, ngao một tiếng, cầm lên cái truy, liền đập tới. U Minh truy. Ân Hiểu trong lòng hơi rung, đây là Trình Lao Tam bảo vật, thứ ba điện chí bảo. Trong lòng của hắn đại hỉ, đang muốn đem U Minh truy đoạt tại trong tay, lúc này liền nên đón tiếp lấy. Cái này tiểu hùng tể tử bản lĩnh không tầm thường, tăng thêm hai đầu lông mày quang mang lấp lóe, U Minh truy lực lượng, vậy mà cường thịnh đến có luyện thần cảnh như thế. Tiếng ầm ầm vang lên ba. Toàn bộ Bạch Hồng đạo quan cũng rơi vào chấn động bên trong. Phía sau núi Mạnh Sơn quân giật mình tỉnh lại, đạo quan bên trong Đại Chu hoàng nữ, Tiêu Hạc, Phương Ngọc, Trương Quân, Từ Ảnh bọn người, nhao nhao đã nhận ra cái này kịch liệt chấn động. Muốn chết. Hắc Sơn Dương mắt thấy đã bại lộ tung tích, ngay lập tức đôi mắt lấp lóe, liền thấy nó động sắc cơ. Nhưng mà đúng vào lúc này, nó bên tai liền nghe đến một thanh âm, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Ân lão tứ a, Ân lão tứ, ngươi lúc trước lấy điện tịch liền là rời đi, bản tọa cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, tha cho ngươi đi, nhưng hôm nay nhất định phải động thủ, náo ra động tĩnh lớn như vậy, sợ là đã sợ chạy bản tọa cả lớn, thực tế dạy người khó xử. Cao nhân phương nào? Hắc Sơn Dương trong lòng giật mình, liền gặp Bạch Hồng đạo quan bên trong, bắn ra một đạo quang mang đến. Kia kim quang lấp lóe, công đức vô cùng vô tận. Cái gặp Bạch Hồng quan ở trong chỗ cung phụng tượng thần, ánh mắt nhất động, chớp mắt sống lại. Vị này Bạch Hồng đạo quân tổ sư, râu tóc bạc trắng, đạo cốt tiên phong. Cái gặp tổ sư tay trái chấp phất trần, tay phải nâng pháp kiếm, một bước phóng ra đạo quan bên ngoài, nhấc lên pháp kiếm chính là một kiếm chém tới. Chương 164, đạo gia đừng có lại giết, bách tử bất diệt tứ điện chủ. Chương 164, đạo gia đừng có lại giết, bách tử bất diệt tứ điện chủ. Màn đêm thâm trầm, một mảnh đen như mực. Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan phía trên, đột nhiên một đạo hào quang lóe lên. Đây là một đạo kim quang, tràn ngập hương hỏa công đức, đường hoàng đại khí. Nhưng cái này kim quang chính là một đạo kiếm quang, theo Bạch Hồng đạo quân tổ sư trong tay chém ra ngoài. Cái gặp kia một đầu màu đen sơn dương, trong nháy mắt liền bị nhất chạm hai đoạn. Ngươi làm sao lại như thế cường đại? Hắc Sơn Dương nhãn thần biến ảo, tràn ngập khó có thể tin ý vị. Theo đạo lý nói, tôn này công đức chính thần bản chất vẫn là âm thần định phong, dung hợp công đức hương hỏa nguyện lực, hóa thành chính thần, bây giờ nhiều nhất có thể so với dương thần sơ cảnh, làm sao lại cường đại đến như vậy tình trạng? Nó dạng này nhớ kỹ, nhãn thần dần dần tan rã. Hắc Sơn Dương sinh cơ tàn biến, máu tươi chảy xuôi, rót vào bùn đất bên trong. Tổ sư, Tiêu Hạc, Tư Ảnh, Phương Linh các đệ tử, nhao nhao tiến lên, cùng thân quỳ gối. Tổ sư, Mạnh Sơn quân theo đỉnh núi chạy vội xuống tới, tới gần trước liền chân trước cố lượng, quỳ xuống đất chợt đến, miệng nói tiếng người, nói, tiểu yêu thủ sơn bất lực, bị yêu ma xâm lấn, thỉnh tổ sư giáng tội. Một, Bạch Hồng đạo quân tổ sư nhìn chằm chằm nó một cái, trong lòng tràn đầy ghét bỏ, bây giờ cái này ra hỏa đơn giản thành cái bài trí, luôn có lòng mang ý đồ xấu hạng người, từ sau núi tiềm hành mà tới. Bắt đầu, Bạch Hồng đạo quân tổ sư có chút đưa tay, thanh âm giàn mua, lên tiếng nói ra, đây là Diêm La điện thứ tư điện chủ Ân Hiểu, hắn bản thân có trưởng giáo cấp chiến lực, danh nhất về ẩn nấp tiềm hành, không thể trách ngươi. Hắn ánh mắt đảo qua, đạo quan mọi người đều thụ động tĩnh sở kinh, đã tụ đến. Về phần gấu nhỏ, đã không thấy kinh ngạc, ngay tại một bên khoảng trường khoa tay múa chân lấy muốn ăn cái nào đuổi cừu nướng. Công cụ giáp lúc này khập khiễng trở về, nó bị kia sơn dương một móng đá đến phía sau núi, đổi lại cái khác luyện khí cảnh người tu hành, chỉ sợ tại chỗ liền tắt thở, cũng chính là nó cái này luyện tinh cảnh nhịn đánh đệ nhất cường giả, mới bảo vệ được tính mệnh. Bạch Hồng tổ sư, Phương Ngọc chần chờ, đột nhiên tiến lên, thấp giọng nói, đã tổ sư hiển linh, đệ tử cả gan, có dũng khí hỏi dài khi nào trở về. Trong vòng 3 ngày trở về. Bạch Hồng đạo quân tổ sư vớt râu mà cười, nói như vậy nói. Tạ tổ sư đáp lại. Phương Ngọc vui vẻ ra mặt, vui vẻ không hiểu, nhưng gặp nàng cung thân quỳ gối, trong mắt nhiều ngày tới ưu sầu, chớp mắt tan thành mây khói. Tiêu Hạc, Tư Ảnh, Trần Đồ huynh muội, Lưu Thanh các loại Bạch Hồng quan môn hạ, tất cả đều là vạn phần vui vẻ. Bây giờ các phương ẩn ẩn truyền ôn, Bảo Thọ đạo trưởng bị khốn tại động thiên bên trong, thậm chí đã vất lạc, chết yểu tại thượng cổ thần đỉnh động thiên bên trong. Nếu không có Bảo Thọ đạo trưởng, Bạch Hồng quan như thế nào giữ được đạo thống? Mà tổ sư tượng thần hiển linh, lưu lại một câu nói kia, liền đại biểu Bảo Thọ đạo trưởng bình yên vô sự. Theo đám người cung thân quỳ gối, Bạch Hồng đạo quân tổ sư tượng thần liền cũng trở về đạo quan bên trong, quang mang lấp lóe,

dọc theo trong minh minh khí tức đầu nguồn phương hướng, lại lần nữa truy sát đi qua. Nửa khắc đồng hồ về sau, liền gặp một cái quần áo lộng lây thanh niên, lung la lung lay theo trong thanh lâu ra, sắc mặt tái nhợt. Thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh trăng bên trong bắn ra một đạo kiếm quang, phảng phất ánh trăng chiếu xạ tại trên thân. Sau đó thanh niên chết. Bần đạo cũng phải xem ngươi đến tuột cùng chuẩn bị bao nhiêu cái thế thân. Bảo Thọ đạo trưởng lại lần nữa khống chế linh bảo kim hà, đi thẳng tới Thanh Minh Châu trực thuộc vực. Trong thành trong góc ngõ, nằm cái Lao Khất Cái. Đông nhiên ở giữa, Lao Khất Cái mở hai mắt ra, sắc mặt kinh hoàng, vội đem trong tay bát cơm hướng lên trời trên vứt ra ngoài, trong chén đồng tiền hóa thành điểm điểm kim quang, bao phủ màn đêm. Sau đó hắn cấp tốc quay người, tại trên vách tường khắc họa một nhóm chữ nghĩa. Tiếp lấy hắn không chút do dự, đem trúc trượng nhắm ngay trái tim của mình, trực tiếp đâm xuyên qua đi qua. Bảo Thọ đạo trưởng truy sát tới, liền gặp kim quang tản vào trong màn đêm, ngăn cản tại trước người hắn, bị hắn một tay áo quét ra. Sau đó kim quang phá tán, đạo sĩ túi đầu nhìn lại, đã nhìn thấy kia Lao Khất Cái tại góc ngõ chỗ tại chỗ tự sát. Đây coi là phương pháp gì? Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, đang muốn căn cứ khí tức đầu nguồn, lại lần nữa truy tìm. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn dừng lại thân hình, nhìn về phía Lao Khất Cái phía sau vách tường, phía trên quang vẹo viết hai hàng chữ: Đại điện chủ tối nay liền ẩn thân tại Nguyên Thiên vực, tại Bách Khê huyện thành Đông thứ tư ngõ hẻm thứ 6 nhà, tiến vào sân nhỏ bên trong xoay trái cái thứ 3 gian phòng. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi kinh ngạc, vị này Diêm La điện thứ tư điện chủ, lại là cái gì ý tứ? Sau đó hắn ánh mắt hướng xuống, lại trông thấy hàng thứ 2 lời nói: Đạo gia đừng có lại giết, ân mộ như vậy nhận thua, từ đây không còn dám phạm Phong Nguyên Sơn. Hắc, kẻ này ngược lại là thú vị. Bảo Thọ đạo trưởng khống chế linh bảo kim hà, chớp mắt mà đi, đi tới Thiên Nguyên Châu chỗ. Ven đường một thanh niên, đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ đăm chất. Hắn không phải đem đại điện chủ hành tung cho ra đi sao? Cái này đạo trưởng làm sao còn tới a? Ngươi cảm thấy bần đạo nên muốn giết ngươi bao nhiêu hồi mới có thể đem ngươi triệt để diệt sát? Bảo Thọ đạo trưởng cười mỉm nói: Đạo quân, kỳ thật ân mỗ liền chỉ là đầu cá nhỏ, cực khổ ngài lão nhân gia không sợ người khác làm phiền đến giết cái trăm ngàn lần, cuối cùng ân mỗ đầu người nhưng cũng không bằng đại điện chủ đáng tiền. Thanh niên lúc này đắng chát, nói ra, hắn lão nhân gia liệp sát bảng phía trên xếp hạng cao hơn ân mỗ, trên thân còn có Diêm La điện trấn điện chí bảo, có thể đáng tiền. Bần đạo biết được a, nhưng này lại như thế nào? Giết cá lớn đồng thời, không trở ngại bắt cá nhỏ mà. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói đến, rút kiếm ra khỏi vỏ, liền muốn chém tới. Chậm. Ân Hiểu vội vàng quát, có chuyện hào hào nói. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, ngươi có lời gì có thể cùng bần đạo nói. Ân Hiểu vội nói ra, ta am hiểu tiềm hành, đối với đại hạ cảnh nội các phương đều có hiểu rõ, cũng hiểu biết đạo trưởng tại đại hạ các phương cũng không thay mắt, tin tức cũng không tính linh thông, ta nguyện từ đây làm đạo trưởng thay mắt, thăm dò tất cả phương phong thổi cổ động. Hắn nói đến đây, khổ sở nói, thực tế không thể lại chém liền chết thật. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem hắn, sau đó nói ra, ngươi cái này bách tử bất diệt bản sự, ra sao đạo thuật thần thông? Ân Hiểu ánh mắt phức tạp, do dự xuống, mới nói, đây là thứ tư điện lịch đại truyền thừa thần thông. Sau khi nói xong, hắn thở ra một hơi, tiếp tục nói đến, phải tiếp nhận cái môn này thần thông, cần đem bản thể nhục thân hiến tế tại Diêm La điện đời thứ nhất điện chủ, cũng tức là chín đại thiên ma một trong Diêm Ma, từ đó đổi lấy một đạo lấy ma hồn luyện liền phù văn. Ma phù để mà luyện hóa người khác nhục thân, làm chết thay thể xác, cho nên có bách tử bất diệt thần thông. Nhưng mỗi một đạo thể xác ở giữa tất yếu có chỗ liên hệ, nếu không không cách nào mượn mà chúng sinh. Hắn nói như vậy, ánh mắt phức tạp, cảm thấy bất đắc dĩ, cái này liên hệ cực kỳ nhỏ, Dương Thần đỉnh phong tu vi thường thường cũng không thể nhận ra cảm giác, thế nhưng là Bảo Thọ lại mượn nhờ cái này một luồng liên hệ, có thể cảm ứng được hắn tiếp theo cố nhục thân chỗ. Hơn không lời là, Bảo Thọ đạo quân hoàn toàn không có cao nhân phong độ, đúng là theo đuổi không bỏ, giết lại giết, nhường hắn chỉ còn lại có cuối cùng hai cố nhục thân. Cái môn này thần thông, xác thực cực kỳ bất phàm, nhưng là muốn trước bỏ qua bản thể nhục thân, đây cũng là ma hồn phù văn vật liệu. Ân Hiểu cười khổ một tiếng, nói ra, mà lại cái này chỉ là nó ban cho năng lực, ân mỗi nhiều nhất chỉ tính mượn dùng, sau này vẫn lạc, ma phủ liền trở về tại từ nơi sâu xa. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn hắn một cái, trong lòng hơi có trầm ngâm. Như thế nói đến, coi như hắn chân chính chém giết Ân Hiểu cũng là vô dụng, đã thần thông nguồn gốc từ tại Diêm Ma, muốn lấy cho bằng được như vậy cái này bách tử bất diệt thần thông, là muốn chém trong truyền thuyết Diêm Ma bản tôn. Bần đạo muốn bỏ qua cho ngươi, cũng là có thể, nhưng như thế nào tin ngươi? Ân Mỗ biết được đạo quân có minh hà chú thuật. Ân Hiểu nói như vậy, phi thường tức thời vận chuyển ra một luồng pháp lực, nộp ra ngoài. Bảo Thọ đạo trưởng tiếp nhận cái này một luồng pháp lực, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói ra, ba ngày sau, ngươi đến Phong Nguyên Sơn, nhớ kỹ mang lên Vô Cực tông chủ hành tung. Thanh âm rơi xuống, liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng thân thể hóa thành mảng lớn giấy mảnh, một lần nữa ngưng tụ, biến thành một cái hạt giấy, vỗ cánh bay cao mà đi. Tạo hóa chỉ linh thuật. Đây không phải chân thân. Ân Hiểu toàn thân chấn động, hít vào một hơi. Cái này Bảo Thọ đạo nhân vậy mà tu thành tạo hóa chỉ linh thuật. Hắn đương nhiên hiểu được vì sao Bảo Thọ đạo trưởng đối với hắn theo đuổi không bỏ, muốn đem cá lớn cá nhỏ cùng một chỗ mò. Bởi vì đến bắt hắn cái này cá nhỏ, chỉ là tạo hóa chỉ linh thuật luyện liền một bộ hóa thân. Mà xem như cá lớn Diêm La điện đại điện chủ, giờ phút này chỉ sợ đã trực diện Bảo Thọ đạo trưởng chân thân. Như Ân Hiểu sở liệu, lúc này Nguyên Tiên vực Bách Khê huyện thành Đông thứ tư ngõ hẻm thứ 6 gia sản bên trong. Cái gặp một cái tuổi trẻ đạo sĩ, rơi vào trong viện, hướng bên trái đi đến. Đến cái thứ 3 gian phòng, liền gặp đạo sĩ trực tiếp đẩy cửa ra. Vang một tiếng, Toàn này viện lạc cầm vang vỡ vụn. Cái gặp một đạo quan mang, hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng bao trùm tới. Liền cái này, Bảo Thọ đạo trưởng rút ra phía sau tiên kiếm, một kiếm liền chém vỡ trước mắt quan mang. Pháp bảo hóa thành mảnh vỡ, từng mảnh băng tán rơi xuống đất. Mà tại phía trước, thì là một cái thân mặc kim tuyến hắc bảo nam tử, đầu hắn mang quan mạo, trên trán có uy nghiêm chi ý. Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo quân, chính là Bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, nói ra, tôn giá chính là Diêm La Điện đại điện chủ. Ngươi sao lại biết bản tọa ở đây? Diêm La đại điện chủ sắc mặt trầm xuống, hắn phái ra một tên đệ tử, tiến về Phong Nguyên Sơn dò xét tin tức. Cùng đại hạ cảnh nội thế lực khắp nơi khác biệt, tại hắn trong mắt, Diêm La Điện ở xa cổ khư, không sợ Bạch Hồng Quan trả thù, vô luận Bảo Thọ đạo trưởng sống hay chết, chỉ cần có thể cướp đoạt Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan truyền thừa, đối Diêm La Điện tới nói, chính là một trận to lớn cơ duyên. Nhưng hắn cũng so với là cẩn thận, cho nên cái này một tên đệ tử cũng không biết được chỗ ở của hắn. Coi như tên đệ tử này bên ngoài xảy ra sai sót, cũng sẽ không tác động đến tự thân. Nhưng cuối cùng như thế, trước mắt cái này tuổi trẻ đạo sĩ vẫn là giết tới cửa. Người Diêm La Điện thứ tư điện chủ thân hiểu, tự xưng đại hạ cảnh nội gió thổi cỏ lay không gì không biết. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, Bần đạo lúc đầu muốn chém hắn, nhưng hắn đem ngươi chỗ thay cho ra. Như thế liền cũng chỉ đành thả hắn cái này cá nhỏ, đến bắt ngươi cái này cá lớn. Thanh âm rơi xuống, liền gặp cái này trẻ tuổi đạo sĩ đưa tay một kiếm chém ra ngoài. Một kiếm này nhấc lên kiếm khí hồng lưu, cuồn cuộn mà qua, nghiền nát hư không. Đây chính là tiên gia đẳng cấp kiếm thuật, Tinh Thần Kiếm Hạ. Một kiếm này phía dưới, ẩn ẩn đạt đến Dương Thần đỉnh phong cấp độ giới hạn phía trên. Đáng chết. Diêm La điện chủ có chút cắn răng, đột nhiên hai tay nhấn một cái. Tại trước ngực hắn bắn ra một đóa hoa sen, toàn thân đen như mực chi sắc. Ầm ầm tiếng vang. Kiếm khí hồng lưu quét sạch mà qua. Chỗ viện lạc đã bị phá hủy, hư không chấn động không chịu nổi. Mà kiếm khí hồng lưu quét sạch mà qua, đã thấy trước mắt nhiều hơn một cái nụ hoa. Màu đen nụ hoa phun bung ra đến, cái gặp bên trong là sắc mặt tái nhợt Diêm La điện đại điện chủ. Bảo Thọ đạo nhân, ngươi tuổi đời 20, thành tựu minh thần cảnh, đã là vạn cổ không một, nhưng muốn bằng 20 năm đạo hạnh, liền chém giết bản tọa sao? Diêm La đại điện chủ lên tiếng quát, Diêm La điện mấy ngàn năm truyền thừa, đều tại bản tọa trong tay, hôm nay bản tọa liền bóp chết ngươi cái này khoáng thế kỳ tài. Chớ có cho là ngươi niên kỷ nhẹ nhàng, liền làm thật thiên hạ vô địch. Thanh âm hắn rơi xuống, liền gặp trước mắt tuổi trẻ đạo nhân, lông mi bên trong, trồi lên một đạo tiên phù tới. Cái gặp kia tiên phù quang mang lấp lóe, ra chỉ tại trong tay tiên kiếm phía trên, uy thế càng thêm một bậc. Ngươi Diêm La đại điện chủ hiển nhiên nhận ra cái này tiên phủ, sắc mặt tái nhợt, khàn giọng nói, "Trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả." Chương 165, kiếm chém Diêm La điện chủ. Trực diện Diêm Ma Thiên Tôn. Chương 165, kiếm chém Diêm La điện chủ. Trực diện Diêm Ma Thiên Tôn. Diêm La điện chính là Ma tông cổ lão truyền thừa, đến nay mấy ngàn năm dưới đáy ẩn. Làm Diêm La điện đại điện chủ, hắn hiển nhiên nhận ra cái này tiên phủ. Đây là trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả biểu tượng. Muốn thu hoạch được bực này vinh quang, cần tại diễn pháp động thiên bên trong, đánh bại thần đỉnh đệ nhất chiến tướng, mới có thể có tiên phủ giá thân. Điều này đại biểu lên trước mắt đạo sĩ, đánh bại thần đỉnh đệ nhất chiến tướng. Nhưng mà thần đỉnh đệ nhất chiến tướng, được vinh dự 3000 năm trước trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả, danh xưng thiên hạ vô địch. Như vậy đạo sĩ nên mạnh bao nhiêu? Diêm La đại điện chủ không cách nào tưởng tượng, chỉ là tại hắn trông thấy tiên phù một cái mắt, trong lòng liền chìm xuống dưới. Nhưng hắn trung quy là tu hành mấy trăm năm cường giả tiền bối, lúc này quyết đoán, nhãn thần ngưng tụ, lúc này quát to một tiếng. Mở. Cái gặp hắn tay áo mở ra, lập tức cuồng phong gào thét, mê vụ mông lung, thiên địa biến sắc. Mà vị này Diêm La điện chí cao người cầm quyền, xuất thủ che khuất bầu trời, nhưng không có thừa cơ mà chiến, chỉ ở trong nháy mắt, liền quay người liền chạy ra ngoài. Muốn đi? Bảo Thọ đạo trưởng phát giác dị trạng, lúc này cười một tiếng, hóa thân linh bảo kim hà, cắt đứt phía trước đường. Nhưng gặp hắn một kiếm quét ngang, kiếm khí tựa như mênh mông quần quần sông lớn, quần quần mà qua, chấn nát hư không. Vị này Diêm La điện đại điện chủ, lập tức tại quần quần kiếm hà trước đó, bại lui trở về. Đây là cái gì kiếm thuật? Hắn nhãn thần bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, trong lòng càng là rung động đến tột đỉnh tình trạng. Cái này đạo sĩ lần trước tấn thăng dương thần, đến nay mới có mấy ngày. Tuổi đời 20 tấn thăng dương thần, đã phá vỡ vạn cổ tiền lệ, kinh hại bốn phương tám hướng. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, hắn tuổi đời 20 chẳng những tấn thăng dương thần, càng là đã vô địch tại thế. Cái này đạo sĩ chỉ có 20 năm nội tình, vì sao mới vào dương thần, liền có thể cường đại đến bực này tình trạng? Đáng chết. Bản tọa chủ quan. Nguyên lai tưởng rằng quốc sư mất đi quốc vận, cũng thoát đi đại hạ quốc cảnh, sau đó phóng nhãn tòa này vương triều, lại không người có thể ngăn được bản tọa. Diêm La đại điện chủ trong lòng thầm nghĩ, không ngờ đến cái này đạo sĩ lại còn mạnh hơn quốc sư. Trước đây hắn cũng nghe qua Bảo Thọ đạo nhân sự tích, nhưng ở trong lòng của hắn, cái này dù sao cũng là cái tuổi gần 20, lại mới vào Dương Thần hậu bối, mà tự thân chính là Dương Thần đại thành, tu được 500 năm đạo hạnh, có Diêm La điện chí cao truyền thừa, thì sợ gì hậu bối tu hành chi sĩ. Lúc trước thấy cái này một đạo tượng trưng cho trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả đầu hàm tiên phủ, trong lòng của hắn nhiều nhất là khó có thể tin. Nhưng một kiếm này, mặc dù chỉ là đem hắn đánh lui, mà chưa đem hắn đánh giết, nhưng cũng kích hủy trong lòng của hắn nghi ngờ. Lúc này kia đạo sĩ giơ kiếm lấn đến gần đến đây, Diêm La đại điện chủ khống chế đột quang, vừa lui trăm dặm. Bảo Thọ đạo nhân cầm kiếm mà tới, cũng lấn đến gần trăm dặm. Một kiếm này chỉ vào Diêm La đại điện chủ trên trán. Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi thật coi ăn chắc bản tọa. Diêm La điện làm thế gian đỉnh tiêm truyền thừa một trong,

ngươi thật sự không muốn vấn tiên duyên đến tận cùng? Diêm La đại điện chủ trầm mặc một cái chớp mắt, mới lên tiếng hỏi. Đạo quả mảnh vỡ. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, ngươi biết rõ việc này? Diêm La đại điện chủ không khỏi chấn động, chợt nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói, ngươi chính là đắc được đạo quả mảnh vỡ, mới có ngụy tiên chi lực. Đạo quả mảnh vỡ. Bảo Thọ đạo trưởng thanh hát một tiếng, tràn đầy lãnh đạm chi ý, nghiêm mặt nói, bản tọa cả đời không giả ngoại lực. Hắn lúc này vận dụng Hỗn Độn Châu, hơn tụ lên tinh thần kiếm hạ, đem hết toàn lực chém đi qua. Một kiếm này so lúc trước bất luận cái gì một kiếm, cũng càng thêm cường đại. Một kiếm này vậy mà chém ra giang hải mênh mông chi ý. Nếu nói lúc trước một kiếm kia liền đã có được tiên cấp chiến lực, như vậy một kiếm này chi lực đặt ở tiên thần chi bên trong, cũng là thượng lưu cường giả liệt kê. Tổ sư. Diêm La đại điện chủ sắc mặt hãi nhiên, hô to một tiếng, thê lương vạn phần. Nhưng mà thanh âm chưa lên, đã bị một kiếm này triệt để quét sạch mà qua, nhục thân vỡ vụn, minh thần hủy hết, triệt để tan thành mây khói. Nhưng ngay tại tinh thần kiếm hà quét sạch qua đi, đã thấy hư không bên trong nổi lơ lửng một cây cờ xí. Cái này cờ vậy mà không có tại vừa rồi một kiếm kia uy thế ở trong hủy đi, mà là hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Lúc trước cái này cờ xuất từ Diêm Ma Hắc Liên bên trong, đại điện chủ lay động cờ xí thời điểm, mạnh như Bảo Thọ đạo trưởng bực này kiên nghị dương thần, cũng hoảng hốt một cái chớp mắt, đủ thấy cái này cờ ít nhất là tiên bảo cấp độ món đồ. Ừm. Bảo Thọ đạo trưởng đang muốn tiến lên trấn áp cái này một mặt ma kỳ, đột nhiên ở giữa dừng lại thân hình. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt lấp loé. Hắn có thể xác nhận, lúc trước xác thực chém giết Diêm La đại điện chủ, nhưng là Hỗn Độn Châu bên trong lại không có cướp đoạt đến Diêm La đại điện chủ pháp lực, cũng không có cướp đoạt đến đối phương cả đời sở học đạo thuật cùng thần thông. Trước đây hắn cũng có ít lần chém giết địch nhân mà không có tăng trưởng tu vi, đành phải đạo thuật hoặc là thần thông. Nhưng đó là tự thân cảnh giới tu hành gặp được gông cùng xiềng xích, lại cướp đoạt mà đến chân khí cùng pháp lực thì tồn trữ tại Hỗn Độn Châu bên trong. Thế nhưng là lần này, không giống với quá khứ, là chân chính không thu hoạch được gì. Bảo Thọ đạo trưởng nhãn thần ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía kia một mặt ma kỳ. Ma kỳ treo ở không trung, có chút chuyển động, đạm mạc nhỏ bé. Nhưng bất chi bất giác ở giữa, ma kỳ phía trên sợi tơ, vậy mà đã bao phủ tại xung quanh hơn trăm dặm, lít nha lít nhít, sắc bén vô song, đã đem Bảo Thọ đạo trưởng triệt để bao phủ tại trong đó. Sắc trời trở nên âm trầm xuống, hoàng hốt thiên địa thay đổi, càn khôn biến động. Ma kỳ phía trên xuất hiện một con mắt, lạnh lạnh đáng sợ, lạnh lẽo tàn ngược, tràn đầy huyết tinh cùng tham lam. Ngươi chính là Diêm La điện tân nhiệm đại điện chủ. Ma kỳ phía trên truyền ra thanh âm đến, trầm thấp mà hư ảo, khàn khàn mà khô khan. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem cái này ma kỳ, ẩn ẩn minh bạch cái gì, chợt nắm chặt tiên kiếm, hỏi: "Ngươi chính là Diêm La điện tổ sư, chín đại thiên ma một trong, Diêm Ma Thiên Tôn?" Chương 166, tại bần đạo trước mặt trang bước xong liền chạy trốn. Chương 166, tại bần đạo trước mặt trang bước xong liền chạy trốn. "Ngươi chính là Diêm La điện tổ sư, chín đại thiên ma một trong, Diêm Ma Thiên Tôn." Theo Bảo Thọ đạo trưởng một câu nói kia, ma kỳ phía trên con mắt liền cũng phát giác khác thường. "Ngươi không phải Diêm La điện tân nhiệm đại điện chủ?" Ma kỳ phía trên con mắt lấp lóe, cuối cùng rơi vào hắn trong tay bạch hồng tiên kiếm phía trên, trầm thấp nói ra: "Thần Hoàng bội kiếm." Tôn này thiên ma lão tổ trong miệng thần hoàng, tự nhiên là sáng lập thần đỉnh, tu thành chân tiên đạo quả đời thứ nhất thần hoàng. "Đây là Bần đạo kiếm." Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói: "Bần đạo không ưa thích thần hoàng xưng hô thế này, ngươi có thể đổi một cái." Ma kỳ bên trong con mắt cũng lấp lóe một cái, sau đó khô khan mà thanh âm khàn khàn vang lên: "Ngươi giết Diêm La điện đương đại đại điện chủ." Bảo Thọ đạo trưởng đứng tại chỗ cũ, lặng lặng cùng kia ma nhãn đối mặt, nói ra: "Chẳng lẽ không phải ngươi giết?" Diêm La điện đại điện chủ xác thực đã vẫn lạc, vốn phải là vẫn lạc tại Bảo Thọ đạo trưởng trong tay, nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng cũng không đạt được hắn đạo hạnh cùng thần thông, cái này phi thường cổ quái. Nhưng đến trong chớp nhoáng này, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng cũng ẩn ẩn có phỏng đoán. Mà tôn này Diêm Ma Thiên Tôn im lặng nửa ngày, tựa hồ cũng muốn cái gì, chậm rãi lên tiếng: "Nghe nói trước đây không lâu, Vô Cực lão ma hiện thế, bị người một kiếm đâm rách hư không, từ đó đã thương mắt trái, đến nay kiếp hỏa tồn tại ở mắt trái bên trong, chưa thể thanh trừ. Nghe nói kích thương Vô Cực lão ma người cũng là một cái tuổi trẻ đạo sĩ, nghĩ đến chính là ngươi rồi." Ma kỳ phía trên đôi mắt hơi lấp lóe, nói như vậy. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, cười nói ra: "Ước chừng là." Diêm Ma Thiên Tôn lại lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong, trôi qua nửa ngày mới tiếp tục nói chuyện: "Cứ việc chúng ta thiên ma đều thụ thượng cổ phong cấm, nhưng chung quy là thiên ma chi thân, liền xem như tùy ý dương thần cảnh đỉnh phong người tu hành tiến đánh, cũng xem như bình thường. Có thể một kiếm kích thương Vô Cực lão ma, ngươi phải có tiên cấp chiến lực. Có tiên cấp chiến lực, có thể xưng ngụy tiên cấp cường giả, khó trách ngươi có thể chém giết Diêm La điện đại điện chủ. Chỉ là, bản tọa xem ngươi niên kỷ còn nhẹ, khí tức vẫn hiển non nớt, mà không tuế nguyệt làm hao mòn chi ý, chỉ sợ tuổi tác chưa qua 20, như thế nào có thể tu thành ngụy tiên? Chỉ là 20 năm quan cảnh, đối với ngủ say hư không thiên ma mà nói, chớp mắt đều không đủ đủ. Dựa vào 20 năm quan cảnh, ngưng liền ba hồn bảy vía mà thành âm thần, liền đã đủ để xưng phải là một đời thiên tiêu. 20 tuổi âm thần, đủ để khinh thường đương thời. 20 tuổi dương thần, càng là xưa nay chưa từng có. Như vậy 20 tuổi ngụy tiên cấp chiến lược đâu? Diêm La điện mấy ngàn năm truyền thừa, lịch đại điện chủ đều đứng ở thế gian cường giả đỉnh cao liệt kê, nhưng mà đều là cuối cùng sức lực cả đời, cho đến thọ nguyên hao hết, cũng không cách nào đạt thành tầng thứ này. Cái này có gì khó? Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc nghiêm túc, nghiêm trang nói ra: "Chỉ cần khắc khổ tu hành, cố gắng học tập, mỗi ngày hướng lên, các loại ngươi kiếp sau cũng có thể tranh thủ 20 tuổi thành tựu ngụy tiên. Ma Kỳ trên con mắt trong chốc lát ngưng lại. Ngươi hỏi bần đạo một sự kiện, bần đạo cũng có một chút rất là tò mò. Bảo Thọ đạo trưởng nói ra, Diêm La Điện đại điện chủ rõ ràng là Dương Thần đại thành chi cảnh, vì sao hắn sau khi chết hoàn toàn không có Dương Thần chân nhân vẫn lạc dấu hiệu, chỉ giống thả cái giám liền tan thành mây khói. Diêm Ma Thiên Tôn dừng lại nửa ngày mới nói, ngươi có thể xem xét biết bực này biến hóa. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem Ma Kỳ trên con mắt, chậm rãi mở miệng. Như bần đạo suy đoán không tệ, Diêm La Điện lịch đại đại điện chủ kế nhiệm thời điểm chuyển thừa phương thức, liền đem nhục thân cùng âm thần hiến tế ngươi, triệt để bị ngươi luyện hóa. Đối bọn hắn mà nói, cho rằng đây là mới tu hành chi pháp, có thể một bước lên trời, đang lâm thế gian cường giả đỉnh cao liệt kê. Có lẽ liền liền bọn hắn tự thân cũng không có phát giác, trên thực tế bọn hắn đã bị ngươi gieo xuống ma hồn. Chín đại thiên ma bị phong cấm tại hư không bên trong, nhưng mà Diêm La Điện lịch đại đại điện chủ chính là ngươi bên ngoài đi lại hóa thân. Ngươi không động niệm, bọn hắn chính là chân chính ma đạo cường giả đỉnh cao. Mà ngươi một khi động niệm, bọn hắn liền không có lực phản kháng chút nào, trở thành thiên ma chi hóa thân. Bần đạo chém giết đại điện chủ, liền chỉ là chém ngươi một bộ hóa thân mà thôi. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, là theo hắn nhiều lần chém giết thứ tư điện chủ Ân Hiểu, được đi ra kết luận. Chém giết đại điện chủ, kỳ thật tựa như chém giết Ân Hiểu những cái kia thế thân, hoàn toàn không có nửa điểm pháp lực tăng thêm, cũng không có đạo thuật thần thông gia thân. Hắn biết rõ Ân Hiểu những cái kia nhục thân, cũng không phải là bản thể, đều là thế thân, cho nên không có cấp đoạt hắn bản lĩnh, cũng là hợp tình lý, nhưng là chém giết đại điện chủ, không thu hoạch được gì, liền phát giác không ổn, ý niệm trong lòng khẽ động, liền có như vậy suy đoán. Không tệ. Diêm Ma Thiên Tôn chậm rãi nói ra, Diêm La Điện tồn tại chính là vì nhường bản tọa tiếp tục trưởng không thế gian hết thảy động tĩnh, mà đại điện chủ thì là bản tọa bên ngoài đi lại hóa thân. Ngươi như nguyện ý trở thành tân nhiệm đại điện chủ, lập thể thần phục, bản tọa có thể bằng lòng, ngươi không cần hiến tế tự thân, dâng ra một luồng thần niệm pháp lực là đủ. Nghe nói thôn âm sơn minh hà chú thuật, được từ tại thế gian chín đại thiên ma một trong minh hà ma tổ. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, không biết rõ Diêm Ma Thiên Tôn bằng vào một luồng thần niệm pháp lực, vận dụng lại là cái gì ma đạo chú thuật. Diêm Ma Thiên Tôn đôi mắt có vẻ càng thêm băng lãnh. Vừa rồi bần đạo còn để cho người ta nộp lên một luồng thần niệm pháp lực để mà làm chú sát chi thuật vật liệu, dùng cái này đến uy hiếp đối phương, không nghĩ tới xoay đầu lại liền bị ngài lao nhân ra uy hiếp. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, Diêm La Điện lịch đại đại điện chủ đều là người mới chém người cũ, thay vào đó tiếp theo thần phục với bản tọa. Diêm Ma Thiên Tôn giọng nói lạnh lẽo nói, ngươi tuy không phải Diêm La Điện lên tiếng, nhưng bản tọa có thể cho ngươi cơ hội, lại cũng chỉ có một lần cơ hội. Bần đạo nếu không đáp ứng đâu? Bảo Thọ đạo trưởng suy tư một lát như vậy hỏi. Tiếng ầm ầm vang lên. Ngay tại Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm rơi xuống thời điểm, liền gặp xung quanh thiên địa trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Chính là từ ma kỳ phía trên dọc theo người ra ngoài vô số sợi tơ, đem trăm dặm hư không đều cắt đứt, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cái này trong vòng trăm dặm, hư không loạn lưu, hiện lên ra, hủy diệt hết thảy. Hoàng hốt ở giữa, Bảo Thọ đạo trưởng tựa hồ nhìn thấy diễn pháp động thiên hủy diệt lúc chẳng cảnh. Cái này trăm dặm hư không, long trời lở đất, vì đó sụp đổ. Thiên địa diệt vong, duy chỉ có chân tiên hạng người có thể bảo trì không diệt. Đã ngươi không nguyện ý hiệu trung bản tọa, liền nhận lấy cái chết ta. Đáng tiếc ngươi niên kỷ nhẹ nhàng, có bực này bản lĩnh, cuối cùng thấy không rõ cục diện, chết yểu tại đây. Diêm Ma Thiên Tôn giọng nói hơi ngưng, kia ma kỳ phía trên con mắt dần dần khép kín, liền muốn đánh tan thần dị. Ngay tại lúc vỡ vụn hư không giữa thiên địa, hết thảy đều bình thản trở lại. Lúc trước đạo sĩ chỗ địa phương, cái tồn tại lấy bạch hồng tiên kiếm, cũng không bị hư không phá diệt chi lực chỗ hủy đi. Cái gặp ma kỳ một quyển, liền muốn đem kia bạch hồng tiên kiếm cuốn lên. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, đã thấy một cái thon dài mà trắng non thủ trưởng cầm chuôi kiếm. Mà thủ trưởng chủ nhân, đương nhiên đó là vừa rồi cái kia tuổi trẻ đạo sĩ. Lão gia hỏa, đại điện chủ vẫn lạc về sau, ngươi mới tỉnh lại, không kiến thức a. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, sớm biết rõ các ngươi những này ma loại không nói đạo nghĩa, mới lưu lại bạch hồng tiên kiếm. Lúc trước phát giác ma cờ có vấn đề trong ngáy mắt, chân thân liền đã lui đi, đổi lại hóa thân, lại sợ bị thiên ma một cái xem thấu, liền lưu lại bạch hồng tiên kiếm, nhưng gặp tiên kiếm khí hơi thở lăng lệ, ẩn ẩn quét sạch bốn phương tám hướng, sắc bén vô song. Diêm Ma Thiên Tôn không phải chân thân đến đây, mượn một chi ma kỳ hiển hóa, cũng không dám bước lên tiên kiếm lăng lệ chi khí tra xét rõ ràng, lại cũng không thể xem tấu hóa thân hư thực. Đạo sĩ làm lão âm bị bản thân tu dưỡng, lại thật lừa gạt được vinh dự gian xảo xảo trá thiên ma lão tổ. Tốt một cái đạo sĩ. Diêm Ma Thiên Tôn thanh âm băng hàn, nói, nhóm chúng ta tất nhiên còn có thể gặp lại. Thanh âm rơi xuống, liền gặp ma kỳ phía trên con mắt khép kín xuống dưới, triệt để mất đi thần dị, không còn có Diêm Ma Thiên Tôn khí tức. Lúc này đi, như thế không thú vị. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, có chút túi đầu, nhìn xuống phía dưới, nói ra, bần đạo chán ghét nhất có người như thế giả vờ giả vịt, mà lại thả ngoan thoại liền chạy, thực tế dạy người tức giận, ngươi có lời gì nói? Cái gặp đại địa phía trên, có một cái con chuột thăm dò ra mặt đất. Kia con chuột ngẩng đầu lên, nhãn thần lấp lóe, miệng nói tiếng người. Cái này một mặt cờ, hẳn là Diêm La Điện hai đại thánh vật một trong. Diêm Ma Hắc Liên đã hủy, cái này đã thành còn sót lại thánh vật. Căn cứ Diêm La Điện ghi chép, cái này ma kỳ của cờ, dùng chính là thiên ma chi cốt, kia mặt cờ dùng chính là tiên thần chi gia, xuyên đến khâu lại chính là chân long chi tu. Vừa rồi chính là chân long chi tu, kéo dài ngoại phóng, cắt nát hư không. Đạo quân nếu muốn tìm về mặt mũi, có thể theo cái này mà kỳ vào tay. Cái này con chuột chính là Diêm La Điện thứ tư điện chủ Ân Hiểu, hắn hố đại điện chủ một cái, cũng nghĩ nhìn một chút vị này Bảo Thọ đạo quân là có hay không có thể chém giết Diêm La Điện đại điện chủ, mới vừa luyện hóa một cái thử yêu, tiềm hành mà đến, liền gặp tràng diện như vậy. Thong ma cờ vào tay. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên. Ma kỳ có thể thông vô tận hư không, trực chỉ Diêm Ma Thiên Tôn. Ân lão thử lên tiếng nói, cái này một mặt ma kỳ chính là Diêm Ma Thiên Tôn tự mình bồi dưỡng mà thành, Thiên Ma chi cốt dùng vật liệu chính là hắn xương sườn. Mặt cờ trên đường vân chính là định trụ hư không trận pháp. Như thế nào thôi động? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Diêm La Điện công pháp chỗ tu luyện pháp lực cũng có diêm ma khí tức, dọc theo đường vân thôi động, có thể Ân lão thử lên tiếng nói. Vậy ngươi đi thử một chút. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Diêm Ma Thiên Tôn sẽ phát giác được ta. Ân lão thử trầm giọng nói, ta bất tử chi thân thần thông được từ tại Diêm Ma, chỉ cần Diêm Ma một ý niệm, liền có thể tước đoạt ta thần thông. Đạo quân chỉ là dùng vừa rồi thu thập hoa sen mảnh vỡ a. Những này hoa sen mảnh vỡ, nhiễm lấy đại điện chủ khí tức, bản tọa chuẩn bị dùng để nộp lên Liệp Yêu phủ, đổi lấy tiền thưởng. Bảo Thọ đạo trưởng hơi có chần chờ, sau đó nói ra, bất quá một mảnh cũng đủ rồi, còn lại có hơn 200 phiến, ngươi nói làm như thế nào dùng? Mỗi vận dụng một mảnh, có thể thôi động một lần ma kỳ. Ân lão thử nói như vậy đến, trong miệng niệm động pháp quyết, đem thôi động ma kỳ bí quyết bẩm báo. Có thể, ngươi trở về a. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, tay trái tìm tòi, tiếp nhận ma kỳ. Kia con chuột dừng lại, nói ra, lúc trước Diêm Ma Thiên Tôn mượn ma kỳ mà hiện thế, cho nên đạo quân có thể không sợ, nhưng là mở ra ma kỳ phía sau đường hầm hư không, chính là trực diện thiên ma. Đạo quân thật có nắm chắc, có thể trực diện Diêm Ma Thiên Tôn chi uy. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, chín đại thiên ma có thể so với tiên thần chi uy, nhưng dù sao cũng là bị phong cấm, không cách nào trực tiếp can thiệp đương thời, không cần sợ chi. Huống hồ bản tọa cũng không phải không có trực diện qua thiên ma. Ân lão tử nghe nói lời này, đồng nhiên liền nhớ tới trước đó Phong Nguyên Sơn trên truyền thuyết, thôn âm sơn trưởng giáo vẫn lạc thời điểm, lấy thôn âm sơn trí cao pháp môn đánh phá hư không, nhường vô cực thiên ma tái hiện. Sau đó vô cực thiên ma cũng kèm chút nhường cái này đạo sĩ một kiếm đâm mù. Ân lão tử như vậy nhớ kỹ, chui vào dưới nền đất, không biết làm tại sao, ẩn ẩn cảm thấy vị này sáng tạo Diêm La Điện lão tổ, đường đường chín đại thiên ma một trong Diêm Ma Thiên Tôn, chỉ sợ tiếp xuống tình cảnh sẽ rất không lạc quan. Mà lúc này đang bị Ân lão tử nhớ kỹ Diêm Ma Thiên Tôn, thân ở tại vô tận giữa hư không. Đây là một tôn thân thể to lớn thiên ma, nó vạn trượng thân thể, bị phong tỏa hư không. Vô hình xiềng xích, như thiên địa cố định trật tự, đưa nó vạn trượng ma thân, phong tỏa tại hư không bên trong, không cách nào động đậy. Nó tại cái này cô quản hư không bên trong, đã yên lặng hàng ngàn hàng vạn năm lâu. Nó chỉ ở 3000 năm trước, trung nguyên cảnh thần đỉnh hủy diệt thời cơ bên trong, tìm được cơ hội, lấy tích xúc ma niệm, đánh nát hư không, bên ngoài sáng lập Diêm La Điện, lấy 10 loại thần thông, định ra 10 mạch điện chủ. Từ đó về sau, nó mới lấy cùng ngoại giới quán thông, không còn rơi vào vĩnh thế cô quản ở trong. Mỗi khi theo ngủ say bên trong tỉnh lại, nó liền sẽ trưởng khống Diêm La Điện đại điện chủ, mượn nhờ cái này một bộ hóa thân hành tẩu ở bên ngoài, để mà quan trắc ngoại giới thiên địa chi biến hóa. Nhưng không có ngờ tới, tại lần này, Diêm La Điện đại điện chủ, vậy mà tại ngoại giới vẫn lạc. Thôi, lại ngủ say một thời gian. Diêm Ma Thiên Tôn không khỏi thầm nghĩ, đợi đến lần tiếp theo Diêm La Điện bên trong, có cái khác điện chủ thay đổi thay phiên, lại mượn cơ hội đưa ra một đạo tín vật, một lần nữa tuyển định một tên dương thần đẳng cấp hậu bối, đảm nhiệm đại điện chủ chi vị. Nó nghĩ như vậy, nỗi lòng lưu động, to lớn đôi mắt tại trong hư không lóe ra quan mang. Nó tức giận trong lòng, nhấc lên hư không bên trong phong bạo, loạn lưu cuồn cuộn, vạn phần chấn động. Nó có chút há miệng, thanh âm trầm thấp, vang vọng tại hư không bên trong. Nếu không phải bản tọa bị phong cấm, gì về phần bị cái này hậu bối khi nhục. Coi như bản tọa bị phong cấm, nếu không phải chỉ có thể mượn nhờ ma kỳ, như thế nào lại bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ né qua một kiếp? Như hắn còn dám hiện ở bản tọa trước người, coi như cách một tầng thiên địa hư không, bản tọa cũng nhất định phải đem hắn triệt để trấn sát. Đáng chết đạo sĩ. Diêm Ma Thiên Tôn trong lòng như vậy nhớ kỹ, hư không bên trong chấn động càng thêm kịch liệt, loạn lưu cuồn cuộn. Ầm ầm tiếng vang, hư không loạn lưu quét sạch. Sau đó liền nghe được một tiếng kịch liệt hơn vang động. Hư không loạn lưu bị từ đó vỡ ra. Ngoại giới bụi bặm vần đục, tung bay đến hư không bên trong. Diêm Ma Thiên Tôn đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía hư không vỡ vụn vết nứt chỗ, chợt to lớn ma nhãn ngưng trệ xuống tới. Cái gặp tại vỡ vụn hư không trước đó, hiện hóa ra ngoài chính là ngoại giới thiên địa. Mà tại hư không thiên địa lỗ hổng chỗ, đứng đấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ, dẫn theo một thanh tiên gia pháp kiếm, trên mặt mỉm cười, giọng nói lạnh nhạt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại bần đạo trước mặt trang bức xong liền chạy trốn. Vang một tiếng ba, thanh âm chưa dứt, hắn một kiếm vung ra. Một kiếm này đem hết toàn lực, vận dụng Hỗn Độn Châu, cũng vận dụng Ly Tự Lệnh, càng là lấy tiên gia kiếm thuật thi triển ra. Nhưng gặp một kiếm này hình thành mênh mông quần quần kiếm lưu, hỏa diễm quần quần, lại như giang hải mênh mông, quét sạch mà đi, bao trùm hư không trăm vạn trượng, đốt hết hết thảy. Đây là Bảo Thọ đạo trưởng đến nay cường đại nhất một kiếm. Toàn bộ hư không bên trong, dung chuyển không chịu nổi, vỡ vụn mà khôi phục, khôi phục thì lại vỡ vụn. Ngay lập tức liền gặp ma khí vô cùng vô tận, hướng phía hư không lỗ hổng chỗ bao trùm tới. Cho dù thiên ma đã bị phong cấm, không cách nào động đậy, nhưng chỉ bằng vào ma khí chi uy, cũng đủ để trấn sát dương thần đẳng cấp chân nhân. Nghĩ bằng ma khí uy áp, trấn sát bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng cái cười một tiếng, hai đầu lông mày bắn ra tiên phủ quang mang, pháp bảo quang mang đại thịnh, phòng hộ tự thân. Sau đó lại thấy hắn vận dụng linh nguyên hộ thân chú, toàn lực ngăn cản ma khí luồng không khí lạnh. Tiếp lấy trên đầu ném đi, càng là tử kim bảo tháp, rủ xuống ngàn vạn quan mang, hộ vệ tự thân. Sau đó lại là thôn âm sơn thanh linh ma vân cháo, ngăn tại hư không lỗ hổng trước đó. Ma khí vô cùng vô tận, bị ngăn tại hư không bên trong. Diêm Ma Thiên Tôn lâm vào yên lặng ở trong. Đến a, Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói, ngươi như thoát khốn, bằng thiên ma chi lực, có lẽ thật là có bản sự có thể cùng bần đạo tranh tài một trận. Về phần hiện tại, người tôn này thiên ma không thể động đậy, chỉ bằng vào ma khí uy áp, đè chết cái luyện thần chân nhân cũng không khó, nghĩ đè chết bần đạo, kiếp sau ngươi cũng không có trông cậy vào. Thanh âm rơi xuống, hắn lại là một kiếm vung ra, kiếm lưu sôi trào mãnh liệt. Tiếng ầm ầm vang lên. Đường hầm hư không đột nhiên đóng lại. Đây hết thể rơi vào trong yên tĩnh. Rõ ràng là Diêm Ma Thiên Tôn chủ động gãy mất đường hầm hư không, cắt đứt cùng hiện thế ở giữa liên hệ. Liền cái này, Bảo Thọ đạo trưởng lấy ra ma kỳ, lại lấy ra một mảnh hắc liên mảnh vỡ, chỉ tay một cái, đánh nhập ma bên trong. Ma kỳ quang mang đại thịnh, lúc này đánh xuyên hư không, trực chỉ vô tận hư không bên trong Diêm Ma Thiên Tôn chỗ. Sau đó đường hầm hư không trùng kiến, Bảo Thọ đạo trưởng lại là một kiếm, trong chiều bên trong chém đi qua. Hắn liên chạm ba kiếm, Diêm Ma Thiên Tôn tức giận vạn phần, gầm thét gào thét, chấn động đến hư không lay động. Sau đó đường hầm hư không lại lần nữa bị Diêm Ma Thiên Tôn chặt đứt, như vậy đóng lại. Dốc hết toàn lực, tổng cộng chặt nó 5 kiếm, đều không thể đem này thiên ma chém giết. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, bần đạo vẫn là quá yếu. Thế là trong lòng của hắn không phục, lại lần nữa thôi động ma kỳ, lấy ra hắc liên mảnh vỡ, mở ra đường hầm hư không. Ầm ầm. Bên trong động tĩnh, ý nguyên không có bình phục. Hỏa diễm, kiếm khí, hồng lưu, hư không phong bạo, quần quần ma khí, khắp nơi quét sạch. Diêm Ma Thiên Tôn gầm thét gào thét, tại tiên thần phong cấm xiển xích phía dưới, tồn tại dư lực, trấn áp đủ loại này loạn tượng, nhưng còn chưa bùng lòng một hơi, liền gặp đường hầm hư không lại lần nữa ra. Sau đó trẻ tuổi đạo sĩ đứng tại đường hầm hư không trước đó, không giải thích được thở dài, giống như là không mặt mũi gặp người, sau đó giơ kiếm mà lên. Đủ rồi. Diêm Ma Thiên Tôn lên tiếng quát, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng dừng một cái, đầy mặt xấu hổ, khàn giọng nói, vần đạo chính là nghĩ thử một lần, đến tột cùng có thể hay không chém giết thiên ma, nhưng liên tiếp năm dưới thân kiếm, pháp lực tiêu hao trọn vẹn một thành nhiều, thế mà đều không thể đưa ngươi chém giết, đơn giản có nhục sư môn. Chương 167, Diêm Thiên Ma thẳng thắn cương nghị. Hùng tiểu gia lòng như cho nguội. Chương 167, Diêm Thiên Ma thẳng thắn cương nghị. Hùng tiểu gia lòng như cho nguội. Tôn này thiên ma bị phong cấm tại hư không bên trong, không thể động đậy, chỉ có thể lấy ma khí uy áp đón lấy. Cứ việc chỉ là ma khí uy áp cũng đủ để chấn sát thế gian cường giả. Nhưng mà, Bảo Thọ đạo trưởng bằng vào tiên phủ cùng pháp bảo, linh nguyên hộ thân chú, tử kim bảo tháp, thanh linh ma vân cháo, đã là không sợ ma khí uy áp, đứng ở thế bất bại. Thế là tại Bảo Thọ đạo trưởng trước mặt, tôn này thiên ma liền chỉ là một cái bia sống, mặc cho hắn xuất kiếm. Nhưng mà năm dưới thân kiếm, chỉ là thương tới thiên ma, lại chưa thể đem chém giết. Cái này khiến Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng tràn đầy thất bại, tràn đầy xấu hổ chi sắc.